Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Thẩm lão đại giống như hổ khiếu đồng dạng tiếng ho khan. Khu khu, khu khu, bệ hạ, xin hỏi tìm vi thần chuyện gì? Minh quân, bây giờ quốc tướng đại nạn, chấm dựa ngươi làm trụ cột. Tới tới tới, đem chén rượu này, nói cái này vui mừng, tạm nói chính sự, tạm nói chính sự. Hai chúng ta trao đổi ánh mắt, đem cái bàn hướng trong phòng dọn vào một chút, thẳng đến cảm thấy Thẩm lão đại hẳn là không nghe được mới dừng lại. Thánh thượng, ngươi nên nói một chút gì? Ta nhắc nhở. A, cái kia Xuân Yến không về. Không được. Ta ngắt lời nói, ta nói chính là Lạc Kiếm Sơn Trang sự tình. Bốn chữ này phảng phất lập tức đem tất cả phiền não đều triệu hoán trở về, hoàng thượng trên mặt lập tức tràn đầy mây đen. Chơi thì chơi, nhưng vi thần vừa rồi nói không chỗ nào không thực. Mặc dù dùng từ khoa trương chút, nhưng Hồ Châu phải trăng máu chạy thành sông. Cũng chỉ là nhìn hoàng thượng bây giờ ứng đối mà thôi. Hoàng thượng chậm rãi ngồi lại về chỗ ngồi. Nửa tháng này tĩnh dưỡng, tựa hồ đối với hắn không đưa đến quá nhiều tác dụng. Trái lại tăng thêm không ít phiền não. Ngươi nói không sai. Chấm tới tìm ngươi, ngươi nên đã biết là có ý gì. Hắn tìm ta ý tứ, đã rõ ràng không cần dùng ngôn ngữ nói ra. Trên đời này đối với Lục Hung có nghiên cứu, đệ nhất đứng đầu không ngoài Đại La Sơn, đệ nhị chính là các quốc gia vương tộc. Hoàng thượng ở biết rõ ta là Đại La Sơn thế hệ này người thừa kế đồng thời, tự nhiên biết rõ ta từ sư phụ nơi đó kế thừa đến như thế nào tri thức. Nếu muốn đối phó Lục Hung, cần phải hướng ai hỏi ý kiến cầu ý kiến. Tiêu diệt Lục Hung, là Đại La Sơn tiên chức. Vô luận ở nơi nào đều là giống nhau. Nhưng cùng Lục Hung đồng dạng, nâng toàn phái đủ để chấn áp Lục Hung Đại La Sơn, đồng dạng là một cán sắc bén tuyệt luân đại thương. Cái này lực lượng, phải chăng muốn mượn cho người ta dùng, cần đi qua suy tính. Cái này phải xem, Hoàng thượng là có hay không có ý đó. Đương nhiên, chấm là nghiêm túc. Ta yên lặng nhìn chăm chú vào hắn đến. Hoàng thượng, nếu chưa từng thấy qua, ngài sẽ không hiểu Lục Hung lực lượng đến cỡ nào đáng sợ. Càng không biết, bao nhiêu người sẽ vì ngươi quyết định này mà chết. Chính là bởi vì không hy vọng Lạc gia thảm kịch lại tái diễn, ta mới chịu hướng ngươi xin giúp đỡ. Giữa thiên địa, chỉ có các ngươi đem đám kia hung thú lý giải thấu triệt nhất. Chỉ có ngươi giúp chấm, mới có thể để cho các tướng sĩ sẽ không vô tội uổng mạng. Hoàng thượng hướng ta đưa tay ra, đem lực lượng của ngươi cấp cho chấm, Minh Phi Chân. Chấm sẽ gấp 10 lần trả lại ngươi. Ta lại không thấy cái tay kia, hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay nói. Nói cho ta biết nguyên nhân, vì sao muốn làm như thế. Ba đây là đại nghĩa. Đột nhiên, Hoàng thượng cảm thấy mình lời nói giống như là đụng vào trên tường băng. Chẳng biết tại sao, chính là có loại này tưởng tượng. Mà hắn đối diện chỗ người đang ngồi, tựa hồ giống như là gấp trăm lần cao lớn lên. Lăn ngươi đại nghĩa. Ta hờ hững nói. Đại La Sơn sẽ không bởi vì đại nghĩa mà động. Chúng ta tự tuyệt vực ngoại, bình sinh lấy ý chí của mình làm việc, sinh tử đều là. Chúng ta lệnh chúng ta làm chủ. Chúng ta chưa bao giờ thiếu người trong thiên hạ cái gì, người trong thiên hạ đại nghĩa, cũng không quản được trên đầu chúng ta. Hoàng thượng lâm vào trường khảo, đối với ta chỗ tìm kiếm đáp án, tựa hồ tìm được một tia manh mối. Đây là đối sử dụng Đại La Sơn cố này lực lượng người độ lượng đo đạc. Vô luận là Lục Hung vẫn là Đại La Sơn, ở thường nhân xem ra, đều là truyền thuyết mới có thể xuất hiện lực lượng. Mà giữa hai người chiến đấu, bất kể như thế nào cẩn thận cũng không có gì quá. Dù là đối phương là đương kim đế chủ cũng giống như nhau. Nhưng trong nội tâm của ta bắt chước rất nhiều lần, cũng không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ lấy câu nói này xem như lời dạo đầu. Du Tĩnh còn chưa lập gia đình thời điểm, trầm âm thầm ưa thích qua nàng. Ui ui ui ui ui. Ngươi đột nhiên này làm cái gì kình bạo tỏ tình a? Du Tĩnh không phải Lạc danh lão bà sao? Ta là muốn hỏi ngươi đối với Lục Hung ý nghĩ không phải đối với lão bà của người ta ý nghĩ a? Quả nhiên từ xưa đế vương thích vợ người. Ta xem Lạc danh nghĩ đâm chết ngươi một chút cũng không oan uổng. Ngươi một cái lao sắc quỷ không nên ép ta khinh bỉ ngươi a. Nhưng Hoàng thượng vẫn tiếp tục nói. Nhưng chấm bội phục hơn Lạc danh. Hắn đọc đủ thứ thi thư, học vấn làm so chấm thủ hạ đám đại thần còn mạnh hơn. Võ công lại là cao như vậy, làm người lại đáng giá người kính trọng, Lạc Kiếm Sơn Trang trong tay hắn ngày càng thịnh vượng. Trên giang hồ nói lên Lạc danh hai chữ đến, không ai dám không phục. Hắn còn rất chiêu nữ nhân ưa thích. Biết được Du Tĩnh cảm mến với hắn thời điểm chấm ghen ghét không thôi. Tùy theo, nhưng lại rất là an tâm. Chỉ có hắn, xứng với nàng. Về sau sự thật chứng minh, hắn cùng Du Tĩnh, quả thật là trời đất tạo nên một đôi. Hoàng thượng một bên nói, một bên giống như là nhớ lại cực kỳ lâu lúc trước. Tư Kiếm, Tư Niệm, Tư Củ, bọn họ khi còn bé chấm đều ôm qua. Lần trước chấm nhìn thấy Tư Kiếm thời điểm, hắn chỉ có lớn như vậy. Lạc danh thời điểm đó ánh mắt rất ôn hòa, có loại không nói ra được quang thải. Một dạo để chấm 10 phần hâm mộ. Chấm cho phép Luật Nhi bái hắn làm nghĩa phụ, chính là biết rõ, so với chấm, hắn sẽ là cái tốt hơn phụ thân. Ý của ngài là, ta thần sắc lãnh đạm nói, ngài là muốn vì các chất tử báo thù sao? Lại gặp đến hắn thời điểm, dù là hắn giả bộ lại điềm nhiên như không có việc gì, ta cũng lập tức liền có thể minh bạch, trong lòng của hắn chỗ sâu cất giấu một đầu ma. Muốn đem tất cả mọi người, bao quát chính hắn đều nhất nhất thôn phệ. Võ công cũng tốt, học thức cũng tốt, chấp niệm cũng tốt, đúc kiếm cũng tốt, cho dù là vì đó phấn đấu nỗ lực kiên trì cũng tốt, toàn diện cũng chỉ là đầu kia ma lương thực mà thôi. Hắn chân chính ánh mắt đã sớm chết. Sớm mất quang thải, chết giống nuôi. Về sau khu động lấy cái này thể xác hoạt động, có lẽ chỉ là một đầu từ bên ngoài cắm vào ma quỷ mà thôi. Ta thản nhiên nói, hoàng thượng muốn vì nghĩa huynh báo thù sao? Luật nhi vì mình tức lộc, lợi dụng hắn đi đồ hùng, hại hắn cơ hồ cả nhà diệt hết. Trái lại trong miệng hắn nói muốn báo thù, lại chưa từng chính xác động thủ. Ngày đó chấm rơi vào trong tay hắn, muốn lấy chấm tính mệnh bất quá gậy ngón tay một cái, nhưng hắn thủy chung không thể động thủ. Chấm nhìn không sai, hắn là không hạ thủ được. Hoàng thượng là muốn cho chất tử, muốn cho ưa thích qua nữ nhân, muốn cho lạc danh báo thù, lại vì nhi tử thứ tội sao? Hoàng thượng gấp cắn chặt hàm răng, dùng một loại phảng phất muốn cắn chảy ra máu khí lực. Không, là vì củng cố non sông. A, Bạch Vương thất quan cơ chế ảnh hưởng nghiêm trọng bách tính dân sinh. Chấm nay muốn đi, muốn từ Lạc Kiếm Sơn Trang bắt đầu. Nhưng mà nếu là Lạc danh tạo phản là thật, là triều đình cùng Lạc gia nhất định phải lấy máu thay máu, binh hai thế khó tránh miễn. Nam Cương Trung Nguyên từ xưa ác đấu không ngớt, hai bên lẫn nhau có phạm một bên, lại chưa từng chân chính khuất phục qua bên nào. Hơn 30 năm trước, may mà tiên đế triều có hai tên không xuất thế tướng tinh cùng kỳ tài, ta Trung Nguyên kiếm tài rốt cục chém vào Nam Cương các nước thổ địa bên trên. Nghiệt Diêu đã là Nam Cương cổ thánh chi thành, vì sao lại muốn buông tha? Hai chúng ta lời nói vốn dĩ hoàn toàn không có cách nào xen lẫn thành tuyến. Hắn nói hắn, ta nói ta. Lại vào lúc này, ánh mắt của chúng ta va chạm đến cùng một chỗ. Ta cười nói, ngươi biết lời của ngươi nói cùng ngài biểu lộ có bao nhiêu mâu thuẫn sao? Biết rõ. Hoàng thượng cắn chặt hàm răng, trên mặt nhiệt huyết bức đỏ bừng, nhưng chấm, là hoàng đế A. Hoàng thượng phảng phất chịu đựng thống khổ cực lớn, gàn từng chữ nói. Đem bản thân tư cùng quốc gia lợi để ở trên cùng một cái cân, xé miệng cũng nói không nên lời. Hắn gần như gào thét đồng dạng nói xong câu đó, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, cơ hồ để cho người ta cho là nơi đây không người. Ta nhắm mắt thật lâu, mới nói. Ngài muốn nói, ngài muốn vì lợi ích một người, vận dụng ta đại là sơn sao. Chấm muốn nói, nghiệt diêu khối này, chấm muốn. Cơ hồ là băng cùng hỏa đồng dạng khí thế va chạm giằng co, thời gian lại để cho yên tĩnh lấp đầy. Hoàng thượng đống nhiên cảm thấy trong tay nhiều hơn một phần trọng lượng. Túi đầu xem xét, trong tay nhiều hơn một cái bánh bao lớn. Hoàng thượng trợn mắt nói, Minh Phi Chân. Ngươi. Ta lại ngửa đầu vòng cửa, nhẹ nhàng nói, nhị đương ra. Đông một tiếng, trên trần nhà rớt xuống một người. Không nhìn hoàng thượng trợn mắt hốt mồm, rơi vào thân ta bên cạnh. Đại đương ra. Ta đối nhị đương ra nói. Thông báo một chút, tán loạn bên ngoài Đại La Sơn đệ tử. Dám làm điểm chuyện chính. Là. Tiếp lấy như một trận gió lại biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Hoàng thượng nhìn xem chợt đến chợt đi thân ảnh, ngẩn người ra, cái này ý tứ là. Nói đúng là, đời thứ ba Đại La Sơn đệ tử, nguyện vì bệ hạ ra sức ý tứ. Cái này, ngươi, chấm, vì, cái này. Hoàng thượng kích động lời nói không mạch lạc lên. Bệ hạ, mặc dù ngài lý do ích kỷ lại ngây thơ, còn ngốc đến không tưởng nổi. Nhưng ta Đại La Sơn chỉ hoan nên dạng người này. Nói chuyện, ta đã đi ra ngoài phòng, hướng về cửa ra vào vỉnh hai, giống con thỏ nhỏ đồng dạng, lại bối rối muốn giấu bản thân thân ảnh Thẩm Y Nhân cười một tiếng. Chuẩn bị đi thôi, Nghiệt Diêu cổ thành. Chương 769, Giao Phong. Thẩm Y Nhân cùng Minh Phi Chân sóng vai đi ở trong đình viện. Chính là phụng mệnh đi tìm một người. Người này cần có Thẩm Y Nhân tự mình dẫn đầu mới có thể nhìn thấy. Mà hoàng thượng trong mắt mọi người chưa trở về, không tiện ngông nên xuất hiện. Đành phải để hai bọn hắn đơn độc đi trước. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Nhưng trên đường lại có chút kỳ quái. Minh Phi Chân cùng Thẩm Y Nhân hồi lâu không thấy, tự có không ít lời nói muốn giảng. Nhưng Minh Phi Chân mấy lần nói chuyện, Thẩm Y Nhân trả lời đều là lạnh như băng. Cung cung điều huynh cùng tòa thời điểm sai kém phảng phất. Làm cho Minh Phi Chân một đầu nghi hoặc. Hắn không biết, gần đây ở tại bọn hắn cái này đóng quân Hồ Châu triều đình một phương nhân mã bên trong, lưu nôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía. Đầu mâu nhắm thẳng vào giờ phút này đi ở trong đình viện hai người. Ai cũng biết Thẩm Y Nhân là từ Minh Phi Chân cứu ra. Mà bọn họ từng tại luyện thần chú hội trước đó trốn ở không biết nơi nào, dài đến mấy ngày lâu. Càng là ý vị sâu xa. Với hỏi người trong cuộc một trong Tô Hiểu cùng Hồng Cửu. Cái trước lập tức nâng lên quay hàm, tại chỗ dậm chân, thẳng khiển trách Minh Phi chân không lương tâm lại lừa gạt nàng một lần. Mà cái sau là lạnh rên một tiếng, ngay tại chỗ mở ra một tấm vải, mang lên hai vỏ rượu, đặt lên một khối thịt bò. Chậm rãi, sinh động như thật giảng thuật vừa ra chúng ta mẫu mực đại đương gia cùng mỹ nữ cấp trên biến mất 24 giờ vở kịch. Nghe nói nghe hí người đem cửa trước cửa sau chen đến chật như nêm cối. Trực tiếp 3 ngày mới kết thúc. Làm thẩm y nhân lần thứ 2 trở về thời điểm, phát hiện người khác nhìn nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần không giải thích được chúc phúc, mà nhìn Tống Âu ánh mắt bên trong là nhiều hơn mấy phần rất rõ ràng, cùng loại ngươi phải kiên cường sưởi ấm. Hỏi rõ ràng là chuyện gì về sau, Tống Âu liền trở thành bây giờ cái dạng này, mà thẩm y nhân cũng không thể không đối Minh Phi chân lánh đạm chút. Chỉ tiếc, lão đại ngươi biết không, thành Bắc giò cùng thành Nam rất có khác nhau, đệ nhất, heo này liền tuyển không giống nhau. Thành Bắc cảm giác sảng khoái. Tựa hồ thẩm y nhân lãnh đạo đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tạo thành tổn thương, y nguyên rất rộng rãi đang cùng nàng trò chuyện dò các hạng tình báo. Một chút cũng không biết thẩm y nhân lạnh lùng mặt nạ phía dưới, cái kia cơ hồ muốn một kiếm đâm chết hắn đoán giận. Ba cái này bình thường đối sự tình gì tâm nhãn đều không ít nam nhân, hết lần này tới lần khác đối với chuyện này mặt thiếu sợi dây, tựa hồ không có chút nào chú ý tới những cái này nhàn thoại. Đây đối với Minh Phi chân ngược lại là cái hết sức chính xác cách nhìn. Minh Phi chân ham mê đọc sách. Từ trước đến nay không phải bắt quái tạp chí không học. Nhưng hắn thích nhất hắc bạch giám cùng phấn hồng giám bên trong, hắn cũng là có rất rõ ràng đặc biệt thích. Nhất là ưa thích giang hồ sự tình, nhân vật truyền thuyết. Đối với tình cảm loại bộ phận là không hứng thú lắm, ta thoáng qua một cái mắt, cũng chỉ là xem như độc giả cũ cổ động mà thôi. Bởi vậy giờ phút này biểu hiện của hắn thấy vậy thẩm y nhân hận không thể bóp chết cái này đầu gỗ, hết lần này tới lần khác trước mặt mọi người vẫn là muốn giả ra hai bên không quen lãnh đạm biểu lộ. Thẩm y nhân đối đại thuộc hạ chưa bao giờ tránh hiểm nghi, cũng không để ý người khác nói cái gì. Giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh nếu đổi là Đường Dịch. Nàng liền con mắt cũng sẽ không nháy một cái, thậm chí sẽ giống một tiếng dọa mềm hướng bọn họ lặng lẽ quăng tới toái ngữ người khác. Duy chỉ có là người này là Minh Phi Trần, nàng liền có một tia dao động. Tựa hồ từ ngày kia bắt đầu, từ hắn đối với mình thề ngày đó, tia này dao động liền xuất hiện. Trong lòng hồ chỗ sâu, không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Giống như là Minh Phi chân đem bộ phận bản thân phô bày cho nàng về sau, không cách nào lại giống quá khứ đồng dạng thông dong một dạng. Biết được càng nhiều Minh Phi chân về sau, thẩm ý nhân cũng không bằng nàng bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Còn có thể hắn xem như là trước đó một cái bình thường cấp dưới đối đãi. Người tình cảm rất là kỳ diệu, có quá nhiều tiếp xúc, tất nhiên sẽ có càng nhiều suy nghĩ ở trong lòng sinh ra. Càng là muốn nhìn rõ, liền đi càng gần, liền càng không cách nào tự kiềm chế. Thẩm y nhân cậy ra Minh Phi chân bộ phận đi qua, ở cái kia đồng thời, nàng cũng biết mình sau này lại cũng khó có thể dùng cùng quá khứ đồng dạng ánh mắt đi đối đãi hắn. Một sợi này dao động, liệu sẽ trở thành một sợi tơ tình, giờ phút này cũng không người nào biết được. Thẩm y nhân lại biết, lúc này cái này lời đồn đối với nàng mà nói, là khó có thể chống đỡ. Bởi vậy nhất định phải tránh đi. Chính là nghĩ như vậy đây, Minh Phi chân chợt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lao đại! Thẩm y nhân bận bịu dừng bước. Vẫn là lạnh như băng nói, làm sao đông nhiên dừng lại. Minh Phi chân kỳ quái đánh giá thẩm y nhân, ngươi phản ứng là lạ. Ta nói đùa lại nói bản thân đều không có ý tứ, ngươi thậm chí ngay cả nghiên mực đều không móc một cái. Ta biết ngươi gần đây bận việc, cũng không cần bận bịu liền đi bộ thời điểm cũng muốn công sự à. Thẩm y nhân xem như không nghe thấy, tiếp tục bước tiếp. Cái này không phải chuyện của ngươi. Minh Phi chân theo kịp, vậy ngươi nghĩ gì thế? Nói cho ta một chút. Không liên quan tới ngươi. Kia buổi tối ăn cái gì? Không liên quan tới ngươi. Ui ui, ngươi cự tuyệt người cũng không cần như vậy qua loa nha. Lao dùng cùng một câu. Ngươi đổi một câu nhìn xem. Thẩm y nhân có chút chần chờ dừng lại một chút, tựa hồ thỏa hiệp mà nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai biết cái này vô lại chứng thế mà ha ha phá lên cười. Nguyên lai ngươi không có việc gì a, ta vẫn còn lo lắng ngươi có phải hay không bị cái gì tà linh bám vào người, còn có thể nói thô tục là được. Mặc dù lời nói tràn đầy không đáng tin cậy, lại có một loại đủ để khiến thẩm y nhân tâm phiền ý loạn đồ vật tồn tại. Vô luận là ngữ khí của hắn vẫn là ngôn ngữ, đều tràn đầy đối thẩm y nhân quan tâm. Nhìn xem hắn phảng phất nhẹ nhàng thở ra đồng dạng nụ cười, thẩm y nhân không tự chủ, tâm đống nhiên nhảy nhanh vẫn chậm một nhịp. Gia hỏa này thật sự không thể khinh thường. Ngươi đi ra đằng sau ta đi, đi ở ta bên cạnh, để cho người ta trông thấy ra thể thống gì. Ngữ khí lại không băng lãnh, mặc dù cường ngạnh, đã có loại chẳng biết tại sao phát tác lên ngang ngược. Loại giọng nói này ở thẩm y nhân trong miệng rất là hiếm có. Minh Phi chân nghe được kinh ngạc nhìn nói, a, ta đi phía sau chứ. Thực sự không nghĩ ra, ôm tay rơi vào trầm tư. Rốt cục một mực lắm mồm ra hỏa yên tĩnh trở lại, thẩm ý nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đi đến đại lao, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, lần này đi cũng không có bao xa. Thẩm ý nhân ngẩng đầu đỡ ngực, ở ánh mắt của mọi người phía dưới mang theo Minh Phi chân đi về phía trước, không có chút nào dao động. Rốt cục nhanh đến địa phương, thẩm ý nhân hơi quay đầu muốn bắt chuyện hắn, lại chợt phát hiện một sự kiện. Minh Phi chân khoanh tay, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía sau lưng nàng. Căn cứ thẩm phó tổng đốc thị lực đo đạc, hắn mục quang phạm vi đi tới, cần phải là nàng thẩm đại tiểu thư phía sau lưng đến giữa hai đùi. Đột nhiên cảm thấy vòng eo run lên, hầu như có thể tưởng tượng vừa rồi ánh mắt của hắn từ mảnh khảnh lưng ngọc nhìn thấy eo ong, lại nhìn thấy hai bên tiểu nộn. Đánh! Tay lê! Mông! Lập tức tuyết má lún đồng tiền mặt hồng hào nóng lên, phảng phất một vòng dáng chiều choáng thấu ngọc cơ, giống như tiểu tuyết sơ tình lúc mỹ cảnh. Vừa nghĩ đến đây, đông nhiên chật chân một cái, Minh Phi chân vừa định muốn lên đi đỡ, nàng thế mà hỏa tốc cùng đi bộ, dựa vào lực lượng của mình đứng vững vàng. Không có việc gì. Thanh âm vẫn như cũ duy trì băng lãnh. Ngươi đừng tới, thành thật một chút. A. Nhưng ý thức được ánh mắt của hắn về sau, liền cảm giác tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy có chút ngứa thời điểm, lại nhẹ xoa nóng lên eo nhỏ. Lòng bàn tay ấm áp cùng bàn tay rộng thùng thình ngoài ý muốn cùng trong trí nhớ phía sau thanh niên bàn tay trùng hợp lên, rõ ràng không nhớ rõ là khi nào bị hắn dạng này sờ qua. Kết quả càng để ý sau lưng ánh mắt đến, càng chạy càng là không thuận, vốn dĩ anh phong hiên ngang bước tư thế càng chạy càng không có quy củ. Thẩm ý nhân thực sự chống cự không được, nhịn không được quay đầu sang giọng. Để cho ngươi thật tốt, ngươi làm sao đều là quấy rối. Minh Phi chân, a. Nhưng trông thấy thẩm ý nhân đầy mặt đỏ ửng, lại cảm thấy tựa như là xảy ra chuyện gì. Cũng không dám cãi lại. Thẩm ý nhân ngang ngược nói. Ngươi lao đi ta đằng sau, dạng này như vậy. Tóm lại ngươi ra thể thống gì? Ra thể thống gì còn có thể tóm lại sao? Còn không đi ta phía trước đi. Minh Phi chân, ta. Cái này hí còn không có kết thúc, hai người lại đã đến mục đích. Bọn họ đi tới tòa trang viên này trung tâm, chính là hai hàng phòng ốc, không quá đặc biệt. Nhưng phía trước nhất lại ngồi một tên đại hán. Hán khôi ngâu ngang tàng, ánh mắt sắc bén, rối tung tóc dài hiện ra ăn no trải qua báo cắt cường hãn. Nhìn thấy hắn đồng thời, liền biết người này tất nhiên là Bắc Quốc dũng sĩ, mới được như vậy khí chất. Người này ôn hòa cười một tiếng, Minh huynh, Thẩm tiểu thư, nhiều ngày không thấy. Bồ đề huynh ngươi tốt. Thẩm y nhân cũng gật đầu nói, Ngự ương đại nhân ngươi tốt. Người này chính là Bồ đề A Bất Lạc Tư. Sau lưng hắn phòng nhỏ, bên trong đã cải tiến thành đại lao. Nhốt lạc ra một đám tội phạm. Mà A Bất Lạc Tư là sung phong nhận việc, nguyện làm thủ vệ tốt, trông coi nơi đây. Hoàng thượng thủ hạ Lai Quốc sư cần thiếp thân bảo hộ, tính đi tính lại, nơi đây không có người nào có thể đảm nhiệm chức này. Hoàng thượng vì thế lâm thời phong A Bất Lạc Tư làm ngự ứng, quan xứng nhị phẩm, có thể điều động ở đây nhân thủ. Kỳ thực A Bất Lạc Tư cử động lần này thứ nhất là vì báo đáp Minh Phi chân ân tình, thuận tiện xuất thủ tương trợ mà thôi. Thứ hai cũng là không muốn như vậy không minh bạch rời đi Hồ Châu. Minh Phi chân lần này nhận được nhiệm vụ là thuyết phục Lạc Danh theo bọn họ xuất chinh. Vốn dĩ việc này cần phải ưu tiên, hoàng thượng từ lâu tới bái kiến Lạc Danh. Chỉ là Lạc Danh từ trong hôn mê thức tỉnh đến nay không nói một câu, cơm nước không vào. Vô luận người khác như thế nào đáp lời, hắn chỉ có nhắm mắt diện bích, nửa điểm cũng không để ý. Ta thụ mệnh đi nhìn người nọ một chút. A Bất Lạc Tư cười nói, chủ tử các ngươi phân phó không có người có thể gặp hắn. Nhưng nếu là ngươi muốn nhìn, liền coi như là không chịu mệnh, ta cũng không ngăn. Ta đi vào nhìn hắn xong còn trở về, tối nay tìm ngươi uống rượu. Chờ tin tốt lành. Minh Phi chân trước đi vào, thẩm y nhân mới vừa buông lỏng, hoàng thượng lại bỗng nhiên xông ra. Hoàng thượng so cái ra dấu chớ có lên tiếng, thấp giọng đối với hai người nói. Chấm không yên lòng, tới nhìn một cái tình huống. Ba lần trước hoàng thượng đích thân đến thuyết phục ba canh giờ, Lạc Danh thậm chí ngay cả một chữ đều không nói. Thậm chí ngay cả khuyên hắn ăn cơm, cũng một chút không ăn lui trở về. Hoàng thượng nhẹ nhàng từng bước đi theo vào, lặng lẽ gần sát khe cửa, nhìn bên trong. Minh Phi chân mở ra Lạc Danh phòng giam cửa. Tùy tiện liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, đối diện Lạc Danh phía sau lưng. Hắn không hề nói gì, chỉ lên trời đánh một cái ngáp. Từ sau trận chiến ấy, hai người lại cũng chưa từng gặp mặt, không nói đến nói chuyện. Lần ngồi xuống này phía dưới, chỉ có yên tĩnh tràn ngập toàn bộ không gian. Thật lâu, Minh Phi chân rốt cuộc nói. Người đao kia đánh thực không tốt lắm. Lạc Danh bỗng dưng mở hai mắt ra, đó là kiếm. Hoàng thượng, gặp tờ. Mèo nói chuyện rồi. 8. Ta buổi sáng ngày mai ngày hôm đó ngữ năng lực kiểm tra cho nên số 1 buổi tối liền không càng. Vốn dĩ muốn xin nghỉ vẫn là viết lên lúc này đám người ngủ ngon. Chương 770, chọn cờ. Minh Phi chân mỉm cười, lại tiếp theo nói vài câu cái gì. Hoàng thượng không nghe rõ, bận bịu đem lỗ thai dán trên cửa. Thẩm Y Nhân thầm nghĩ lấy Phi chân võ công hẳn là có thể phát giác được hoàng thượng cùng. Nhưng suy nghĩ một chút Minh Phi chân cậu thả, lại nhịn không được trong lòng bồn chồn. Vạn nhất bị hoàng thượng phát hiện hắn bí mật, thực sự cắt hung khó liệu. Thế là hít sâu một hơi. Hoàng thượng cẩn thận lắng nghe phía dưới, quả nhiên nghe được. Bước lên tấm màn trước cửa thủy quang chuyển, hồ sen cá chép trốn tránh mắc cửa đỏ bừng mặt là ai nhà đại cô nương. Hoàng thượng dùng mình một cái, nhăn đầu lông mày. Tiếng này là Nhão Yêu Tinh. Không đúng, thanh âm này vẫn rất quen. Đi theo Thanh Nguyên hướng một bên nhìn, thoáng nhìn đến bên người Thẩm Y Nhân nhắm mắt lại, đầy mặt đỏ bừng, đang vì hoàng thượng khuynh tình biểu diễn. Hoàng thượng sững sờ nửa ngày thần mới phản ứng được. Y Nhân, tỉnh. Thẩm Y Nhân mở hai mắt ra, lại không thể xua tan gương mặt đỏ ửng. A, là hoàng thượng. Ngươi vừa rồi làm gì chứ? Thẩm Y Nhân cực kỳ hiếm thấy mồm miệng mất linh nói. Ta luyện tập một chút. Lục phiến môn gần nhất tập thể nghỉ ngơi đều không có việc gì làm, nói là biên cái tiết mục mọi người cao hứng một chút. Biên tiết mục, cao hứng một chút. Hồi hoàng thượng, đúng. Hoàng thượng dùng một loại rất khó hình dung biểu lộ nói, vậy ngươi tại sao phải tuyển ca hát? Thẩm Y Nhân cũng nghẹn nửa ngày, cuối cùng lấy môi vo ve đồng dạng thanh âm nhỏ giọng nói. Có người nói dễ nghe. Lừa đảo. Hoàng thượng kiên định nói, cách xa hắn một chút, cái kia là lường gạt. Y Nhân, việc này châm tối nay cùng ngươi thảo luận. Cái này rất nghiêm trọng. Sau đó trở về tiếp tục dán cạnh cửa. Thẩm Y Nhân cái này là lần đầu tiên lừa gạt hoàng thượng, hơn nữa ca hát di chứng, đã bất lực lại đánh hiểm hộ, đành phải tùy ý bên trong Minh Phi chân tự sinh tự diệt. Ngóng trông vừa rồi tiếng ca có thể nhắc nhở hắn hoàng thượng tới. Nhưng thanh âm bên trong thực sự quá nhỏ, khoảng cách lại quá xa, còn cách vừa dày vừa nặng cửa. Hoàng thượng vận đủ thai thanh âm cũng vẫn là nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Quái sự, vừa rồi làm sao nghe rõ. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, quốc sư. Nói xong hai chữ này, lại không biết đánh cái gì ám hiệu. Cũng không lâu lắm, một cái như xảo trúc cao gầy bóng người xuất hiện ở bên người hoàng thượng, chỉ thấy hắn vận đủ trung khí, vung tay hô to. Thần. Tham kiến. Nói một nửa lại để cho hoàng thượng một quyền đánh vào trong bụng, cắt đứt lời nói. Lai Kính Chân bị đánh khẽ giật mình, không khỏi bị khuất. Bệ hạ, ngài làm cái gì vậy a? Sau đó bình tĩnh nhìn xem hoàng thượng bưng bít lấy Tuyết Tuyết gọi thẳng nằm đấm. Ngài tay không đau sao? Có thể không đau sao? Hoàng thượng một quyền này đánh đi ra 10 thành lực đạo bị kích trở về 12 thành, đau nhức cơ hồ gọi mẹ. Đáng tiếc Thái Hậu nương nương cũng không giúp được một tay, hô cũng không hiệu nghiệm. Nhìn căn này sao chúc thực sự không vừa mắt, có lòng muốn nhấc chân thưởng một cước, nhưng nhìn tình huống sợ là chân muốn ngắn hai đoạn. Tức giận toàn thân run rẩy. Ít nói lời vô ích, cho chấm nghe một chút, bên trong nói cái gì đây? Lai Kính Chân vỗ ngực nói. Phó canh cũng không có vấn đề gì. Cũng dính vào cạnh cửa, sau đó tựa như nhớ tới cái gì quay đầu cười nói, đạo hỏa cũng là có thể. Tối nay để cho ngươi đạo, ngươi trước nghe một chút bên trong nói cái gì. Lai quốc sư gật gật đầu, sau đó tập trung tinh thần, công tụ hai lỗ thai. Hắn chính là cao thủ cỡ nào, nội gia tu vi siêu phàm nhập thánh, quả nhiên nghe rõ. Nhưng cái này nội dung, thằng để người giật nảy cả mình. Ô hô mụ mụ không được. Ba cái gì? Nói cái gì đại sự? Có phải hay không lạc danh cái kia ra yêu thiêu thần? Cái này Minh thiếu hiệp hắn. Quốc sư chậm rãi quay đầu, tương đối nghiêm túc nói, hắn đang niệm tâm kinh. Hoàng thượng nhìn xem Lai Kính Chân, sững sờ một hồi lâu, sửng sốt nghe không hiểu. Cuối cùng đành phải mộng bức mà nói, cái gì? Ngài xem miệng kia hình. Hành thâm bàn nhược ba la mật đa thỉ, chiếu kiến ngũ huẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Đủ đủ. Cái này đều là thứ khỉ gió gì? Minh Phi Chân ở trong lao niệm tâm kinh. Tự nhiên không phải thật. Bậc này có thể lừa qua Lai Kính Chân pháp nhãn huyễn thuật, cũng không phải Minh Phi Chân am hiểu kỹ năng. Cái này tự nhiên là lạc danh kỳ tác. Tạ. Minh Phi Chân hai tay đặt ở sau đầu, tựa ở trên cửa lao, trong mồm ngậm cọng cỏ, cười nói, ngươi cái này tay công phu thật là giỏi. Tương lai chúng ta hợp tác mở đổ phường hàng ngày đều là đầy bồn đầy bát, thịt kho tàu giò ăn không hết. Lạc danh vẫn là đối mặt vách tường, thản nhiên nói, Lai Kính Chân võ công vượt qua ta. Nếu có tâm phá giải không khó coi ra mánh khỏe. Ngươi nói hắn cố tình không nói cho hoàng thượng chân tướng. Lạc danh trầm mặc một hồi, mới nói. Hắn người này lúc tỉnh có thể biết quá khứ tương lai, cứ như thần tiên sống. Lúc điên nói năng bậy bạ, làm việc hoàn toàn không có logo y cờ. Đơn thuần lúc liền 10 tuổi tiểu nhi đều có thể hại hắn, sát tính lên gặp thần giết Phật, không ai ngăn nổi. Thì ra là thế. Minh Phi Chân cắn rơm dạ, liên tục gật đầu. Trước mắt đạo lưu chi chủ cũng may mà là loại người này, nếu không giang hồ tất nhiên sinh loạn. Hoàng thượng nhân tuyển này tuyển cực diệu a. Không gian lại một lần nữa trở về yên tĩnh, Lạc Danh chờ thật lâu, Minh Phi chân vẫn là không nói lời nào. Lạc Danh bỗng nhiên nói, trận chiến kia là ta bại bởi ngươi. Ta Lạc Danh thua ngươi Minh Phi chân, đế viên long đổ, cũng bại bởi đắc nhiêu. Rõ rõ ràng ràng không thể chối cãi. Lạc Mỗ vẫn sống sót, là ngươi tha ta không giết. Lạc Danh là một gã võ nhân, không đến mức chẳng biết xấu hổ đến thể thốt phủ nhận. Hôm nay Lạc Mỗ nhân đầu để ở đây, muốn lấy liền lấy a. Minh Phi chân lại không nói tiếp, nhìn vách tường kia, nói ra. Sư phụ ta từng đối ta bình luận thiên hạ kiếm thuật. Nói ra trừ bỏ hiện nay ba đại kiếm tông bên ngoài, thế gian kiếm thuật có thể tại kiếm giới xưng hùng, cần phải tính cả Lạc gia quy tàng kiếm luận. Nói là biến hóa vô tận, bác đại tinh thâm, nghiên tập đến cực hạn, nghiễm nhiên chính là thiên địa hóa thân. Ngươi bỗng nhiên xách cái này làm gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Minh Phi chân ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, nhà các ngươi cái này, kiếm phổ a cái gì, đáng tiền sao? Phi thường giá trị. Trị giá bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Minh Phi chân ngừng lại một chút, 30 vạn lượng. Lạc Danh cũng ngừng lại một chút. Ngươi trộm cái gì? Minh Phi chân bận bịu khoát tay. Không không không không, ta thuận miệng hỏi một chút, không đáng coi như xong. Nếu nói chính là quy tàng kiếm luận, chớ nói 30 vạn, 100 vạn lượng đều là số lượng nhỏ. Được. Minh Phi chân khắc sâu gật đầu, đủ ý tứ. Không có việc gì không có việc gì, chớ để ở trong lòng. Lạc Danh nói, nếu như ngươi là muốn tìm đến Lạc Mỗ nói chút nhàn thoại. Nhưng sư phụ ta không đề cập tới ngươi. Sư phụ ta chỉ là nói quy tàng kiếm luận rất tốt, nhưng lại cho tới bây giờ không đề cập tới ngươi Lạc Danh. Ngươi nên tự kiểm điểm lại. Cứ như vậy sau khi nói xong, hướng bên cạnh nhà tù đi. Đường Dịch. Bên trong người trẻ tuổi không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại. Ngươi muốn đợi tới khi nào? Ở ta trả hết bản thân nợ trước đó, ta không có ý định ly khai cái này địa phương. Ngươi vẫn rất nghiêm túc. Ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Kia buổi tối ăn cái gì? Màn thầu dưa muối. Tối nay mang cho ngươi. Được. Tiếp lấy Minh Phi chân liền đi ra ngoài. À, suýt nữa quên mất nói chính sự. Minh Phi chân đi ra cửa nhà lao trước đó dừng lại bước chân. Hoàng thượng nói muốn đi Nam Cương, mang ngươi một cái. Không đi. Không đi cũng phải đi. Minh Phi chân quay đầu cười nói. Có chút thú vị, ngươi không nhìn không thể. Chương 771, sự tình có kỳ quặc. Minh Phi chân cùng Hoàng thượng đám người như thế nào liền xuất phát Nam Cương lại làm chuẩn bị, như thế nào đem xử lý Lạc Kiếm Sơn Trang tiếp theo công việc trước tạm đè xuống không nhắc tới. Phải nói lại là từ nhận lệnh đến xuất phát trung gian không tốn ba câu nói công phu Hồng Cửu Hồng Nhị đương ra. Hắn tiếp hiệu lệnh về sau liền là nhanh như tia chớp khởi hành. Sáng sớm còn tại Hồ Châu, chạng vạng tối đã vào thành Nam Kinh. Đại La Sơn môn nhân ở giữa truyền lại hiệu lệnh biện pháp không ít, nhưng bậc này trọng đại hiệu lệnh vẫn là muốn đích thân đi một chuyến mới thỏa đáng. Hơn nữa nhị đương gia làm sao không biết đại đương gia cùng sư thúc tổ ở giữa điểm này tính toán, hữu tâm thành toàn một cái, ngựa không ngừng vó liền tới trước Nam Kinh. Nghiệt Diêu cất giấu Lục Hung. Tuyệt sắc cô nương lộ ra vi diệu biểu lộ. Đại La Sơn lấy diệt Lục Hung làm nhiệm vụ của mình. Minh Phi chân thái sư phụ cùng sư phụ, đều từng lấy Lục Hung là địch thủ quyết tử đấu tranh, cuối cùng đạt được thắng lợi. Minh Phi chân thân làm Đại La Sơn truyền nhân, đã được Nam Cương có Lục Hung ẩn nút tin tức, liền không thể nhìn như không thấy. Ba nhưng mà, thực làm được sao? Minh Tố vẫn cũng là Đại La Sơn người. Lục Hung sự tích chớ nói gần nàng, chỉ sợ biết đến so Minh Phi chân còn muốn cặn kẽ. Muốn chân áp Lục Hung, cho dù là Đại La Sơn, cũng là dốc hết toàn phái lực lượng, còn muốn bỏ ra mạng người thương vong đại giới mới có thể thành công sự tình. Bây giờ lại muốn dựa vào một đám không biết ngọn ngành triều đình võ sĩ đi khiêu chiến. Vô luận như thế nào nghĩ cũng lộ ra hữu dụng vô mưu chút. Khó trách Phi chân muốn triệu tập Đại La Sơn đệ tử, biết được Lục Hung sự tích bọn họ, tùy ý chọn một cái bỏ vào đều là đỉnh cấp quân sư. Ở trong đó nhất xứng chức tất nhiên phải kể tới Tố Vân cô nương. Có lẽ cũng là xuất phát từ cái này suy tính. Hồng Cửu đầu một cái liền nghĩ đến thông chi sư thúc tổ. Sư thúc tổ, ngài cảm thấy thế nào? Còn cần hỏi sao? Minh Tố vẫn liền trả lời đều ngại phiền phức. Phi chân đã nói muốn đi, tự nhiên muốn đi. Lúc nào Đại La Sơn đệ tử, có thể không nghe trưởng môn lời nói. Nhưng nói đi là đi cũng là không được. Mấy tháng này lục phiến môn vận chuyển ngược lại không nói đều dựa vào Minh Tố vẫn đang chống đỡ, nhưng trên cơ bản làm náo động phá án lập công đều là nàng. Vì thế trong lúc này trêu ra họa cùng người số lượng cũng không ít. Có chút vẫn là trong triều đình nhân vật trọng yếu, chính là bên ngoài trở ngại cùng là triều thần không tốt ra tay, vụ trộm chơi ngáng chân cơ hội nhiều như hàng hà sa số, đếm mãi không hết. Đã nói hiện tại vây quanh lục phiến môn bên ngoài, đến từ các phe mật thám, nói ít liền có 8, 9 cái. Thời gian 1 tháng chỉ có thể để cho nàng thu phục nữ khoái tiểu nha đầu môn quy về chính mình dùng. Có thể dùng điều khiển như cánh tay đã là khá kinh người bản lãnh. Nhưng muốn để các nàng một mình đảm đương một phía, lại cần nhiều thời gian lịch luyện cùng ma luyện. Bây giờ cứ như vậy vứt xuống các nàng, chẳng khác gì là đem các nàng đẩy vào miệng hổ. Đang trầm ngâm, Hồng Cửu phất phất tay nói. Sư thúc tổ, ngài không cần đau đầu. Đi Nam Cương diệt hung vốn là chúng ta đệ tử trẻ tuổi bản phận. Đại đương gia còn không phải trưởng môn nhân, hắn hiệu lệnh không xen vào ngài. Tiểu thập bát, ngươi cái này có thể nói sai. Tiểu sư di hay hắn một cái, dù là phi chân làm trưởng môn nhân, ta cũng không nghe hắn. Đó là, ta tin. Nhưng để một mình hắn đi Nam Cương, ta dù sao cũng không an tâm. Dù sao lần này đi Nam Cương sơn thủy trọng trọng, cũng không tranh ở nơi này mấy ngày. Các ngươi đi trước một bước, ta muộn mấy ngày xuất phát. Vào Nam Cương cảnh nội trước đó liền có thể tụ hợp. Nhị đương gia gật đầu như dã tỏi. Tiểu tam tử bọn họ phân bố có chút xa, nghe nói Hạ Nhi còn đi Lạc Dương. Chuyến đi này không thể thiếu mấy ngày liền buôn ba. Ta hôm nay liền thừa dịp lúc ban đêm trở về Hồ Châu hướng đại đương gia báo cáo một tiếng. Ngài có chuyện để cho ta mang về sao? Tiểu sư Di khẽ giật mình, vô vô cằm trầm ngâm chốc lát, cười nói. Ngươi liền đối hắn nói ba chữ, ta cũng là. Hồng Cửu phát ra sững sờ liền đi. Thời gian cũng trôi qua từng ngày. Lục phiến môn người cũng không nhận được làm khó dễ. Tuyệt sắc cô nương chỉ là xảo diệu thả ra tiếng gió. Đầu tiên để lục bộ cùng võ lâm tam ti bên trong các đại nhân vật biết rõ, lục phiến môn bây giờ đang chuẩn bị đi về phía nam quần áo vật dụng. Còn có chiêu mộ nhóm lớn người phương nam, mỗi ngày khảo giác rất nhiều vấn đề. Hoàng thượng đã muốn xuôi nam, chắc chắn sẽ thông chi triều đình thần công. Lục bộ nhân vật trọng yếu cùng tam ti thủ lĩnh đều sẽ biết rõ bộ phận nội tình. Minh Tố vẫn làm bất quá là giả bộ, làm ra tựa hồ là nên hợp hoàng thượng sắp chọn lựa hành động. Nhưng cái này ở chỉ là biết rõ một nửa nội tình bọn họ xem ra. Chính là lục phiến môn so với bọn hắn còn muốn sớm một bước được thánh chỉ, hơn nữa còn đang thụ hoàng thượng trọng dụng. Lục phiến môn nếu đang tuân theo thánh chỉ hành động, như vậy cho bọn hắn thiên đại lá gan cũng không dám tuyển vào lúc này động lục phiến môn người. Thậm chí bắt đầu hoài nghi lên lục phiến môn trong khoảng thời gian này tác phong cứng rắn như thế, chẳng lẽ chính là ỷ vào thánh thượng ở sau lưng chỗ dựa bố trí. Nếu không thế nào đảm lượng ở thực lực không kịp tình huống phía dưới lấy trứng trọi đá, đắc tội cái này đến cái khác quan lớn đại quan. Càng nghĩ càng làm cho người lòng sinh kính sợ. Chính là lúc này, tuyệt sắc cô nương bỗng nhiên xuất thủ, trói trong đó một cái nút trong bóng tối thám tử. Bọn họ vừa biết được việc này, lên như chim sợ cảnh cong bận bịu nguyên một đám bắt đầu rút đi canh dự ở lục phiến môn đại viện bên ngoài mật thám. Lục bộ bên trong người bận bịu xoay quanh sau khi, nhưng không nhìn thấy tấm kia dung mạo tuyệt lệ khuôn mặt, chỗ lộ ra giống như cười mà không phải cười, lại phá lệ lôi kéo người ta thần sắc. Mắt thấy lục phiến môn tình thế chuyển tốt, cho dù nàng rời đi một đoạn thời gian cũng sẽ không có sự tình. Minh Tố vẫn cuối cùng là yên lòng, bắt đầu vì sắp khởi hành Nam Cương hành trình còn có cùng phi chân gặp mặt cảm thấy chờ mong cùng hưng phấn. Ba nhưng mà, sự tình phát triển lại phá vỡ kế hoạch của nàng. Ngày thứ 5 bắt đầu, lục phiến môn ngoài cửa lại tới thám tử. Không chỉ có đến, còn kéo đến tận những ngày qua gấp đôi trở lên. Những người này nội công kỹ xảo phức tạp cũng ở phía xa ngày xưa phía trên. Thiếu thống nhất tính cùng mạch lạc. Dường như đều đến từ môn phái khác nhau. Kinh thành mặc dù cao thủ xuất hiện lớp lớp, dù sao cũng là triều đình đại bản doanh vị trí. Không nên có như vậy lẻ tẻ lộn xộn tổ chức mới đúng. Tiểu sư Di tò mò, vụng trộm bắt hai cái đến khảo vấn. Vậy mà một cách lạ kỳ thống nhất, nói là thụ lục bộ ủy thác mà đến, lại nói không ra là bị ai nhờ vả. Tuyệt sắc cô nương chuyển một cái ý niệm, liền đối bọn hắn nói, mặc kệ các ngươi là ai phái tới, trở về đối chủ tử các ngươi nói. Hắn đang suy nghĩ gì bản cô nương sớm đã rõ rõ ràng ràng, muốn làm gì cứ việc cứ ra tay. Hai thám tử ở tuyệt sắc cô nương liên tục tra tấn phía dưới sớm đã thoải mái tiếp thu, cái giấm cũng không dám thả một cái liền bận bịu chạy. Bọn họ đi lần này, sự tình đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Đám thám tử bỗng nhiên đi không còn một ngống, rút lui tốc độ chạy so sánh đến thời điểm càng thêm tấn mãnh đột ngột. Cũng không biết bọn họ tra ra thứ gì, thậm chí không biết là tới làm cái gì. Liền như một làn khói toàn bộ đi hết. Sự tình càng ngày càng cổ quái. Đây là ngày thứ 7 giữa trưa, Minh Tố vẫn bước vào nữ khoái các cô nương tiệm cơm. Sơ Anh Hoa chính là thân thể lớn lên tuổi tác, mỗi ngày số lớn luyện võ tiêu hao thể lực đều chuyển hóa thành lượng cơm ăn. Thẩm Y Nhân ở về vấn đề ăn uống chưa bao giờ bạc đãi thuộc hạ, đầu bếp tay nghề qua Minh Phi chân chỉ điểm về sau càng là đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Anh Hoa lúc này đang bưng một bát thức ăn chất chồng như núi cao đại bạch cơm mánh liệt đảo, trên mặt còn dính hạt gạo. Vừa thấy Tố vẫn tỉ tỉ đẩy cửa vào, mặt non nớt nhất thời xấu hổ thành một tấm đỏ thấp vải. ta bình thường ăn. Minh Tố vẫn phốc phốc cười lên, chúng ta tiểu anh hoa đang lớn lên cái đây. Không ăn nhiều điểm có nhiều chỗ nhưng chưa trưởng thành nha. Danh mánh con mắt chăm chú hướng về cái nào đó nụ hoa chấm nở địa phương, nàng xấu hổ bận bịu buông xuống bắt nút ở Lan Khả Lam sau lưng. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Lan Khả Lam có chút kỳ quái nói. Xưa nay Minh Tố vẫn không đến tiệm cơm, ẩm thực đều tại bên trong phòng mình. Ngẫu nhiên lộ diện cũng là buổi chiều tìm đến mọi người chuyện phiếm. Chưa bao giờ sẽ ở thời gian này tới. Quả nhiên Minh Tố vẫn gật gật đầu, chúng ta cửa đại viện, bị người thả vài thứ. Nghe lời nói này nữ khoái môn cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, đứng đầu Lan Khả Lam hỏi. Là ai làm, tỷ tỷ có manh mối sao? Trong mắt của nàng Minh Tố vẫn thần thông quảng đại, luôn luôn có thể không cần đoán cũng biết tựa như khám phá sự kiện bản chất, ánh mắt nhắm thẳng vào sau lưng phạm nhân. Nhưng Minh Tố vẫn lại khẽ gật đầu một cái cười khổ nói. Ta trộm tới thẩm qua. Dùng là không rõ tình hình phu xe, chỉ là phụ trách đem đồ vật vận chuyển đến mà thôi. Không lưu nửa điểm manh mối. Cái kia thả là vật gì? Các ngươi đi xem xét liền biết. Không biết vì sao, Minh Tố vẫn thần sắc lộ ra vẻ cổ quái. Nữ khoái các cô nương mang theo hiếu kỳ nhau nhau ra đến cửa đại viện. Bọn bộ khoái đã sớm đem cửa ra vào vây tràn đầy, nhưng là không một cái đi lên tìm bằng chứng điều tra, chỉ là mở to hai mắt nhìn lộ ra tò mò thần sắc. Giống như là xem náo nhiệt người xem nhiều hơn tra án bộ khoái. Lan Khả Lam vừa thấy bọn họ liền giận không chỗ phát tiết. So với bọn họ, các nữ khoái năng lực làm việc cùng phá án hiệu suất cao hơn mấy lần đến mười mấy lần, nhưng thẩm y nhân lại đem tài nguyên chia đều cho hai bên, không có nửa điểm thiên lệnh. Hừ, một đám phế vật. Quả nhiên nam nhân đều là không dựa vào được. Đi ra. Làm thành cái dạng này ra cái thể thống gì. Uổng cho các ngươi tự xưng là bộ khoái. Vừa nghe thấy nàng thanh âm, bọn bộ khoái nhất thời tan tác như chim ông. Lan cô nương chán ghét năng lực thấp hèn xú nam nhân nhưng là có tiếng, nếu là đi chậm nửa bước, nhất thời chính là một trận đánh. Nhưng Lan Khả Lam mới đánh tan đám người, lại đổi chính nàng ngây ngẩn cả người. Đặt tại cửa ra vào chính là một chiếc xe ngựa. Trên xe chứa ba hòm dương lớn. Một dương chứa đầy tơ lụa, vừa thấy liền biết là thượng đẳng chất vải. Có khác một cái được mở ra dương lớn, bên trong trưng bày lấy 9 mâm bảo khí. Từ 36 viên tròn trịa ngọc nhuận lớn chân châu xuyên thành dây chuyền chân châu, đến chất lượng thượng hạng phỉ thúy chiếc nhẫn, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Còn có một cái dương chứa màu đỏ chót, đúng là nữ tử thành thân sử dụng mũ phượng khăn quàng vai. Một xe đồ vật này cơ hồ giống như là vì đợi gả cô nương làm đồ cưới. Các thiếu nữ nhìn tâm sinh lay động. Thiếu nữ luôn hoài xuân. Lục phiến môn bên trong các cô nương cũng đều đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Cứ việc các nàng xưa nay không nhìn chúng hết ăn lại nằm xú nam nhân môn. Nhưng người nào không muốn xuất giá thời điểm mặc tốt như vậy nhìn. Ai không muốn tương lai phu quân có thể như vậy thương yêu bản thân. Tưởng tượng có vị thiếu niên anh Tuấn, cưới bạch mã chạy như bay đến bên cạnh mình, tự tay đem căn châm hoa kia vì chính mình đeo lên. Cũng muốn si. Bọn bộ khoái trong lòng oan uổng, chúng ta chẳng phải nhìn thoáng qua sao. Còn chịu một trận mắng. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Sơ anh hoa gạt mở đám người đến Minh Tố vấn bên người nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, đều là chút nữ nhi ra dùng sự vật. Không biết đưa tới làm gì. Đột nhiên gương mặt tướng đỏ, nhỏ giọng nói, có phải hay không ngài người ngưỡng mộ đưa tới nhà. Hắn cũng không có nhiều bạc như vậy. Nếu thật là hắn đưa, nhìn ta không kéo hai quát lớn đánh hắn, không học tốt, liền biết xài tiền bậy bạn. Nhưng trong giọng nói đối hắn cưng chiều lại là tràn đầy ai cũng nghe được. Này sẽ là ai đưa tới a? Tuyệt sắc cô nương dần dần lý giải rõ ràng tình huống. Những thám tử kia, cũng không phải là thuộc về khác biệt thế lực, mà là cùng phục vụ cho một người. Nàng bố trí xuống nghi binh kế sách cũng không phải là mất đi hiệu dụng. Chẳng qua là về sau tới đối thủ này cũng không để bụng lục phiến môn đã thụ thánh chỉ che chở. Bởi vì hắn đối tượng không phải lục phiến môn, mà là lục phiến môn bên trong người nào đó. Nàng vây quanh hai tay, híp mắt lại. Người này, rốt cuộc là có ý gì? Chương 772, kiếm vương như thế nào, bên trên. Theo thời gian trôi qua, lục phiến môn cửa đại viện chất đầy lễ vật càng ngày càng nhiều. Châu châm đồ trang sức, tơ lụa, về sau liền hương liệu, son phấn, thuốc bổ. Cũng là thành xe hướng chỗ này đưa tới. Đồng liêu quan viên thấy còn nói lục phiến môn hai vị tổng đốc chuyện tốt gần, mới muốn làm lớn như vậy phô trương, hỏi Minh Tố vấn đầu cũng đau. Nàng mặc kệ trong môn các cô nương như thế nào không nỡ, hạ lệnh đồ vật vừa mới đến trước cửa liền dán lên giấy niêm phong, toàn bộ tập trung ở đại viện luyện võ trưởng trung gian. Lấy đao thương vây. Không có mệnh lệnh thì sờ cũng không được sờ một cái. Lục phiến môn là nha môn, nếu là bị người vu oan tham ô nhận hối lộ, đây cũng là bằng chứng như núi. Nhưng dù vậy, lễ vật vẫn là mỗi ngày một xe đưa tới, không một ngày đứt đoạn. Ngày thứ 12 thời điểm, luyện võ trưởng đều muốn trồng chẳng được những cái này chịu nặng cái dương. Nếu không phải đưa tới lễ vật quá mức đều là nữ nhi ra yêu vật, Minh Tố vẫn cơ hồ muốn hoài nghi người này là định dùng cái dương lấp cả tòa lục phiến môn. Mà các nữ khoái bài tập buổi sớm lớp tối cũng đều chỉ cần muốn đi đoạt bộ khoái các tiểu tử địa phương, cãi lộn chính thịnh. Tuyệt sắc cô nương mặt lạnh cười cười, ngươi nếu muốn đưa lễ, ta liền không khách khí. Ngày thứ 13 tuyệt sắc cô nương án binh bất động, lễ vật một mình toàn thu, tiếp lấy gọi kinh thành mấy nhà hào phú nhà. Những lễ vật này tra ra xuất xứ, chính là có người lấy vàng dòng bạc trắng từ bọn họ trong cửa hàng mua đi, mặc dù không biết đối phương là ai, dù sao cũng là nhân vật có tiền. Minh Tố vẫn lấy thấp 3 thành giá tiền, để những người này đem đồ vật mua đi. Trong vòng một ngày, trong luyện võ trường lại khôi phục những ngày qua thanh tịnh. Nhưng ngày thứ 14 thời điểm, lục phiến môn cửa ra vào tiếp tục đưa tới cái dương, bên trong chứa từng dương đồng tiền. Rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy? Minh Tố vẫn cắn chặt hàm răng, bộ dáng tức giận càng tăng 3 phần kiểu diễm. Nữ khoái các cô nương chưa thấy qua tỷ tỷ như vậy sinh khí, đều là buồn bực túi đầu không dám nói lời nào. Ba cái gì chán ghét liền đưa cái gì, người này là trò đùa quái đản tiểu quỷ sao? Suốt ngày tặng quà người tới không lộ nửa điểm dấu vết để lại. Cũng không biết là sợ hắn như hổ, hay là thật như vậy trung tâm. Tiểu sư Di lại đi bắt cái kia bị nàng đánh xối quậy thám tử. Lúc này dùng tới ép cung thủ đoạn, rốt cục đánh tới kết quả. Nhưng một cái nói là binh bộ một cái nói là hộ bộ, sợ vị này đẹp như thiên tiên cô mãi mãi không tin, từ hông bài đến hộ tịch giấy chứng nhận đầy đủ mọi thứ toàn bộ móc ra cho nàng xem qua. Liên riêng phần mình trong nha môn kỳ thi cuối năm thời điểm đều không như vậy dụng tâm qua. Minh Tố vẫn càng là bực mình. Bọn họ chiêu cùng không chiêu giống nhau, vẫn là không biết tặng quà là ai. Về sau bắt nữa hai cái thám tử, lại nhận tội nói là hình bộ. Liên biết rõ là sớm bờ UFF xong khẩu cung, hỏi cũng bạch nhiều, cũng sẽ không khó xử đám này xui xẻo mật thám. Tỷ tỷ, ngươi đừng sinh khí. Sơ Anh Hoa nhút nhát nhấc tay nói, ngài không phải thường nói binh vô thường thế, có lẽ đây chính là muốn loạn lòng của chúng ta. Thừa dịp chúng ta loạn trận cước mới tốt thừa lúc vắng mà vào. Tiểu Anh Hoa, lần này suy luận mặc dù non nớt, nhưng nhiều tâm nói đến lại là có lý có cứ. Các nàng còn chưa bao giờ thấy qua Minh Tố vẫn như vậy sinh khí. Cũng không trách được tuyệt sắc cô nương để ý. Này cũng đã qua nửa tháng. Hoàng đế viện trinh Nam Cương, tuy là thiên tử đi tuần, lại là trong bóng tối làm việc, mang theo binh mã tuyệt sẽ không nhiều. Nhiều nhất sẽ không vượt qua mấy ngàn người. Từ Hồng Cửu Châu nghe được đưa tin, Bắc Cương quỷ vực nhất hỏa lưu lại người cũng sẽ đi cùng. Như vậy liền coi như là ngàn hai người. Hoàng đế bây giờ thủ hạ có nhiều sở trường về điều binh khiển tướng tướng tài, A Bất Lạc Tư, Long Tại Thiên, Thiết Hàn Y, Thẩm Y Nhân, chính là nhân thủ không đủ, Hồ Châu mới cách Nam Kinh bao xa. Có 5 ngày thời gian điều động là đủ. Từ Hồ Châu đi Nghiệt Diêu ít nhất phải tốn trên 1 tháng lộ trình. Mới đầu mấy ngày ngược lại cũng dễ nói, càng đi về phía sau liền càng khó phán đoán bọn họ chọn tuyến đường đi nơi nào. Hội tụ độ khó cũng là tăng gấp bội. Vốn định trong vòng 7 ngày đem sự tình giải quyết, đồng nhiên xuất hiện cái này quái thai. Lan Khả Lam thở dài, những thám tử kia nếu là lục bộ thượng thư tự nhiên phải biết người nọ là ai. Chỉ là bằng thân phận của chúng ta, lại không có hợp lý do, không có cách nào hỏi bọn hắn. Chính là thật sự hỏi, sợ bọn họ cũng sẽ không nói. Minh Tố vẫn trầm mặc một hồi, tựa hồ dần dần tỉnh táo lại, tiểu diễm quyến rũ cánh môi bên trong lóe ra một tiếng thanh thúy âm. Hừ, lại nhìn nàng lúc, nàng lại là bộ kia giống như cười mà không phải cười, phảng phất tại tính toán cái gì thần khí rồi. Sơ Anh Hoa cùng Lan Khả Lam không tự chủ liền trong lòng căng thẳng, tựa hồ để vớt mèo đâm tâm. Các nàng biết rõ vì sao khẩn trương. Trong khoảng thời gian này, Tố vẫn tỉ tỉ mỗi muốn làm ra kinh người gì tiến hành, liền sẽ lộ ra cái này thần sắc. Đi, ra ngoài tìm người suối quậy. Sơ Anh Hoa nghe quen nàng lời nói, rút kiếm liền cắm đầu đi theo, đi ra 3 bước mới nghĩ đến muốn hỏi, chúng ta tìm ai suối quậy a? Minh Tố vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, quan lớn. Xích Vương Điện Hạ sáng sớm thức dậy liền đùa nghịch cái kiếm. Đây là hắn thở nhỏ dưỡng thành thói quen tốt. Phụ hoàng thường giáo dục hắn cho rằng thiếu niên liền nên cẩn tập võ sự, cường thân kiện thể, chớ có xa vào phú quý, mới không phụ thân làm nam nhi. Nhờ vào phụ hoàng lời khuyên, hắn luyện võ cực cần. 8 tuổi về sau liền không ngủ trên giường, đã tọa chìm vào giấc ngủ, cho dù là ban đêm, cũng đang ngủ mơ lúc chuyên cần nội công luyện khí. Mà ban ngày thời điểm, mỗi ngày bận rộn nữa, cũng tối thiểu sẽ có 1 giờ đùa nghịch kiếm. Bởi vậy Xích Vương Điện Hạ võ công ở hoàng tộc cũng là hưởng vác nổi danh. Nghe nói mấy năm trước đã ở trên hoàng thượng. Xích Vương tại kiếm đạo thiên phú cực cao. 12 tuổi trước đó học kiếm, liên tiếp đổi mấy cái danh sư, mỗi cái sư phụ đều là ở trong vòng 1 tháng bị hắn trò giỏi hơn thầy mà đánh bại. Về sau cuối cùng gặp được chân chính cao nhân, mới bái làm sư phụ, dốc lòng học võ. 16 tuổi bắt đầu, Hoàng thượng đặc biệt đồng ý hắn tiến vào Tản Kiếm Hoàng Lăng tu tập hoàng tộc 8 môn bí kiếm. Bây giờ kiếm là càng đùa nghịch càng tốt, võ công càng ngày càng cao, chính là trước mắt 6 vương bên trong công nhận kiếm vương. Xích Vương đùa bỡn song kiếm, nhìn chăm chú trên mũi kiếm vẻ hàn quang, lộ ra mỉm cười hài lòng. Ba hiện tại triều đình 5 ngày một triều, phụ hoàng thân ở phương xa cũng thường xuyên hỏi đến triều đình sự tình, hắn thân làm giám quốc tự nhiên không dám thất lễ. Từ sáng sớm đến tối trừ bỏ luyện võ đi ngủ ăn cơm bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng ở quốc sự phía trên. Đùa nghịch kiếm về sau hơi chút nghỉ ngơi, liền ở chính điện cùng trưởng sứ nghị luận gần đây triều đình sự tình. Mấy ngày nay Xích Vương điện hạ xử lý mấy món đại án, bắt lấy mấy cái phạm tội quan viên. Uy nghiêm ích nặng, trong triều uy vọng dần dần gia tăng. Báo lên tin tức đều là tin tốt. Trưởng sứ cũng chúc mừng, điện hạ trong triều danh vọng càng long, thánh thượng có coi trọng như thế, chính là tốt nhất các ta. Xích Vương túi đầu phê duyệt thẩm tra tấu chương, một bên viết một bên thờ ơ hỏi. Lục Phiến Môn một bên kia, tình huống như thế nào? Trưởng sứ thấp giọng đáp nói. Nghe nói gần nhất lại cũng không tra án, liền đi làm công tác nhân số đều giảm bớt, an tĩnh không được. Nghĩ là điện hạ sách lược có hiệu quả. Trong khoảng thời gian này Lục Phiến Môn đám kia nữ nhân điên yên tĩnh không ít, đã không còn kiến công quấy rối truyền văn, nghĩ đến là bởi vì đám kia lễ vật, bây giờ ở trong phủ cả ngày phỏng đoán xem là ai đưa tới, nghi thần nghi quỷ, liền án kiện đều để đó mặc kệ. Xích Vương thỏa mãn mỉm cười, như vậy cũng tốt. Nữ nhân ra suốt ngày ra ngoài bôn ba, ra cái thể thống gì? Chương 773, Kiếm Vương như thế nào, phía dưới. Xích Vương điện hạ lãnh tuấn trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Lễ vật đừng ngừng lại. Bổn vương nếu muốn đưa, liền không chỉ đưa mấy ngày. Lễ vật danh sách chính các ngươi mô phỏng, tóm lại muốn đưa đại phương đắc thể, gài đúng châu ngứa mà không có vẻ tục khí. Trưởng sứ không người chỉ một bên hai ngụm cái dương nói, đúng. Lần này đưa chính là Thiên Sơn huyết tiến cùng Trường Bạch Sơn nhân sâm, vốn là đưa vào đại nội cống phẩm, theo ngài phân phó, từ ngài định mức giữ lại. Ân, ánh mắt không sai. Người đưa vẫn là từ lục bộ mật thám bên trong tuyển A, không muốn bị nhìn ra. Cùng các bộ thượng thư cái kia vẫn là muốn bọn họ bảo trì im miệng không nói, chớ hỏng bổn vương sự tình. Đúng. Xích Vương điện hạ ngày gần đây một mực hướng Lục Phiến Môn tặng đồ. Hắn không ngừng mà nghe ngóng nữ nhân kia bình thường đi chỗ nào, thích đi dạo cái gì, thích đồ vật gì. Tóm lại là thích gì liền đưa cái đó. Biết rõ nàng luyện võ, liền đưa thuốc bổ thuốc bổ. Về sau biết rõ nàng cùng bình thường nữ tử không giống nhau, có lẽ là ưa thích suy nghĩ khác người, liền lại phân phó người chuẩn bị đặc thù chút lễ vật. Nói xong chợt nhớ tới cái gì, cười nói, đúng rồi, lần trước đưa đồng tiền đều dựa theo nữ nhân kia sinh nhật chế tạo, nàng nhưng có mừng rỡ như điên a. Trưởng sứ đại nhân toát ra mồ hôi lạnh, dù sao cũng là không tốt nói thẳng lời trong lòng ngài chủ ý này so kẻ lô mãng còn sững sờ, đuổi được cô nương lão phu tử vẫn lấy tạ thiên hạ, lại cứ trưởng sứ đại nhân còn là cái trung thần, chỉ có nói quanh co sử dụng, ách. Cái này, ngươi người này, chính là không thành thật. Bình thường như ma trước quỷ quá nhiều. Làm sao lúc này câm? Xích Vương điện hạ cười nói, ngươi nếu là không nói, bổn vương đánh ngươi đánh vậy. Đột nhiên ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một người lao thẳng tới trong phòng, chưa vào điện đã quỳ xuống, cơ hồ là từ mặt đất trượt mà đến. Điện hạ, cấp báo. Cái này thám tử chính là xếp vào ở Lục Phiến Môn bên ngoài thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là Xích Vương điện hạ bản thân nhân thủ, từng phân phó có chuyện gì trực tiếp trở về báo cáo. Xích Vương cau mày nói, mau nói. Lục Phiến Môn nữ nhân kia sáng nay không biết nổi điên làm gì, nói là có phạm nhân chạy vào hộ bộ, mang người đi lục soát. Quả thực là muốn hộ bộ thượng thư giao người. Phạm nhân bị mất, mấy ngày nay các nàng liền án kiện đều không tra, có cái gì phạm nhân. Đột nhiên tâm trí linh quang nhất hiện, vô bàn nói. Ba đây là rút tuổi dưới đáy nổi, thật là ác độc chiều số A. Thám tử sững sờ nói, điện hạ minh bạch. Hừ, cái này còn có cái gì không hiểu. Nàng là muốn bức hộ bộ thượng thư đi vào khuôn khổ. Khai ra sau lưng bổn vương. Hắc, thông minh là thông minh, đáng tiếc là quá lỗ mãng. Xem xét thám tử kia vẫn nóng nảy bộ dáng, Xích Vương điện hạ trách mắng. Hoảng cái gì? Hộ bộ thượng thư nếu được bổn vương khẩu dụ, cho hắn thiên đại lá gan cũng không dám khai ra bổn vương. Huống chi nàng Minh Tố vẫn bất quá là Lục Phiến Môn vẹn vẹn một cái bộ khoái, thật đúng là có thể đem hộ bộ làm cho tê liệt hay sao? Nếu không muốn bị quan binh mang đi, liền phải mặt mày xám xịt trở về. Cấp báo. Điện hạ. Lại là một tên thám tử chạy như bay tới, quỳ xuống chắp tay nói, điện hạ. Minh Tố vấn nữ nhân kia đi binh bộ, nói là có phạm nhân chạy vào binh bộ nha môn, buộc liệt thượng thư giao người. Xích Vương nghe được nói nhăng nói cuội, cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa nói đi hộ bộ sao? Đối Minh Tô Vân cách làm càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu thời điểm. Báo. Ngoài cửa lại có thám tử chạy như bay tới. Minh Tô Vân dẫn người xông hình bộ, nói có phạm nhân chạy vào. Xích Vương lườm hắn một cái, cắt đứt nói, chạy vào hình bộ muốn lãnh thượng thư giao người có phải hay không. Thám tử nghe được nhịn không được giơ ngón tay cái lên, y. Điện hạ ngài này cũng coi là tốt, ngài quả thực là trong lòng ta nhất anh minh điện hạ. Xích Vương kem chút nhịn không được buột miệng mắng chửi người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Hình bộ lãnh thượng thư hạng gì người, làm sao bỏ qua cho nàng? Nàng làm sao sẽ đột nhiên buôn tẩu khắp nơi, chẳng lẽ? Châm đã, các ngươi trúng kế. Truyền ta hiệu lệnh, khóa chặt cánh cửa, hôm nay ai cũng không gặp. Tiếng nói đều không lọt, đống nhiên cửa ra vào có thị vệ báo lại. Điện hạ, Lục Phiến Môn có người cầu kiến. Xích Vương phản ứng cực nhanh, khua tay nói, xương việc gì không thấy, nói bổn vương bệnh, nhanh. Thị vệ tranh thủ thời gian tuân lệnh đi. Trưởng sứ đại nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, càng cảm thấy cổ quái. Nữ nhân này thật thông minh a. Xích Vương giãn ra một ngụm thở dài, nàng biết rõ bổn vương muốn tin tức không có khả năng chỉ phái lục bộ thám tử, vốn phải cần mình người. Nhưng là những người này lại khó bắt tới. Nàng liền dẫn người dẫn xuất có chút lớn động tĩnh, bổn vương thám tử thế tất phi mã hồi báo. Nàng chỉ cần ven đường lưu lại nhân thủ hướng về, chính là một lần không thể xác định, ba lần dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Cũng may bổn vương phản ứng kịp thời, để cho người ta đem nàng ngăn cản trở về. Trưởng sứ đại nhân nghe được đau đầu, nữ tử này tâm kế nhiều như vậy, điện hạ chớ có lấy nàng nói. Hừ, bổn vương đã nói không gặp, đoán nàng lại cũng chơi không ra hoa dạng gì. Ân, đây là cái gì vị đạo? Đông nhiên ngửi được một cỗ nước mũi mùi khói, ngẩng đầu nhìn lên ngoài điện vậy mà bước lên trận trận khói đặc. Tiếp lấy chính là trong vương phủ người bốn phía hô hỏa hoạn, bốn phía cuống quýt chạy nhanh cứu hỏa cảnh tượng. Nhìn không được phẫn nộ quát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói nàng mang bệnh tại thân, nghĩ không ra nói tới nói lui trùng khí mười phần nha. Tiếp lấy liền nhìn đến, một đám nữ tử thức tha, người cầm đầu dáng dấp dung mạo cực đẹp, giơ tay nhấc chân đều là phương hoa tuyệt đại, đã sớm ở Xích Vương điện hạ trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Không phải Minh Tô vẫn là ai? Xích Vương sao nghĩ ra được đống nhiên liền gặp được nàng, bối rối nói, ngươi là làm sao, ngươi cái này, đến cùng ta, dù sao, là ai cho phép ngươi tiến vào? Nàng ngẩng tuyết bạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cười như không cười nói. Ta có phạm nhân chạy vào ngài quý phủ, vốn định đến lục soát. Ai ngờ lại gặp được ngài quý phủ hỏa hoạn, liền vào đến phụ một tay a. Xích Vương gần như không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Đúng lúc hỏa hoạn. Vương phủ từ khi xây xong tới nay, liền một lần hỏa hoạn đều chưa từng có. Đúng lúc nàng đến, đúng lúc không cho vào, đúng lúc liền lúc này hỏa hoạn, chỗ nào có nhiều như vậy khéo léo sự tình. Nhưng nữ nhân này bị ngăn ở ngoài cửa bất quá là thời gian nói mấy câu, nghe vậy trở tay liền phóng hỏa đốt vương phủ, cái này cần là to gan lớn mật đến trình độ nào. Nhìn ngài sắc mặt không được tốt ta nghe được ngài nói có bệnh, nguyên bản không tin, hiện nay là tin. Hướng Xích Vương tiểu kiều gật đầu, tựa hồ liền coi như là hành lễ. Tiểu nữ tử, gặp qua Xích Vương điện hạ. Xích Vương bị tức trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, một câu cũng không nói ra được. Minh Tố vẫn nhẹ chuyển mảnh cái cổ, xem xét trên mặt đất để hai cái ô mục dương, mắt đẹp tế mị, cười nói. Xem ra phạm nhân cũng là chạy mất dạng, chúng ta cũng không quấy rầy vương ra, đi thôi. Xích Vương sắc mặt tái xanh, quắc, dừng lại. Lại cứ Minh Tố vẫn tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Xích Vương phẫn nộ quát, ba nữ nhân, ngươi dám như vậy đối đại bổn vương. Minh Tố vẫn bỗng nhiên dừng bước, như xuân phong quanh quần đồng dạng, nhẹ nhàng quay đầu nhìn hắn một cái. Xích Vương tỏa ra một loại từ đáy lòng bước lên kinh diễm. Nữ nhân kia phảng phất gây sự tựa như cười. Đúng vậy a, như thế nào? Nụ cười này, dường như rất nhiều năm về sau, vẫn là để cho hắn khó có thể quên, từ đáy lòng cảm thấy run rẩy. Không phải sớm bảo ngươi cứ ra tay sao? Thiện Vương. Chương 774, Vương gia gặp gỡ nàng. Đầu tiên, thông báo một chút bối cảnh. Tọa độ, kinh thành. Nhân vật, Xích Vương. Tài liệu cặn kẽ, nam, tên Lý Đình Trúc, tuổi 25. Thân phận, Hoàng đế gia lão đại. Đặc điểm, Sử Nam. Lặp lại một lần tin tức trọng yếu, Lý Đình Trúc, Sử Nam, đây là trọng điểm, tối nay muốn kiểm tra. Lý Đình Trúc tuy là Long Tử, ở chư vị thân vương bên trong lại là khác người. Thân làm ở lại kinh thành hai vị thân vương một trong, cùng hắn tích cực dựng nền chiêu bài, hấp dẫn các phương phụ thuộc. Cơ hồ là đem tụ đảng mưu lợi riêng ngang ngược tám chữ thiếp ở trên trán đệ đệ tranh vương Lý Trường Chi tương phản, Lý Đình Trúc là cái từ đầu đến đuôi độc hành hiệp. Lý Đình Trúc ít có anh hùng khí, tốt nhâm hiệp, thường bội kiếm du lịch, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cho dù phiết trừ bỏ thân phận, thả ở trong võ lâm cũng tính được là một hiếm thấy thiếu niên anh hiệp. Cũng không biết phải chăng thở nhỏ cùng thân thuộc ô y bang nhà ông ngoại tiếp xúc nhiều, hắn thở nhỏ liền hướng tới giang hồ, thường tự tưởng tượng mình nếu là sinh ở võ lâm thế gia, làm phóng ngựa tần hoài, túng kiếm kinh hoa, làm người người ngưỡng mộ hiệp khách. Liền như là hắn thở nhỏ sùng bái vị kia đại anh hùng một dạng. Cho nên ở hắn võ công luyện đến trình độ nhất định, hắn liền thật sớm bắt đầu xông xáo giang hồ. Trên giang hồ bao gồm mới nhất đại tuổi trẻ cao thủ thập thất giao long đệ tứ sơ vân châm phong khách Vương Trúc, kỳ thật chính là trước mắt hoàng trưởng tử đại điện hạ điểm ấy, thời thế hiện nay người biết cũng là giải rác. Xích Vương điện hạ về tính cách mặc dù cùng các huynh đệ ỷ muội khác nhau không ít, thích xông xáo giang hồ điểm này ngược lại là cùng hắn một mẹ sinh ra thân muội muội Hồng Trang công chúa 10 phần giống nhau. Ở hắn giám quốc trong lúc đó, mặc dù có rất nhiều loại phương pháp dựng nên danh vọng, hắn lại lựa chọn xâm nhập dân gian, tự mình đi điều tra tham quan ô lại loại này tốn công mà không có kết quả cách làm. Hơn phân nửa cũng là cùng hắn hiệp khách ngộng có quan hệ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Xích Vương cùng cái gọi là người xấu hai chữ khác rất xa. Thậm chí có thể nói là tốt vương gia. Hắn đối quyền lực tài phú không có bao nhiêu hứng thú. Đối thế gian này nhận biết cũng so với bình thường quan to con em quý tộc muốn rõ ràng nhiều. Hắn đối dân gian khó khăn có sự hiểu biết nhất định, hơn nữa nguyện ý vì đó biến thành hành động. Mặc dù đây cũng không phải là hoàng thượng lưu hắn ở kinh thành bản ý, nhưng Xích Vương điện hạ có thể nói là ở mọi phương diện đều lớn lên thành cùng hoàng thượng nhất tương tự một vị vương gia. Chỉ là, cùng cha hắn phi thường bất đồng chính là, Xích Vương điện hạ hết sức không hiểu nữ nhân. Nhắc lại một lần, là 10 phần hết sức không hiểu nữ nhân. Lý Đình Trúc ở hắn 25 năm nhân sinh trong 5 tháng, trừ bỏ nhà mình muội muội cùng mẫu thân, liền không có gặp qua mấy lần nữ nhân. U mê thanh xuân tuyến nguyệt, hắn tất cả đều cống hiến cho vĩnh viễn múa kiếm sự nghiệp, mục tiêu là múa tận trên đời kiếm. Hắn thích thu lưu luyến quên về, đối kiếm yêu quý cùng kính dâng đều là gần như cùng nhiệt. Trừ bỏ luyện kiếm học kiếm, trong giang hồ tìm người xác minh kiếm pháp, trong đầu hắn cơ hồ liền không có chứa những vật khác. Quay đầu tới, đã 25 tuổi hắn, ở các huynh đệ thê thiếp thành đoàn đồng thời, vẫn là một người cô đơn. Hơn nữa còn là cái, muốn kiểm tra. Phàm là thế gia đại tộc, đề phòng con em thế tộc tương lai bị người sát dụ, luôn luôn có đủ loại phương pháp dạy cho hiểu trong cái này môn đạo. Lại cứ trong khoảng thời gian này bị Lý Đình Trúc dùng cho vô tận múa kiếm đi. Kết quả chính là dẫn đến hắn nghiêm trọng không biết như thế nào cùng nữ tính câu thông. Đừng nói là dâu ngon dâu ngọt, rắt rắt tay nhỏ, hắn liền nhìn thấy nữ nhân đều sẽ ngăn không được đỏ mặt. Theo tuổi tác ngày càng tăng trưởng, cái hiện tượng này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay là liền ngửi được mùi thơm của nữ nhân đều sẽ xấu hổ. Có thể nói là tử trạch không biết nói yêu thương một loại cực đoan cao đại thượng ví dụ. Nhưng dạng này Xích Vương, vẫn là gặp số mệnh an bài cái kia nàng. Ngày đó lần đầu gặp, ở đái hữu minh quý phủ, Lý Đình Trúc chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như vậy nữ tử. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng mỗi một câu nói, đều thật sâu khắc ở Lý Đình Trúc chỗ sâu trong óc. Từ đó cũng không quên được nữa nàng. Lấy lại tinh thần, hắn làm một cái phi thường không giống quyết định của hắn. Hắn hướng lục bộ đòi hỏi mật thám, vây ở trong lục phiến môn, mỗi ngày hướng hắn báo cáo tình huống của nàng. Về sau càng mỗi ngày đưa lên số lớn lễ vật. Tất cả những thứ này đều là hắn cho tới bây giờ chưa từng đã làm sự tình. Vốn là rất thuận lợi. Chỉ là bây giờ, lại gặp bình cảnh. Dừng lại. Xích Vương đi ra đại điện, truy đến Minh Tố Vân sau lưng. Minh Tố Vân vội vàng quay đầu, ân một tiếng, Xích Vương cùng người còn cách tầm 10 bước, ngửi được một trận mùi thơm liền vội vàng lui về sau mấy bước. Đâm đến thủ hạ sau lưng cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Lại là chuyện gì? Hừ, bổn vương có chuyện gì, ngươi sao lại không biết? Chớ có giả bộ hồ đồ. Ngươi hôm nay như vậy xông vào bổn vương quý phủ, lại là có ý tứ gì? Kỳ quái. Ngươi có chuyện gì ta làm sao biết? Nếu đối phương đã mở miệng trước, tiểu sư gì cũng vui vẻ nói trắng ra. Ngươi nếu hỏi, ta cũng không ngại nói rõ ràng chút. Ngươi đổ vật quá vướng bận, về sau đừng hướng lục phiến môn đưa. Tìm ngươi chỉ chút chuyện như vậy, tạ ơn. Dứt lời quay người lại muốn đi. Chấm đã. Xích Vương lại ngăn trở các nàng, cả giận nói, bổn vương lễ vật vì sao không thể nhận. Tiểu sư gì nháy mắt mấy cái, trứng mắt ta. Ngươi. Xích Vương một tay vác về sau, chỉ Minh Tố vấn tay kia không ngừng run rẩy. Ngươi nữ nhân này vì sao nói như thế? Người khác không minh bạch là bổn vương, ngươi còn không minh bạch sao? Tuyệt sắc cô nương ôm một đôi tay trắng, lại nháy mắt mấy cái, méo một chút cái đầu nhỏ. Mèo. Cũng không biết phải chăng một lần này lực phá hoại quá mạnh, đi theo Xích Vương sau lưng bọn thủ vệ phảng phất tim trúng tiễn. Sờ lấy trái tim ngăn không được run rẩy, mà một cái duy nhất không làm như thế lại là che mũi ngăn chặn máu mũi. Xích Vương cũng là cấp bách bốc lửa, nữ nhân này làm sao nói quên là quên. Hắn cố gắng đụng lên đi một chút, nhịn xuống mê muội, thấp giọng nói ra. Hôm đó, rõ ràng là ngươi đối bản vương thủ hạ nói, ngươi hiểu bổn vương dụng ý sau đó bổn vương mới có thể đưa nhiều như vậy lễ vật a, ngươi tại sao có thể trở mặt vô tình? Là hiểu a. Tiểu sư Di khuôn mặt vừa nhấc, mơ hồ lớn tiếng nói, ngươi không phải liền là muốn làm khó chúng ta Lục Phiến môn sao? Thế nào còn rất bị ủy khuất tựa như? Chê cười. Xích vương tức giận nói, bổn vương đường đường thân vương, hạng gì tôn quý? Cùng các ngươi nhất giới nửa giang hồ không giang hồ nha môn có cái gì tốt dây dưa? Ta tặng lễ đó là bởi vì, là bởi vì. Bởi vì cái gì? Tiểu sư Di nhíu lại mày ngài, vẫn là không biết rõ mà nhìn xem hắn. Xích vương gọi nàng mắt đẹp hướng về, phảng phất bị rắn để mắt tới hết xanh, trong lòng không ngừng bồn chồn. Trong lòng câu nói kia muốn hắn đơn độc hai người thời điểm nói hắn vẫn còn có thể do dự cái hơn nửa năm, cái này ngay trước nhiều người như vậy muốn hắn làm sao nói ra được. Không, không phải. Lo lắng phía dưới, Xích vương chỉ minh tố vấn phía sau đông đảo nữ tử. Liền xem như ngươi không hiểu tốt rồi. Các ngươi nhiều như vậy nữ tử, cả ngày trong cửa thị thị phi phi. Bổn vương những lễ vật này đều đưa đến quý phủ nhiều ngày, các ngươi lại không phải người ngu, có thể nào còn không hiểu bổn vương tâm ý. Hiểu a? Nữ khoái các cô nương đều không đáp lại. Đây cũng không phải là xem thường người. Chuyện đơn giản như vậy chúng ta còn có thể không minh bạch nha. Cùng kêu lên nũng nịu nói. Ngươi không phải chỉ là muốn tặng đồ buồn nôn chúng ta, không cho chúng ta đi ra ngoài phá án nha. Xích vương điện hạ muốn bị tức khóc. Chương 775, nữ nhân, bổn vương muốn hướng ngươi khiêu chiến. Tỷ tỷ, ta biết hắn có ý tứ gì. Ngươi nghe ta nói. Lan Khả Lam trung quy là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Húng chi mấy ngày nay Lục Phiến môn bên trong tin đồn có thật nhiều liên quan đến chuyện nam nữ cũng bị nàng nghe đi, không giống như là mặt khác các cô nương như vậy ngộng. Kể đến Minh Tố vấn bên hai, song su tỉnh đầu, đầu dựa gần đầu, nói thầm. Cảm động đến Xích vương điện hạ kém chút nước mắt chảy ngang, khó khăn mới rốt cục có cái người biết chuyện thay hắn giải thích rõ ràng à. Minh Tố vẫn là nghe được a, á liên thanh, cuối cùng ý nói. Hoa, cặn bã nam. Xích vương không nghĩ tới đầu thương này cũng không hướng chuyển biến tốt phương hướng điều, kém chút nhảy dựng lên. Ta làm sao cặn bã? Tiểu sư Di xoa xoa tinh xảo thủy thai, thờ ơ nói. Ta đều nghe rõ. Ngươi hướng chúng ta Lục Phiến môn tặng quà, là cầm tới làm xính lễ. Xích vương ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy gọn gàng dứt khoát. Nói là cũng không đúng, không phải cũng không đúng, đành phải thất thần không nói lời nào. Ba chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nên là ở đáy hữu minh nhà A, khi đó ngươi che giấu tung tích đóng vai thành cái vương phủ sứ giả. Trừ bỏ lần kia về sau, chúng ta một chưa hề nói chuyện, hai cũng không gặp lại qua mặt. Ngươi dựa vào cái gì đột nhiên hướng Lục Phiến môn đưa tới số lớn lễ vật, còn muốn nói chuyện cưới gả? Liên bởi vì ngươi là vương gia sao? Cảm thấy chúng ta những cái này không quyền không thế nữ tử dễ khi dễ, ngươi lọt vào mắt xanh liền cưới. Cũng không cần hỏi có nguyện ý hay không, cho ít tiền liền vào nhà ngươi cửa có phải hay không. Ta trước kia chỉ là nghe nói đại điện hạ hảo kiếm, đương nhiên là thật tiện a. Tuyệt sắc cô nương nói ngay cả mình đều liên tiếp gật đầu, hướng một bên vẻ mặt non nớt Sơ Anh Hoa nói. Tiểu Anh Hoa ngươi nhìn cho kỹ a, đây chính là cầm thú. Sơ Anh Hoa lúng ta lung túng gật gật đầu, ta về sau thấy loại người này nhất định đi vòng. Ngươi, so miệng lưỡi bén nhọn, đầu não linh hoạt, hiếm có người đuổi kịp mình tô vấn. Húng chi lúc này Xích vương hướng về phía một đám thanh xuân thiếu ngải, bên trong còn có một cái là người trong lòng của hắn, sức chiến đấu cùng lý trí đều ở vào thấp nhất trạng thái. Xích vương điện hạ mặt bị bức giống như là máu đồng dạng đỏ, nhịn không được chỉ Minh Tố vẫn nói. Ba nữ nhân, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Minh Tố vẫn buông tay, không làm. Ta liền cùng ngươi khiêu chiến, ngươi dựa vào cái gì không làm. Minh Tố vẫn gương mặt không quan trọng, chậm rãi nói, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận. Thua không vui. Thắng cũng không chỗ tốt. Dùng đánh nhau để cân nhắc tôn nghiêm đó là các ngươi chết chuyện của nam nhân, ta đây tội nghiệp cô nương ra mới không lẫn vào đây. Nàng lúc nói chuyện mang theo 3 phần khiêu khích, 7 phần bất kính. Lại cứ tiếng nói róc rách, êm tai động người, vậy mà Xích vương nhất phương người nghe xong cũng không có thay chủ tử khiêu chiến phản bác. Ngược lại là nhìn điệu bộ này nếu không phải là nhớ tới mình ở vương phủ làm việc, vỗ tay đều có mấy vị. Trưởng sứ đại nhân lại gần ngữ trọng tâm trường nói, điện hạ, ta cái này có chút mất mặt. Cái này sợ cái gì, lúc này mới đến đâu. Xích vương nếu là từng lãnh hội qua chuyện tình nam nữ, thậm chí bên người có một hai hồng nhan tri kỷ, hôm nay tuyệt không đến đây. Hắn nếu là hiểu được nữ tử tâm lý, ngay từ đầu thì sẽ không tùy tiện tặng lễ. Lúc này cũng sẽ không cùng người đàm phán tựa như nhau nhau chuyện cưới gả. Lại cứ hắn là cái muốn kiểm tra chi thân, cuộc đời chưa bao giờ hưởng qua yêu đương cảm thụ. Thoáng một cái chỉ biết là dùng mình sở trường ý nghĩ đến suy nghĩ vấn đề. Đột nhiên từ bên hông rút trường kiếm ra chấn động, phát ra một tiếng long ngâm, rung động tâm hồn. Đặt ở giang hồ cũng là đại cao thủ thủ đoạn. Ngươi là người trong võ lâm, ta liền cùng ngươi khiêu chiến võ công. Nếu là bổn vương kiếm trong tay thắng được ngươi, ngươi liền muốn để bổn vương đạt được ước muốn, như thế nào? Nói chuyện đồng thời khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, tựa hồ cơ hồ đã là dốc hết toàn lực. Tuyệt sắc cô nương chống đỡ gò má nghĩ nghĩ, con mắt xoay tít ở xích vương chung quanh dạo qua một vòng, đột nhiên lộ ra danh mánh mỉm cười. Tốt ta, không có vấn đề. Xích vương mừng rỡ, thầm nghĩ lần này rốt cục có hy vọng. Nhưng Minh Tố vẫn lại nói. Nhưng nếu như, ngươi nếu là bại bởi ta. Tiêm tiêm tố thủ duỗi ra một chỉ, mang non đồng dạng tiểu nộn ngón trỏ chỉ hướng xích vương bên người đạo cốt tiên phong, rất có thư quyển khí, nhìn tuổi tắc chừng 50 trưởng sứ đại nhân. Ngươi liền cưới hắn, được không? Xích vương kèm chút thanh kiếm ngã xuống đất cắt đến chân mình. Ta dựa vào cái gì cưới hắn a? Tiểu sư di dù bận vẫn lung dung, vậy ngươi dựa vào cái gì cho lục phiến môn đặt xính lệ a? Xích vương bị nàng đột nhiên này một lần đánh nói năng lộn xộn, kém chút không biết mình đang nói cái gì. Ta, cái này, hắn là nam a. Ngươi cũng là nam a. Minh Tố vẫn một bộ ngươi tại nói cái gì biểu lộ. Nghe được liền xích vương phủ gia đinh môn đều gật đầu không ngừng, tựa hồ nghe đi lên có chút đạo lý a. Nói bậy. Xích vương gầm thét lên, có cái dám đạo lý. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Dựa vào cái gì bổn vương muốn cưới cái nam nhân. Xem xét một bên ủy khuất trông mong trưởng sứ đại nhân, quay đầu cả giận nói, hơn nữa thế mà còn là cái lao nam nhân. Trưởng sứ đại nhân lệ rơi. Tuyệt sắc cô nương vân đạm phong khinh, hoàn toàn không đem hắn chất vấn đề vào mắt, ngược lại giống như là nghe không hiểu hắn đang hỏi cái gì một dạng nói. Đây không phải chuyện đương nhiên sao. Ngữ khí nhã nhặn xinh đẹp. Phảng phất tỷ tỷ đang giáo huấn không hiểu chuyện đệ đệ. Cái này mọi thứ đều muốn nói đạo lý có phải hay không? Ngươi muốn bắt người một thước, thua đây sẽ phải bị người một thước. Ngươi nhìn, ngươi nếu muốn bức người gả cho một cái không thích nam nhân, mình cũng phải gánh vác gả cho không thích nam nhân phong hiểm, lúc này mới công đạo không phải sao? Xích vương điện hạ bị tiểu sư di quấn tròng mắt đều muốn chuyển rơi, tinh thần còn đang ngoan cố chống lại. Cái này, ngươi là nữ A, gả cho nam chính là rất công bằng. Nào có nam nhân cưới nam nhân đạo lý. Nguy hiểm này thật là quá lớn a. Có đạo lý. Minh Tố vẫn mười phần đồng ý, dựng thẳng lên đồng dạng trắng non ngon cái, tựa hồ rất là đồng ý tiếp lấy kéo lại bên người tiểu anh hoa eo nhỏ nhắn, đem nàng đưa vào ngực mình, nhắm chúng tiểu cô nương đầy mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ, làm cái gì? Tuyệt sắc cô nương nhẹ nhàng bước lên sơ anh hoa trắng như tuyết cằm, xinh đẹp cười nói. Ta nếu bị thua, liền gắng gượng mà cưới nhà chúng ta tiểu anh hoa, ngươi nhìn như thế nào? Đem tiểu anh hoa xấu hổ kém chút ngất đi. Ấy ấy ấy ấy ấy. Nữ khoái các cô nương nhìn đến trái tim nhảy loạn, thét lên liên tục. Duy chỉ có là Lan Khả Lam cắn chặt khăn tay, khí dậm chân. Chỉ hận bản thân vậy mà không có hướng phía trước đứng một bước. Để tiểu anh hoa đoạt trước. Cái này lộn xộn cái gì? Xích vương bị nữ tử này trêu chọc hoa mắt vắng đầu, đầy mắt kim tinh, cơ hồ so bệnh nặng một trận còn khó chịu hơn. Ta, cái này, ngươi, ta hảo nam ta. Ba cái gì? Hảo nam phối hảo hán. Xích vương lô gờ y cờ cùng giá trị quan bị tiểu sư di liên kích đánh thành cái sảng, biết rõ lại tranh cãi cũng không phải là đối thủ, tức hồn hển mà nói, tóm lại đánh cược này ngươi có nên hay không a? Tiểu sư di chấp chấp tinh danh hai mắt, cái kia nhìn ngươi có cưới hay không a? Ta cưới ngươi liền ứng. Ngươi ứng ta liền cưới. Xích vương thở hừng hực, quắc. Tốt. Tóm lại ngươi nếu là bại bởi bổn vương. Tóm lại ngươi nếu là bại bởi bản cô nương, liền cưới lao nhân ra kia. Được. Một lời đã định. Đến đánh cái trưởng. Hai vị chấm đã. Trưởng sứ đại nhân cao giọng phát ra linh hồn hò hét, việc này rất có chừa chỗ thương lượng. Tuyệt đối không nên xúc động. Các ngươi đấu các ngươi, lão phu là trêu ai gẹo ai. Chương 776, Kiếm Vương. Quyết đấu hẹn ở bên ngoài kinh thành một cái không có người nào đi qua sườn núi nhỏ bên trên. Nhân chứng cũng chỉ có nữ khoái hai cái cô nương, còn có Xích Vương điện hạ thủ hạ hai cái thị vệ. Về phần mặc dù trưởng sứ đại nhân cũng đến, lại không thể tính làm nhân chứng, chính là bởi vì hắn thuộc về tiền đặt cược một trong, lời chứng không được tính. Trưởng sứ đại nhân trên sườn núi đón gió đứng thẳng, một thân ngông nghênh. Lau lau nước mắt cầm bút, hướng về phía sổ con vung bút viết liền. Lao thần bên trên có 80 lão mẫu, dưới có vợ con ở đường, tiếc bị bẩn vương hãm hại khí tiết tuổi già khó giữ được. Một quyển bị bẩn vương hãm hại sự tình sơ còn không có viết xong, Xích vương trộm túm lấy, một cái xé, cau mày nói. Ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn vương thất bại sao? Lao thần là cảm thấy tiền đặt cược này không thích hợp. Xích vương bẹp miệng, cũng là không lời nào để nói. Dù sao cũng là chính mình nói bất quá người ta mới hại đến trưởng sứ đại nhân dạng này. chuyện cho tới bây giờ chỉ có Trần An. Tóm lại ngươi yên tâm, bổn vương không thua được. Cái này không liên quan thắng thua sự tình, cái này nói ra cũng không dễ nghe a. Xích Vương vô ngực một cái, nghiêm mặt nói. Ngươi đây không cần phải lo lắng, đợi bổn vương chiến thắng, đạt được ước muốn về sau, tự sẽ tìm cách rửa cho ngươi xuyến ô danh. A, còn phải ngài đạt được ước muốn. Trưởng sứ đại nhân mắt tối sầm lại kém chút ngã quỵ. Hoàng tử này đại hôn ha có thể giống bình thường, ít nhất phải đợi Hoàng thượng Thái hậu hồi triều, khởi bẩm lấy được phê mới có thể lập thành ngày cưới. Sau đó là đủ loại lễ nghi phiền phức, đợi ngày đại hôn, không biết đã 3 năm 5 năm. Khi đó mới đến rửa sạch ô danh, trưởng sứ đại nhân sợ không phải sớm đã xem như trong truyền thuyết vương gia sau lưng nam nhân kia mà nổi tiếng kinh thành. Đông nhiên vừa nói như thế, Xích Vương ngược lại là nghẹn cái khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trách cứ. Nói nhăng gì đấy? Thập, cái gì xử lý rượu mừng? Bổn vương đạt được ước muốn có ý tứ là nói là. Lặng lẽ hướng đối diện liếc qua, sắc mặt biến đến càng đỏ. Hẹn nàng đi ra nhìn màn kịch ý tứ. Cái gì xử lý rượu mừng, nói cũng quá xa. Trưởng sứ đại nhân nghe được sững sờ, không lý do cảm thấy rất phẫn nộ. Mấy ngày liền đưa nhiều đồ như vậy, phí lớn như vậy sức lực. Làm tình cảnh lớn như vậy, liền nhìn màn kịch. Trưởng sứ đại nhân im lặng một hồi, mới hỏi. Ngài liền không có nhiều ý nghĩ. Xích Vương thôn thôn nước miếng, toát ra khát vọng thần sắc, nếu là được, xem hết hí có thể uống chén mì hoành thánh liền hoàn mỹ. Trưởng sứ đại nhân hiện tại chẳng những rất phẫn nộ hơn nữa còn muốn lại gắt hắn một cái. Không phải ngươi đây coi là ánh mắt gì? Làm gì như vậy xem thường bổn vương? Ai? Trưởng sứ đại nhân lắc đầu, qua một bên ngồi ở trên thạch đầu, mau đánh A đánh xong nên làm sao, lão thần dù sao có việc, ngài đừng gọi ta. Xuất ra mới tiểu sổ con, tiếp lấy viết lão thần bên trên có 80 lá mẫu. Đối diện một bên kia, Minh Tố Vân chính xoay vặn eo, chuyển cánh tay, làm lên chuẩn bị vận động. Theo bên người hai cái cô nương không chuyện làm, cũng liền đi theo một khối làm lên vận động. Rước lấy vô số nuốt nước bọt thanh âm. Lan Khả Lam chuyển vai nói ra, tỷ tỷ ngươi vì sao đáp ứng cùng hắn đánh? Vạn nhất thua. Tuyệt sắc cô nương đang ép chân, không hề lo lắng nói, thua thì thua chứ. Nàng hai chân thon dài, làm động tác này nhất là lôi kéo người ta. Vải quần bên trên kéo căng ra chặt chẽ tròn trịa đường cong, mắt xúc liền cảm giác căng đầy mềm mại cùng có đủ cả, cơ hồ có thể tưởng tượng sờ lên mềm mại, càng là đáng chú ý hại sơ anh hoa cuống quýt ngăn trở, tránh khỏi tiện nghi những cái kia chăm chú nhìn xú nam nhân. Nhưng nàng đây một lúc, chỉ là đổi được. Vậy cái này đổ ước? Ba cái gì đổ ước? Minh Tố vẫn chứng trạc đàng hoàng, chúng ta thế nhưng là công môn bên trong người, triều đình không khởi xướng đánh bạc ngươi có biết hay không? Lan Khả Lam. Đây là Lan Khả Lam lần thứ nhất thấy có người vô lại lại còn có thể vô lại như vậy hùng hồn. Dù sao ta cũng rất lâu không vận động, suốt ngày ăn cơm không đánh nhau, sợ không phải đều muốn méo. Liền xem như luyện công đuổi giết thời gian tốt rồi. Minh Tố vẫn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đi ra khỏi. Thầm nghĩ tính toán lại là, ở đây đuổi cái này làm cho người ta phiền Xích Vương, sau đó nhanh chóng xuất phát cùng phi chân tụ hợp. Lại nhìn đầu kia, Xích Vương nhàn nhạt đi tới, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trong tay cầm chuôi này bắt đầu thấy lúc mang theo đen nhánh vỏ ra cá mập trường kiếm. Hắn chậm rãi rút ra, đen nhánh thân kiếm chậm rãi trượt ra vỏ đến, phảng phất trượt ra một tiếng kéo dài long âm. Kiếm xuất vỏ thời điểm rung động tâm hồn, thật không phải phàm phẩm. Kiếm này tên gọi Si Lân, chính là ta Lý gia gia truyền bảo kiếm. Ngươi dùng binh khí gì? Minh Tố vẫn lảo đảo một đôi ngọc thủ, ở nơi này. Xích Vương giận tái mặt đến, ta há có thể lấy lợi kiếm chiến ngươi tay không? Xoay tay lại một gọn, cắt đứt một căn canh trúc. Trường kiếm vào vỏ, ném cùng thị vệ, Xích Vương độc cầm căn kia cây trúc. Ta lợi dụng đây là vũ khí. Xích Vương vung lên canh trúc, toàn thân khí thế biến đổi, tuy chỉ là đứng thẳng người, lại tìm không ra mảy may sơ hở. Minh Tố vẫn sớm biết hắn võ công không tệ. Nhưng không nghĩ qua hắn kiến thức cơ bản sẽ dạng này vững chắc hùng hậu. Mời đến chiêu. Cũng không cần hắn nói chuyện, Minh Tố vẫn một trưởng đã tới. Nàng tiện tay vẽ một vòng tròn, chính là tự nhiên mà thành, tựa như có thể tự mình dưỡng khí. Đến Xích Vương trước người trưởng thế tự thành, với nội lực khống chế tính toán chính xác có thể nói làm người ta giật mình. Ba nhưng mà Xích Vương khẽ động cổ tay, một kiếm nhắm thẳng vào đối thủ mềm mại lòng bàn tay. Hắn vốn dĩ ngây người bất động, khẽ động lại là động như lôi đình. Một kiếm này từ đứng im chuyển thành cực tốc, toàn thân nội lực theo kiếm thế chạy tiết ra, không những kiếm pháp cao siêu, có thể thấy được nội lực tu vi từ lâu đạt đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Minh Tố vẫn trở tay lấy trưởng lưng đập vào trên cây trúc, cành trúc như ham dòng xoáy, lại bị cách không kéo đi. Vốn muốn thừa cơ tiến công tuyệt sắc cô nương trợn tâm giác không ổn, thu trưởng xoay người tránh đi, căn kia bị hút lệch cành trúc đã bổ vào vừa mới nàng trô đứng chỗ. Nguyên lai vừa rồi hai người nhìn như trưởng kiếm so chiêu, quanh người nội lực cũng đã lẫn nhau liều một lần. Minh Tố vẫn trưởng lực đem Xích Vương kiếm mang lệch một chút, nhưng Xích Vương tu nội công lại là gặp mạnh càng mạnh, như trường giang đại hà chạy xiết, lại trở lại lấy kịch liệt hơn kình đạo chém tới. Xích Vương một kiếm ép ra Minh Tố vấn, tựa hồ đang suy nghĩ gì, một lát sau lẳng lặng nói: "Ngươi đây là Đại La Sơn, Tú Nguyệt Trưởng." Trong mắt của hắn một mảnh không trong vắt, tuấn mỹ như ngọc trên mặt nhìn không ra một tia tình cảm bộc lộ. Nhưng phân rõ chiêu số sự tinh tế, nhưng lại lộ ra một phần hiếm người sánh kịp bên trên tỉnh táo. Minh Tố vẫn trong lòng run lên. Nàng xưa nay ham chơi quen, vì không cho Đại La Sơn gây phiền toái, xuất thủ không lộ ra môn chính là quen thuộc thành tự nhiên sự tình. Nhưng Tú Nguyệt Trưởng chính là nội công, Minh Tố vẫn vừa mới cũng không vận dụng trường pháp. Xích Vương bất quá tiếp một chiêu liền có thể dựa vào tâm pháp nhận ra, không thể bảo là không phải kỳ tài. Người này cầm kiếm thời điểm, lại sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Thật không hổ là. Coi chừng. Xích Vương trong tay cành trúc theo gió gảy nhẹ, như đâm như đánh, chọn vị trí lại là quanh người đại huyệt. Nhìn như ôn nhã thế công lại ngay ngắn đến lăng lệ. Đã bị nhận ra được, Minh Tố vẫn cũng vui vẻ không giấu giếm. Các loại trường pháp ùn ùn kéo đến. Trường ảnh phiên bay, cành trúc sinh huyễn, chật cương chật đù, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Trước đó người của song phương một bên cho rằng chỉ là một nữ bộ khoái, vừa nghĩ bất quá là một ngốc vương gia, đều không biết đối phương chủ tử vậy mà lại như vậy lợi hại, đều là thấy choáng mắt. Đông nhiên Xích Vương con ngươi hàn quang lấp lóe, thân thể xoay chuyển cấp tốc, cảnh trúc nhanh chóng vượt qua nhãn lực có khả năng bắt. Một kiếm này như linh dương móc sừng, kiếm quy tích gần như không có dấu vết mà tìm kiếm. Dù là Minh Tố vẫn nhìn quen tinh diệu kiếm thuật, một kiếm này bên trong tạo nghệ cũng là hiếm thấy cao. Lúc trước hắn cùng Minh Tố vẫn tranh cãi thời điểm miệng lưỡi vụ về, nhưng trên thân kiếm sát khí lại là hàng thật giá thật. Ai cũng không nghi ngờ trong tay hắn đầu kia tràn đầy cường đại kiếm cương cảnh trúc nếu chém vào thân người bên trên, có thể tùy tiện đem người chém thành hai đoạn. Kiếm chạm tại Minh Tố vẫn bên eo, đem nàng chặn ngang chẳng đoạn, xinh xinh chặt đến một phân thành hai. Bị chém ra Minh Tố vẫn trên mặt kinh ngạc biểu lộ đều còn không thay đổi, tiếp lấy giống như bị gió thổi rơi, hóa thành một mảnh hình bóng. Mà năm bước ra ngoài địa phương, vẫn đứng đấy một cái Minh Tố vấn, vẫn ung dung bộ dáng. Nguyên lai là nàng thân pháp tốc độ lưu ảnh chưa hóa tán, Xích Vương vừa mới chém ra chính là hư ảnh một cái. Xích Vương không có truy kích, cầm kiếm không vào, khí thế trầm ngưng không loạn chút nào, hiển nhiên cũng không vì vừa rồi Minh Tố vấn tuyệt diệu thân pháp mà dao động. Ngược lại là đang suy nghĩ lấy cái gì đồng dạng cúi đầu. Minh Tố vẫn tránh né thân pháp cố nhiên là cao siêu, nhưng Xích Vương khiến cho nàng không thể không tránh đi một kiếm càng là diệu tuyệt. Ai cũng nhìn ra được vừa mới chiếm được thượng phong, cũng không phải là trước đó tính trước kỹ càng tuyệt sắc cô nương. Xích Vương ngẩng đầu, lãnh đạm nói: "Ba đây là phân thân hóa ảnh. Xem ra ngươi là Đại La Sơn chính thống a." Phân thân hóa ảnh chính là Thiên La Bảo Điện bên trong công phu, và lại không phải là cái gì nhập môn nông cạn công phu. Thiên La Bảo Điện bên trong cũng không tồn tại nông cạn công phu, có chỉ là có tác dụng hay không. Thiên La Bảo Điện là một môn cực kỳ khảo giác tư chất, càng thêm nặng tính thực dụng võ công. Chính là một môn tập thiên hạ tà môn ngoại đạo cổ quái thiên phương hòa hợp một lò võ công điển tịch. Minh Hóa ngữ cuộc đời nhí nha nhí nhảnh, ở phương diện võ công chuyên công phương hướng cũng giống như thế, chuyên chọn đường tắt đi. Kỳ sư Thần Châu đại hiệp tu vi có 102 thiên hạ, chấn động cổ kim. Một thân võ công yếu quyết liền ở chỗ thiên truy bách luyện bốn chữ. Cái kia Đại La Ngũ Thần Kinh vô luận cái nào một môn đều là ảo diệu không hết, cần đệ tử cùng kinh hạo thủ, nghiên cứu đến giả, đi luyện mới có thể có thành tựu. Trong đó hoàn toàn không có tốc thành đường tắt, luyện công không chuyên tu là còn phải ngã lui. Mà thân làm Thần Châu đại hiệp lão nhân gia ông ta duy nhất đệ tử nhập thất, Thiên La Bảo Điện lại là đi lên hoàn toàn ngược lại đường đi, bên trong có thể nói không một chỗ tốc thành pháp môn. Đều là vận chuyển chiêu không dùng lực, luyện một năm tương đương luyện 10 năm biện pháp. Giống như là một môn kỳ lạ võ học thí nghiệm ghi chép. Gần như là ý nghĩa tồn tại chính là khắp nơi chui võ học bên trên chỗ trống. Đại La Sơn bên trên đủ tư cách xem hiểu quyển sách này người lắc đắc không có mấy, Minh Tố vẫn là trong đó người nổi bật. Nhưng đối với Minh Tố vẫn mà nói, phân thân hóa ảnh cũng không phải gì đó tiện tay liền dùng chiêu số. Thậm chí ở trong lúc nguy cấp có thể cứu tính mệnh, có thể ở sớm như vậy xuất ra, đại biểu cho Xích Vương uy hiếp, so trong tưởng tượng càng lớn. Xích Vương suy ngẫm một hồi, trầm mặt nói: "Ngươi vừa rồi thân pháp có hai nơi sơ hở, nếu một lần nữa, ta nhất định có thể phá ngươi." Chấn động rất xuống cánh trúc. Mộ quang bỏ qua cành lá tầm đó, vậy mà xem giống như mũi kiếm. Minh Tố vẫn tinh tế nheo mắt lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết trước mắt người này. Nàng làm việc mặc dù luôn luôn dựa vào hứng thú, nhưng luôn luôn có thể một cái nhìn thấu đối phương át chủ bài, cùng sử dụng lên thích hợp nhất biện pháp. Nếu nói có cái gì nhìn sót, chính là người trước mắt thực lực. Lần thứ hai giới thiệu một chút bối cảnh. Lý Đình Trúc, Sử Nam, 25 tuổi. Đến nay múa kiếm đã có 17 năm, theo thầy vô số, kiếm nghệ chắc tuyệt. Ngẫu nhiên đến giang hồ, lại như thế thành danh. Trước mắt hoàng tộc, đệ nhất cao thủ. Chương 777, hắn từng là cái vương giả, bên trên. Tàn kiếm hoàng lăng, chính là kiếm học truyền thuyết địa phương bên trong nhất để cho người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, nhưng lại để cho người mất hết ý chí một cái địa phương. Cùng Lư Sơn thâm tàng trong núi bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tĩnh mịch sâu u, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể cùng thế ngoại đào nguyên liên tưởng kiếm tiên nhà tranh so sánh. Tàn kiếm hoàng lăng để cho người ta nhớ tới lại là quần cuộn cắt vàng, che trời chiến kỳ, vạn mã buôn đẳng, là phong vân, là tà dương, là mang theo máu gỉ vị non lính, cùng cái kia kiếm phá thiên hạ, nhất thống giang sơn nam nhân thân ảnh. Không giống như là tiên kiếm hai chữ chỉ lọt vào thai liền cảm giác hư vô phiêu miểu. Thái tổ hoàng đế lấy một thanh kiếm đánh xuống giang sơn như thùng sắt bất quá phát sinh ở 100 năm chuyện lúc trước. Di tích bây giờ vẫn chỗ nào cũng có, không nói đến truyền miệng trắng trợn thổi phồng giống như truyền thuyết thần thoại đồng dạng cố sự. Vì thế thiên hạ người tập võ, thậm chí không học kiếm giả, đều đối vị này truyền thuyết võ định thiên hạ đế hoàng lưu lại kiếm học vô cùng có hứng thú. Nếu bàn về muốn nhất đến thăm võ học thánh địa, tàn kiếm hoàng lăng có thể nói là cùng đề cử thiên hạ đệ nhất, không hai có thể so sánh. Ba nhưng mà không may. Khi tiến vào về độ khó, tàn kiếm hoàng lăng cũng là đương thời đệ nhất. Kiếm tiên nhà tranh vẫn là mấy chục năm một mở cửa sau, chiêu nhập đệ tử truyền thừa kiếm thuật. Tàn kiếm hoàng lăng lại là chưa bao giờ để ngoại nhân tiến vào. Vấn đề không ở tàn kiếm huyền bí, lại ở hoàng lăng hai chữ. Tàn kiếm hoàng lăng nghe nói chôn giấu lấy thái tổ hoàng đế Long Quan. Bây giờ chính là Lý gia thiên hạ, ai có cái kia gan hùm mật báo dám tư vào đế lăng. Thậm chí, tàn kiếm hoàng lăng địa điểm, cũng là không người biết to lớn câu đố. Nghe truyền văn, hoàng lăng vị trí, ngay cả trước mắt thánh thượng đối với nơi này biết cũng không quá chính xác, thậm chí phiết diệt trừ một chút nội bộ hoàng tộc truyền văn bên ngoài, hắn so ngoại giới cho là càng thêm hoàn toàn không biết gì cả. Tàn kiếm hoàng lăng bí mật từ thái tổ qua đời bắt đầu liền bị liệt vào hoàng tộc cơ mật tối cao. Trừ bỏ Lý thị hoàng tộc đại trưởng lão bên ngoài, không được có người thứ hai biết được. Thậm chí ngay cả hoàng đế đều không được. Đại trưởng lão lại ở mỗi một thời đại trong hoàng tử, tuyển ra một tên tiến vào hoàng lăng học nghệ. Nhưng được tuyển chọn hoàng tử tuyệt không thể tiết lộ trong hoàng lăng tất cả. Người vi phạm chính là hoàng tử chi thân cũng bị trọng phạt. Tàn kiếm hoàng lăng có được tuyệt thế võ lực cùng một cái cực kỳ tiếp cận hoàng đế vị trí, cho tới nay liền giống như một không rõ chính thể ưu linh, thường từ quấn quanh bản triều lịch đại quân vương trong lòng. Cũng may chính là tàn kiếm hoàng lăng chưa bao giờ đối đế trị hoặc là hoàng quyền tỏ vẻ ra là can thiệp ý nguyện hoặc hứng thú, nếu không lý ra nội bộ loạn, có lẽ không cần chờ đến hoàng tử tranh đoạt đế vương hay là thần châu đại hiệp tính ra lục long tọa quốc. Đã sớm vì tàn kiếm dựng lên. Lịch đại hoàng đế mặc dù cũng đã có điều tra ý nguyện, nhưng khổ vì đối thủ là thông hiểu phe mình tất cả sự vụ bản tộc trưởng lão, điều tra cho tới bây giờ đều là vô tật mà chấm dứt. Ai cũng không nghĩ ra, ở lịch đại bên trong hoàng đế, tiếp cận nhất bí mật trận tướng, lại là được xưng là bạo quân, hôn quân tiên đế. Tiên đế ngày xưa từng nhất thời hưng khởi, làm qua rời đâu nghĩ. Nhưng hắn trở ngại lớn nhất, không có gì ngoài vì hắn luôn luôn hào hứng đến lúc một đầu nóng làm loạn mang đến hỗn loạn cùng đối với quốc gia ảnh hưởng trái chiều thu nhận bách quan khuyên can, mặt khác chính là nội bộ hoàng tộc áp lực. Tiên đế ra giận đến kém chút lấy rời lịch đại tiên hoàng đế lăng làm áp chế. Nào ngờ đám kia bình thường chỉ biết hưởng lạc, ra mà không chết, tay sở đại cô nương eo nhỏ xa so với rút kiếm nhiều hoàng thúc môn, lần này vậy mà phá lệ kiên cường. Không một cái thỏa hiệp. Không nói đến có cái đem thả mềm tư thái nói câu mềm mỏng định nọt đôi câu. Thực là mỗi người ngụy trinh phụ thể đồng dạng không muốn sống liều chết can gián. Tiên đế ra nhướng mày biết rõ sự tình cũng không đơn giản. Danh xưng Cửu Châu hoàng triều khai quốc đến nay phân chấn thông minh đệ nhất tiên đế, thái độ khắc thường đè xuống tính tình điều tra việc này, mới biết được những hoàng tộc này nhân viên phản đối rời đô, đều là được đại trưởng lão bày mưu đặt kế. Lấy đa nghi xưng danh tiên đế lại phái người lặng lẽ đi theo đại trưởng lão 3 tháng, cho ra một cái lớn mật làm cho người sợ hãi suy đoán. Đại trưởng lão không nguyện ý rời đô. Tất nhiên là bởi vì Lý thị hoàng tộc bí mật lớn nhất, chôn giấu cái kia đệ nhất thiên hạ kiếm pháp vị trí, thiên hạ võ giả hướng tới, tàn kiếm hoàng lăng liền ở kinh thành. Chỉ là ai cũng không biết cụ thể ở vị trí nào. Tiên đế gia từ trước đến nay tốt thuần tiểu mỹ nhân, công danh lợi lộc, nhưng đối với võ học hứng thú nhưng cũng không lớn. Ngay từ đầu mặc dù muốn tìm ra vị trí đến phái người đi vào lục soát một phen xem rõ ngọn ngành, qua mấy tháng nóng hổi sức lực thoáng qua một cái đến liền quên sạch sẽ. Liền giống như là hắn đối đãi qua từng cái trong thanh lâu người tình đồng dạng. Nguyên thánh đế thế hệ này, bị tuyển vào tàn kiếm hoàng lăng người là hoàng huynh của hắn. Hoàng thượng liền đối hoàng lăng sự tình không hiểu nhiều. Lại đến đời sau, Xích Vương xem như chư vương đứng đầu, lại là trong chư vị hoàng tử đối kiếm pháp để ý nhất, xem như nhân tuyển tiến nhập Tàn Kiếm Hoàng Lăng. Lý Đình Trúc được đưa tới Tàn Kiếm Hoàng Lăng thời điểm chỉ có 16 tuổi. Cái kia thời điểm đầu tiên là bị một cái vô luận cố gắng thế nào đều thấy không rõ mặt thái giám dùng miếng vải đen che lại diện mạo, dẫn hắn chậm rãi tiến lên, trong ấn tượng hắn ngồi qua xe ngựa, cũng ngồi qua thuyền. Ba ngày sau mới lấy xuống miếng vải đen, đó là hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Nơi này không có bầu trời, thậm chí không có đất mặt. Trên mặt đất, bầu trời, đầy mắt bao bọc chỗ, đều là kiếm. Chân đạp chính là kiếm, trên trời đâm tràn đầy chính là kiếm, đầy mắt chỗ trông thấy đều là kiếm. Hơn nữa không phải tùy ý gãy tại mặt đất kiếm, là cao thủ sử dụng qua kiếm. Là cao thủ sử dụng qua, cùng người chiến đến tàn binh một cái, mới rơi vào bụi bặm tàn kiếm. Ngàn vạn chuôi tàn kiếm lãnh phong bao vây rồi, hắn thấy được tám tòa thật to phân mộ. Đó là, kiếm dựng thành phân mộ. Kiếm mộ phần trước đó, ngồi xếp bằng một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Bề ngoài đã nhìn không ra tuổi tác của hắn, chỉ là biết rõ tuổi tác nên rất rất lớn. Hắn nhắm mắt lại, liền hô hấp đều giống như có như không. Dường như chết đi nhiều năm thây khô, lại như là sắp sửa về trời bệnh tình nguy kịch bệnh nhân. Nhưng Lý Đình Trúc lại nhận được hắn, đó chính là Lý Thị Hoàng tộc đại trưởng lão. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, Lý Đình Trúc gần như ngoan cường cho rằng, hắn xếp bằng ở kiếm mộ phần trước đó, không phải ở nghiên cứu, mà là tại trông coi lấy cái gì. Đây chỉ là một loại trực giác, không có cái gì bằng chứng, nhưng Lý Đình Trúc đến nay vẫn không cho là mình nghĩ sai. Tàn kiếm trong hoàng lăng không có bất kỳ quy củ. Nơi này có che mặt hạ nhân phục thị. Mỗi ngày ba bữa cơm phong phú, phương diện sinh hoạt giàu có thậm chí có thể so sánh hoàng cung lúc sinh hoạt, hậu đại đến làm cho Xích Vương đều cảm giác khó hiểu trình độ. Tại sao ở chỗ này có thể có ăn quen cung đình ngự thiện, xuyên quen vải áo cùng dùng quen dụng cụ? Hắn không có bị cấm chỉ đi bất kỳ địa phương nào. Thậm chí là tìm kiếm rời đi cửa ra, nếu như tìm được lời nói. Cũng không có ai sẽ đốc thúc hắn luyện võ, mọi thứ đều hành động tự do. Đại trưởng lão có đôi khi một tháng cũng sẽ không nói cho hắn một câu, có đôi khi nhưng lại sẽ thường thường chỉ điểm hắn mấy chiêu. Còn lại liền giống như là một cái người xa lạ. Nơi này có chỉ là thân làm một cái kiếm giả tự giác. Cái kia mỗi một tòa kiếm mộ phần bên trên, đều khắc ấn Lý gia kiếm học bí mật. Từ tiến vào rời đi trong thời gian 3 năm, có thể học được bao nhiêu toàn bằng bản lãnh của mình. Con trẻ Xích Vương vẫn nhớ kỹ mình đương thời phản ứng đầu tiên. Vọt tới trước phần mộ mặt, rút kiếm. Chương 778, hắn từng là cái vương giả, phía dưới. Không có bao nhiêu người biết do vì sao Lý Đình Trúc cùng người động thủ thời điểm luôn có loại gần như nhân cách từ trên người loại bỏ đồng dạng trong suốt. Thậm chí ngay cả Xích Vương bản thân có đôi khi cũng nghĩ không thông. Nhưng có lẽ hắn phụ hoàng cái nào đó phỏng đoán là chính xác. Tàn kiếm hoàng lăng 3 năm, không cùng người nói chuyện, chỉ biết là vùi đầu cùng kiếm giao thiệp hắn. Từ cầm kiếm trong nháy mắt đó, liền sẽ tiến vào tàn tâm trạng thái. Lý Đình Trúc phủ kiếm lên thân, mũi kiếm nâng khẽ một cỗ vạn vật lui tránh nghiêm nghị kiếm khí liền cuốn ngược lại, đánh thẳng hướng Minh Tô Vấn. Bà tại hạ vào chiêu. Vừa mới một vòng giao phong chiếm thượng phong, tự nhiên không đợi Minh Tô Vấn nhiều nghỉ. Cảnh trúc lắc lư, kình phong quấy đung đưa kịch liệt, giống như thiên quân vạn mã cùng đến. Trước mắt hoàng tộc Lý Thị, tiền triều lúc chính là võ tướng thế gia, mấy đời nối tiếp nhau là. Lý gia kiếm học từ sinh ra mới bắt đầu tính lên, sau đó qua hậu nhân tăng thêm bổ lậu phát dương quang đại, đến nay cũng có 300 năm rồi. Nếu bàn về võ mạch sâu xa, không thua kém một chút nào bây giờ trong chốn giang hồ môn phái lớn. Lý gia gia truyền kinh chiến thất thập nhị thức vốn là được từ đại chiến bên trong. Kiếm pháp bản thân liền tràn đầy giao đấu xa trường hung hãn liệt khí phách. Môn này kiếm pháp Lý Đình Trúc từng ở trong Tàn Kiếm Hoàng Lăng tập lại, cùng những người khác sử ra có phần thấy chỗ khác biệt. Ta đây một đường kiếm pháp lấy chiến làm chủ, tại hiểm chỗ phân ra sinh tử, kiếm ra không chút lưu tình, coi chừng. Trong phút chốc trường trúc hóa thành gào thét kiếm sát, dốc núi bỗng nhiên hóa quân mã tê minh chiến trường, hướng cái kia đối thủ xinh đẹp phát động lên công kích. Dung nhan tuyệt thế mỹ nhân ngây người bất động, vẫn tự nhiên suy nghĩ. Dung đại la ngũ thần kinh. Thất bại. Nàng đột nhiên bay ngược, bước liên tục sinh phong, Lý Đình Trúc lại không chút do dự truy kích theo, để cho nàng không đường có thể trốn. Dũng kế thì phải giết người. Không được. Làn gió thơm thổi qua, nàng mũi chân chia xuống đất nhẹ chuyển, nghiêng đầu né qua một kiếm. Xem ra chỉ có thể. Hơi động điểm thật. Xích Vương chuyển kiếm như gió, kiếm lộ liên tiếp, càng vào càng nhanh. Minh Tố vẫn lại chỉ đứng ở nàng vị trí tại chỗ né tránh, vô luận thế công như thế nào mãnh liệt. Nàng luôn luôn có thể bằng nhỏ nhất động tác tránh ra. Cảnh tượng này xem ra cực kỳ quỷ dị. Xích Vương kiếm nhanh tật vô luân cơ hồ phải gọi người thấy không rõ lắm, mà Minh Tố vẫn động tác lại là chậm rãi, thậm chí không nhịn được muốn thúc nàng mau mau. Thiên thị Minh Tố vẫn đem Lý Đình Trúc kiếm lộ tất cả đều lách mình tránh ra. Lý Đình Trúc khí định thần nhàn, quát to. Tránh đánh thế nào công thành. Trong tay cảnh trúc vạch phá trời cao, đã không một mực mạnh nhanh, mà là cực nhanh và lại mãnh liệt một kiếm. Mặc dù vẫn là bị Minh Tố Vấn thong dong né qua, nhưng tiếp xuống mỗi một kiếm đều càng rung động càng nặng, âm thanh phá không vậy mà to đến nóng nảy thai. Theo hắn kiếm thế tăng thêm, Minh Tố Vấn thân pháp dần dần trở nên vướng víu lên. Nguyên lai Xích Vương mỗi một trong kiếm đều ẩn chứa hùng hậu nội lực, kiếm phong dần dần xuyên vào Minh Tố Vấn quanh người ba thước không gian, dần dần áp xúc hạn chế nàng di động phạm vi, làm nàng đắc ý thân pháp khó lại lên tác dụng. Đột nhiên một kiếm tìm khe hở mà đến, nhắm thẳng vào bụng dưới, căn kia cảnh trúc dường như Lý Đình Trúc thủ hạ thu được linh tính, mặc cho Minh Tố Vấn rút lui né tránh, y nguyên giống như là truy tìm con muỗi như độc xà tìm đi lên. Một kiếm đâm trúng Minh Tố Vấn bụng đồng thời, Lý Đình Trúc quay người lại là đâm một cái, kiếm xuất ra nhanh so sánh mới vừa rồi còn nhanh hơn gấp đôi. Ta nói qua ngươi phân thân hóa ảnh, cũng không hiệu nghiệm. Lý Đình Trúc vừa mới gặp một lần phân thân hóa ảnh, sớm đã suy nghĩ qua đối sách. Hắn không cần cẩn thận phân biệt, chỉ cần đem bóng người xuất hiện từng cái chém xuống cũng được. Vì thế xuất kiếm thời điểm vẫn giữ thêm vài phần khí lực, kiếm thứ hai kiếm nhanh mới có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng, cứ thế để khinh công hơn xa với hắn Minh Tố Vấn né tránh không ra. Hồi đâm cảnh trúc chuẩn xác đâm vào Minh Tố Vấn bên bụng, chúng kiếm Minh Tố Vấn biểu lộ là từ kinh ngạc, chậm chạp rõ ràng hóa thành nụ cười. Người thật sự biết rõ cái gì là phân thân hóa ảnh sao? Khiến người khuynh đảo tuyệt sắc dung nhan dần dần tan đi, cùng mộ quang đồng hóa. Rốt cuộc lại là một cái phân thân hóa ảnh. Liên quan tới phân thân hóa ảnh thân pháp này tri thức, là Xích Vương ở sông Sáo Giang Hồ thời điểm có được. Hắn si mê võ học, thiên phú lại cao, tăng thêm tản tâm phụ tá, phân tích rõ môn phái công phu liền cực kỳ cặn kẽ. Nhưng nói đến đối môn này thân pháp nhận biết, đừng nói là hắn, chính là Minh Phi Chân cũng là áp đảo tính không đủ. Người làm sao có thể lưu lại hai đạo hư ảnh? Đây là mê người thai mắt trò mèo công phu, nàng lại dùng, liền hai cái cùng một chỗ đâm. Lý Đình Trúc phản ứng cực nhanh, ở cái kia thanh thúy dễ nghe thanh âm chưa tan mất đồng thời xoay người lại, đã bày xong đâm tới tư thế. Nhưng quay đầu nhìn lên lại choáng váng ở giữa sân, kiếm trong tay cũng đâm không ra. Tuyệt sắc cô nương dù bận vẫn đung dung, phủ tay háo chấn động rất xuống trên tay háo cho bụi, cười lạnh nói. Vậy ngươi cần phải biết rõ, phân thân hóa ảnh, há lại chỉ có từng đó một cái. Nghe tới lại có ngũ trọng tiếng vang. Ở trước mặt hắn Minh Tố Vấn, lại có 5 người. Hoàn toàn giống táo tận quỷ, 5 cái tướng mạo giống như lúc, động tác thần thái giống như lúc, ngay cả tiếng cười vị trí đều từ 5 cái phương vị khác nhau phát ra Minh Tố Vấn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu nàng không có 5 bảo thai tỉ muội, đây quả thực là gặp quỷ sống. Ba nhưng mà hóa ảnh lại không có bền bị xuống dưới, giống như trên một cái lưu ảnh giống nhau, dần dần ở mộ quang bên trong tiêu tán, cuối cùng lại quy về một người. Lý Đình Trúc thẳng đến cái cuối cùng hư ảnh biến mất, ánh mắt đều chăm chú nhìn người không thả, nhưng vẫn không thể nào phân rõ ai là hư ảnh, ai là chân nhân. Ba đây là. Đây cũng là Đại La Sơn Thiên La Bảo Điện bên trong phân thân hóa ảnh. Cho đến trước mắt, ta còn không có gặp qua ai có thể nhìn minh bạch bên trong mê hoặc đây. Tuyệt sắc cô nương lạnh lùng cười một tiếng. Đừng không động đầu góc liền nói có thể phá. Nói chuyện đồng thời, Xích Vương trong tay cảnh trúc đống nhiên lạch cạch một tiếng, rơi mất một đoạn. Tiếp lấy phát ra giang đậu đồng dạng tiếng vang, từng khúc cắt ra, chỉ ở nắm chuôi châu còn thừa lại một cái đầu, còn lại toàn bộ thành tấc nát. Cái này, nàng có thể phân thân hóa thành 5 người, thân pháp nhanh chóng dĩ nhiên vượt qua Lý Đình Trúc thị lực cùng phản ứng. Mặc dù xuất thủ một chớp mắt kia tất nhiên sẽ lộ ra chân thân, nhưng mà đối dưới cây trúc tay hắn lại không cách nào phát giác. Minh Tố vẫn ở né tránh cái kia một kiếm, từ bên cạnh hắn dao động mà qua đồng thời, liền thuận tay hủy binh khí của hắn. Lý Đình Trúc nhìn xem trong tay tàn trúc, không khỏi tự hỏi nếu là vừa mới nàng thuận tay hướng bản thân đánh lén, không cần phải nhiều dùng lực, chỉ là ở đại huyệt bên trên đâm tới một chỉ, hắn chỉ sợ liền khó tránh ra. Hắn nhưng không biết đây là Minh Tố Vân kế tạm thời. Như Minh Tố Vân thật sự đánh lén, trừ phi ôm giết hắn tâm thái, bằng không hắn nhất định có thể né tránh. Tốt rồi đánh xong đánh xong. Minh Tố Vân cũng không nhiều lời, chỉ lên trời duỗi người một cái, trạng cực thỏa mãn nói, ai nha, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Trận này đánh thật hay. Chậm đã. Quyết đấu còn không có kết thúc, làm sao lại đánh xong? Ân, làm sao? Ngươi binh khí đều hủy còn muốn đánh. Minh Tố vẫn vẻ mặt ghét bỏ mà nói, nam tử hán đại trượng phu, đến cùng có hay không điểm phong độ. Ta còn có thật nhiều tuyệt chiêu, là cây kia cảnh trúc không chịu nổi, không thi triển được. Ta còn có thật nhiều võ công chưa từng dùng tới, ngươi có thể nào liền nói thắng? Tiểu sư Di nháy mắt mấy cái, là chính ngươi nói không cần thanh kiếm kia. Chẳng lẽ là ta bức ngươi sao? Xích Vương nghẹn lời nói, cái này, mặc dù là ta nói, nhưng võ công của ngươi vốn là dùng song trưởng. ta lại không phải kiếm không thể a. Hắn vừa nói xong tiểu anh hoa liền quát, uổng cho ngươi vẫn là cái đại nam nhân, sao như thế không có đảm đương. Nói không dùng kiếm là ngươi, giờ phút này đổi ý cũng là ngươi. Nếu đều là dạng này, vẫn còn so sánh cái gì võ. Một lần này mắng để Xích Vương mặt thấp càng thấp hơn. Minh Tố vẫn buông tay nói, hửm, ngươi thật đúng là không phải tiện không thể. Vậy theo ngươi nói lại cần phải như thế nào? Xích Vương khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, chán nản nói. Thôi, ta có chơi có chịu. Si Lân là ta chính mình nói không cần, liền không cần. Nhưng ván này chỉ có thể coi là ngang tay. Ta cảnh trúc mặc dù hủy, người lại chưa bại. Trên người của ta hoàn toàn không có tổn thương, ngươi không thể xem như thắng qua ta. Hắn tựa hồ càng nhiều để ý chính là mình kiếm sẽ không thua người khác, mà không nghĩ tới hắn thua về sau trừng phạt. Nói đến ngoài ý muốn quang minh chính đại. Tiểu sư Di sờ lên cằm, lo nghĩ. Nhìn ngươi cái này tội nghiệp sức lực. Muốn dùng Si Lân, cũng không phải không được. Ngươi đây là... có ý tứ gì? Xích Vương đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng ngươi phải dùng tới ngươi mạnh nhất một chiêu. Ba cái gì? Minh Tố vẫn ngẩng đầu, liếc xéo Xích Vương nói, ta nhưng không tiếp thụ cái gì ngang tay. Hoặc là thắng hoặc là thua. Ngươi nếu không muốn thua, liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cứ việc dùng kiếm, nhưng ta chỉ đánh với ngươi một chiêu. Ngươi nếu không dùng mạnh nhất võ công, cũng đừng còn nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi vậy mà đồng ý để cho ta sử dụng kiếm đánh với ngươi. Làm sao? Ngươi không chiêu đúng không? Xích Vương hướng về Minh Tố vấn, nghĩ liên tục, mới nói. Ta biết kiếm pháp còn có 9 thành chưa dùng, sao lại vô chiêu? Không dùng được kiếm pháp mấy trăm môn cũng không hiệu nghiệm, ngươi còn có bí kỹ chưa dùng sao? Có. Lý Đình Trúc trở lại lấy ra Si Lân, một tiếng long ngâm Si Lân tuất ra khỏi vỏ. Đen nhánh trường kiếm tới tay, Lý Đình Trúc phảng phất lao tăng nhập định, kéo theo không khí bên người cùng nhau ngưng lại. Hơn nữa, là có thể để cho ngươi hối hận bị kiếm. Hắn bắt đầu vận tụ, vận chuyển tụ tập, công lực, chậm rãi nói ra, ngươi thua cũng đừng muốn đoán ta. Nếu đây là ngươi nói, ta liền để cho ngươi kiến thức. Ta mạnh nhất một kiếm. Đống nhiên toàn thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, người khác toàn bộ không dám gần. Xích Vương cấm đoán hai mắt, cả người nội lực cùng kiếm khí bắt đầu cuốn giao ngưng định, tựa hồ đang vì cái gì mà làm lấy chuẩn bị. Lại chỉ một lúc sau, hắn quanh người bao phủ lên một tầng ánh sáng nhạt. Lại có nhàn nhạt u lục lưu hình bay múa, có thể xưng kỳ cảnh. Sơ Anh Hoa nhìn đến liễu lơi không xuống, cái này là cái gì yêu pháp, làm sao người sẽ còn phát sáng. Đây cũng không phải là yêu pháp. Minh Tố vẫn ôm lấy hai tay, Sơn Phong nâng lên, toàn thân đường cong lộ ra, một chút cũng không giống như là muốn cùng giao thủ bộ dáng. Cái này gọi là một bước phía dưới. Là đương kim trong trốn võ lâm, tông sư cấp hảo thủ chứng minh. Anh Hoa nha đầu nghe được ngơ ngác. Hiển nhiên cái từ này nàng là nghe qua. Chỉ là không biết cái này ngốc vương ra vậy mà lại giống như võ công cao cường. Minh Tố vẫn cũng không nhịn được thán phục. Người này tuổi còn trẻ, võ công thế mà có thể luyện đến cảnh giới này, quả nhiên là không dễ dàng. Nếu không coi như ta cùng cái kia Ngọc Hồ Ly, người này võ công có thể coi là bạc tiêm. Chính xác xếp hạng nên ở trên tiểu thập bát mới đúng. Đằng sau vài câu thanh âm dần dần thấp xuống, lại không thể nghe. Xích Vương khí thế càng ngày càng trầm ngưng. Trung quanh vẫn là dốc núi cỏ dại để mặc tự nhiên, duy chỉ có hắn quanh người khí quyển áp lực thấp, cho người ta cuồng phong mưa rào sắp tối kỳ dị cảm giác. Minh Tố vẫn nhìn hắn ngưng thần tụ tức, âm thầm đề khí chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nhịn được dằn xuống kích động, tàn kiếm hoàng lăng võ học, cuối cùng cũng có thấy cơ hội. Biết được hắn là kiếm vương, lại nhìn hắn dùng kiếm thủ pháp. Minh Tố vẫn sớm lớn gan suy đoán hắn liền là hoàng tộc thế hệ này đưa vào tàn kiếm hoàng lăng học kiếm người. Qua vừa rồi một trận chiến hắn tựa hồ còn có giữ lại. Minh Tố vẫn liền biết bản thân suy đoán không khác nhau lắm. Tàn kiếm bắt trọng trúc chính là thiên hạ kiếm pháp bên trong khôi thủ, có cơ hội thấy uy lực, từ trước đến nay ham chơi mà nữ há có thể bỏ lỡ. Vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe được Xích Vương trong miệng tụng ra cực nhẹ một câu. Vạn kiếm tỏa trọng lâu. Tựa hồ là chiêu thức danh tự, vừa mới nghĩ như vậy. Đột nhiên Minh Tố vẫn trên người khí tức trì trệ, chỉ cảm thấy toàn thân có thể dùng chân khí chợt bị một loại nào đó đột nhiên xuất hiện dị lực cầm cố lại. Cảm giác kia giống như là ngàn vạn cây kim, không, là kiếm. Là ngàn vạn chuôi không nhìn thấy mảnh ấu kiếm, đâm vào kinh mạch, cắt đứt chân khí lưu chuyển, khóa lại nàng cả người nội lực. Minh Tố vẫn liền vận chuyển 3 lần thần công, một thân nội lực vậy mà không phản ứng chút nào, liền giống như là nội lực hoàn toàn biến mất đồng dạng. Dương mắt lại nhìn đối thủ, Lý Đình Trúc cả người lục hình bay quấn, đã hoàn thành chuẩn bị. Ta đã sớm nói, ngươi sẽ phải hối hận. Dơ lên cao cao Si Lân bên trên ánh sáng nhạt phi huỳnh vần quanh. Kiếm thế tích lũy đến đây, dĩ nhiên là không nhả ra không thoải mái. Xem kiếm. Nguyên lai đây cũng là tàn kiếm. Nếm thử qua mấy loại biện pháp toàn bộ đều vô dụng, Minh Tố vẫn cuối cùng minh bạch bộ phận tàn kiếm nguyên lý. Đối mặt sắp đánh tới trong truyền thuyết kiếm pháp, nàng cũng lộ ra mỉm cười mê người. Nhưng nghĩ bằng chiêu này liền thắng ta, vẫn là quá non nớt. Minh Tố vẫn tuyệt mỹ dung nhan, bao quanh ở đông nhiên dâng lên bạch sắc vầng sáng bên trong. Cùng cái kia nhàn nhạt lục hình so sánh, bạch sắc quang mang xa là thanh tịnh sáng tỏ. Vừa muốn mỉm cười phản kích, tuyệt sắc cô nương chợt phát ra a một tiếng. Trong thanh âm này tràn đầy kinh ngạc, nhưng càng rõ ràng lại là không nhịn được mừng rỡ, còn có một phần vì trở tay không kịp mà không có thể che lại ngượng ngùng. Một kiếm đâm vào trên đường Lý Đình Trúc, lại thấy được hình bóng của một người con trai. Hắn không biết lúc nào xuất hiện, cũng không biết vì sao đột nhiên xông vào chiến trường, càng thêm ngăn tại Minh Tố Vân trước người. Hắn một tay đem Minh Tố Vân ôm vào trong ngực, giống như là muốn đem trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc vò nát đồng dạng chặt chẽ ôm. Mà nữ nhân kia, cái kia đối mặt bất cứ chuyện gì đều phảng phất không thèm để ý chút nào đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nữ nhân, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn vẫn tùy hắn ôm, trên mặt đỏ ửng nhìn xem liền cảm giác nóng đốt người, nên là nhiều xấu hổ a. Đây là đang quyết đấu, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Một kiếm này ra sớm là thế ở tất sát, không cách nào dừng lại. Xích Vương quát to. Ngươi mau tránh ra. Nhưng đã tới không kịp, Si Lân một kiếm liền bổ vào người kia trên thân. Không có bổ trúng tay của người cảm giác. Lý Đình Trúc tàn tâm, đang phát huy trong suốt phân tích rõ tác dụng. Người này tuyệt không có phân thân hóa ảnh bản sự, làm chứng cứ, thân ảnh của hắn vẫn ở vào nơi đây. Mà Si Lân cũng là quả thật chặt tới cái gì. Ba nhưng mà cái kia cũng không phải người. Si Lân giống như là một quyền đánh vào núi đá đại địa phía trên, giống như là sắt thường cùng thế gian này binh khí cứng rắn nhất đã xảy ra va chạm, giống như là thể xác phàm tục đụng đầu vào vạn lý trường thành gạch đá phía dưới. Nhìn không được thân thể run rẩy, ngửa đầu nhìn tới lúc, mới biết đó là một tòa cao vút trong mây, nhìn không thấy đỉnh thần phong. Hắn thật lâu mới phát hiện, Si Lân khảm vào, là người kia hai ngón tay ở giữa. Nam tử này chẳng biết lúc nào trở lại, cũng không biết lúc nào, nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận hắn một kiếm. Loại sự tình này, có khả năng phát sinh sao? Uy, nam nhân kia tựa hồ mở miệng nói chuyện, rõ ràng đứng trước người, lại giống như là đứng ở chân trời đồng dạng xa xôi. Cái này, vẫn là người sao? Hắn phảng phất đặc biệt chậm, giống như là một chữ bóp vào trong lỗ tai tựa như, nghe được nhất là rõ ràng. Ngươi cầm đao hướng về phía nhà ta tiểu sư di làm gì vậy? Câu nói này trở thành Xích Vương nghe được câu nói sau cùng. Ý thức theo mãnh liệt đến không thể tin được đau đớn chìm vào thâm uyên. Hắn lần sau tỉnh lại, đã là một ngày sau một đêm sự tỉnh. 6. Đủ dài. Chương 779, một đôi cậu nam nữ. Lục phiến môn nữ khoái trong nội viện, hôm nay yên tĩnh. Nữ khoái mặc dù cũng coi như là trong triều đình tố chất cực cao một chi bộ đội, kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện càng là hà khắc. Cơ hồ đến tay nắm tay thân truyền trình độ. Nhưng trước người như thế, người sau lại không phải một dạng. Rốt cuộc là chính vào tuổi trẻ nữ nhi ra. Trở lại nhà mình trong viện nhi. Dỡ xuống bội kiếm vệ y, cùng với những cái khác cô nương cũng không có gì khác biệt. Liễu gia Liễu Dịu nói chuyện trên trời dưới đất, nhất là gặp yêu đương chủ đề thời điểm, càng là nhao nhao cái không xong. Thẩm y nhân bắt nữ khoái đêm ngủ thời gian cũng không phải 2-3 ngày sự tình, quá hạn không ngủ người bắt lại chính là vung kiếm một canh giờ. Hôm nay lại là chưa đến đi ngủ thời điểm, liền lặng ngắt như tờ. Sát vách trong viện thanh niên bọn bộ khoái luyện qua đao không nghe thấy bên này tiếng ồn ào, không nhận ra đều ngược lại hít một ngụm khí lạnh tê. Có yêu khí. Nếu bọn họ thấy tận mắt hôm nay những cô nương này tình huống, chỉ sợ cái này sợ hai thán phục càng là không xong. Trong nhà ăn, chừng 20 cái đại cô nương túi đầu ăn cơm. Xưa nay tranh nhau chén lớn, chén bàn bừa bãi bộ dáng tất cả đều thu vào. Trong ngày thường nói chuyện lớn tiếng uống từng ngụm lớn canh cô nương, hôm nay lại là túi đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm. Một hạt đậu phộng có thể ăn buổi sáng, đều lo lắng nàng răng có biết đau hay không. Kỳ quái hơn chính là những cô nương này, nhìn như thờ ơ, ánh mắt lại tất cả đều lặng lẽ hướng một cái phương hướng liếc, tiếp lấy liền mặt đỏ tới mang thai, hiển nhiên là nghĩ tới cùng một sự kiện. Cái hướng kia, là Minh Tố Vân căn phòng. Minh Tố Vân từ đi vào lục phiến môn đến, cùng Minh Phi chân ở giữa tin đồn liền chưa từng đứt đoạn. Mặc dù thường có nghe thấy bọn họ là cái gì quan hệ cô cháu, nhưng nhìn số tuổi Minh Phi chân hiển nhiên so sánh Minh Tố Vân lớn 7-8 tuổi, người này xưa nay lại loạn thất bát tao, làm sao nhìn cũng không giống là thật. Lại giả thuyết, Minh Phi chân từ Hồ Châu gửi thư đến, tựa hồ mới viết mấy chữ, liền lừa Minh Tố Vân liên tiếp mấy ngày cũng nhịn không được cười, phảng phất liền không khí đều là ngọt. Còn có thể lừa gạt người. Lại nghe nói vừa mới Minh Phi chân trở về, ngay trước Xích Vương điện hạ mặt, một tay lấy tỷ tỷ của các nàng ôm vào trong ngực. Tố Vân tỷ tỷ mặc hắn ôm, so con cừu nhỏ còn muốn ôn thuần nhu thuận. Đổi người khác, sợ là tay không tới trong vòng ba thước, móng heo liền bị chặt xuống, không nói đến ôm còn ôm lâu như vậy. Tại chỗ liền đem Xích Vương Điện Hạ cho tức đến ngất đi. Giờ phút này hai người xa cách từ lâu gặp lại, vào Tố Vấn tỉ tỉ trong khuê phòng, không biết có bao nhiêu thân mật lời muốn nói, có bao nhiêu xấu hổ mà chết người sự tình muốn làm đây. Mỗi nghĩ tới đây, các cô nương liền lại là đỏ mặt lên, nhịn không được xấu hổ cười nói, tốt, giống như có chút nóng đây. Đúng nha, hôm nay là thế nào ha ha ha. Mặc dù nữ khoái bên trong đối với người này chán ghét người, cũng không phải là không có là được. Chết nam nhân xú nam nhân hôn trướng nam nhân. Lan Khả Lam giống như là chặt cửu nhân tựa như dùng đũa đâm vào đùi gà, kém chút không đem bắt đều đâm ra một cái động đến. Xú nam nhân, hắn vừa đến đã đem tỷ tỷ ôm chặt như vậy. Tỷ tỷ cũng vậy, thế nào còn mặc hắn ôm, đáng giận. Lan Khả Lam thở phì phò nói, nam nhân kia rốt cuộc chỗ nào tốt rồi. Hiểu hắn nói chính là đúng. Miệng lưỡi chân chu không điểm thành ý, thu nhập lại thấp, niên kỷ lại lớn, hơn nữa còn xấu như vậy. Anh Nhi, người đang nghe sao? Sơ Anh Hoa bưng lấy một bát cơm đang cố gắng, lúc ngẩng đầu thời gian mềm nhũn miệng nhỏ ăn đến bóng loáng, trên mặt còn dính mấy quả hạt cơm. Lan Khả Lam nhíu mày, giơ lên khăn lụa cho cái con tham ăn này lau lau mặt, vừa nói, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Sơ Anh Hoa ngoan ngoãn mà lắc đầu. Vậy ngươi nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ. Anh Hoa nha đầu muốn nói lại thôi, kỳ thật chúng ta có phải hay không đối cái kia vương gia rất quá phận. Hắn mặc dù quấy rối, luôn luôn đối tỉ tỉ một phen tình ý chúng ta đánh hắn một trận. Nói xong hướng mặt ngoài một gian bị vệ binh bao quanh bảo vệ lấy phòng liếc mắt nhìn. Còn đánh hôn mê bất tỉnh. Có phải hay không có chút quá a? Cái này có gì? Lan Khả Lam nghiêng nàng một cái, giảm thấp thanh âm nói, hắn liền là cần ăn đòn. Trên đường cái nhìn thấy một cô nương ưa thích, liền cho người ta đặt xính lễ a. Còn không phải ỷ vào mình là hoàng tử xuất thân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bình thường ai dám giáo huấn loại người này a? Cũng chính là tỷ tỷ dám. Cũng không phải tỷ tỷ dạy dỗ á đem hắn đánh choáng chính là tỷ phu. Lan Khả Lam mắng, phi. Cái gì tỷ phu a? Ta mới không nhận đây. Hắn đều không có tiền đặt xính lễ. Nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ vừa về đến liền đem hắn mang vào bản thân khuê phòng, nói không chừng, lúc này đã là. Sơ Anh Hoa bưng lên bát cơm, ý nguyên không che giấu chút nào phóng khoáng tướng ăn. Vừa ăn vừa nói. Ta coi bọn họ ân ân không có tâm bệnh. A-di-đà Phật, tỷ tỷ vui vẻ, vậy liền rất tốt. Đùi gà ngươi nếu không ăn cho ta nha. Các cô nương nói tới, vậy để cho người mặt đỏ tim run trong khuê phòng, giờ phút này thật là đang diễn ra trò hay. Phòng lớn như thế bên trong, tiểu sư Di ngồi ở trên giường nhẹ nhàng thoa sơn móng tay. Mảnh thẳng đùi đẹp thon dài quang lỏa trung điệp, cơ hồ có thể từ thật mỏng quần lụa mỏng ở giữa thấy rõ tinh tế tỉ mỉ như tơ mịn đồng dạng da thịt, tựa hồ hoàn toàn không cố kỵ ta còn đang trong phòng. Nàng trắng nón mềm mại bàn chân trải phẳng trên giường nệm. Mười cái chân bóng khả ái ngón chân giống như bạch ngọc bồ đào, đã bôi tốt rồi thu từ cây bóng nước diễm lệ sơn móng tay, lộ ra một cỗ làm động lòng người dã mị. Ta không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tiểu sư Di bỗng nhiên nhìn lại, mèo đồng dạng liếc nhìn ta, để cho ta có loại trái tim bị đâm xuyên cảm giác. Làm sao dừng lại? A thứ, ngày thứ 20, ta phát giác không đúng, sau đó đi tìm. Ta giống như là thư xác nhận tựa như tiếp tục giao cho ta khoảng thời gian này hành trình, lại nói vài câu. Thực sự không nhịn được nói. Tiểu sư Di, ta xin. Xin cái gì nha? Ta có thể hay không? Ta ngẩng đầu lên, không nắm lỗ thai ngồi xổm nói chuyện A. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ phía sau, là một cái nam nhân nắm vuốt lỗ thai diện bích thê thảm thân ảnh. Người cứ nói đi. Tiểu sư Di lập tức không vui. Vung tiêm tiêm tố thủ, vừa mới bôi tốt sơn móng tay nhuận như chân trâu, tú lệ vô cùng, chỉ vào người của ta nói. Đi cái này hồi lâu, liền cho ta viết một phong thư. Cũng liền hai chữ. Ta nghe nói ngươi không phải thật vui vẻ nha. Tiểu sư Di vểnh lên trắng như tuyết cái múi, vui vẻ thế nào? Ta nguyện ý vui vẻ, ngươi hy vọng ta không vui có phải hay không? Ta làm sao sẽ ngốc đến cùng nữ nhân giảng đạo lý? Ta vui vẻ là một chuyện, ngươi tại bên ngoài đã làm gì là một chuyện khác. Lại có một lần hướng sư Di hồi báo quy định. Ta đếm trên đầu ngón tay một đầu đếm. Chủ yếu là phải bàn giao thời gian địa điểm nhân vật. Giờ nào đi chỗ nào? Còn có ăn cái gì mặc cái gì mua cái gì, lên rồi mấy chuyến nhà xí. Quan trọng nhất là gặp người nào, nhân vật bên trong có hay không nữ tính có xinh đẹp hay không. Cùng người lòng lang dạ thú bắt chuyện cái gì, có hay không đại nghịch bất đạo lâu lâu ôm ấp, không biết xấu hổ dấu ngon dấu ngọt. Đủ rồi, ngày thứ 22, tiếp tục nói. Bởi vì tiểu sư Di cái này lột ra cạo xương đặt câu hỏi phương thức, ta sửng sốt một chút không rơi xuống đem cái này nhiều tháng qua phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều thành thành thật thật bàn giao ra ngoài. bao gồm cùng giả A Bất Lạc Tư hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu. Lạc Danh ý đổ ra hại hoàng thượng âm mưu, cùng Lạc Danh cùng đế viên long đồ kinh thiên quyết chiến. Còn có cuối cùng phát hiện trong kinh thành liền bảy mưu nghĩ kế, thậm chí nhiều năm trước liền đem ma trưởng vươn vào Lạc Kiếm Sơn Trang, không biết ở bố trí thứ gì nhân vật thần bí ám tiên sinh. Mà rất rõ ràng, tiểu sư Di Phi thường biết bắt trọng điểm. Hảo ngươi một cái phi chân, ngươi gạt ta cùng thẩm ý nhân tốt hơn. Ta nói nhiều như vậy nguy hiểm chiến đấu, ngươi vì sao liền đối nơi này nhìn chằm chằm không buông a? Huống hồ ta không cùng thẩm lão đại tốt hơn a? Ngươi là làm sao nghe a? Ta là nói ta nói với nàng bộ phận lời nói thật mà thôi a. Nhưng tiểu sư Di đừng nói nghe ta giải thích, trực tiếp hai chữ đánh bay ta giải thích. Tới. Á. Tiểu sư Di thời điểm như vậy luôn luôn muốn đánh người. Ta há miệng run rẩy xoa mặt, làm chút chuẩn bị hoạt động, đừng đánh đau lão nhân ra nàng tay, vừa đi đến bên giường. Lại tới. Đều gần như vậy, còn tới chỗ nào? Tiểu sư Di không có hảo ý cười nói. Lên giường a. A. Ta ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng nghe được là cái gì. Đồng nhiên tiểu sư Di nắm tay của ta cánh tay đem ta kéo tới trên giường, một tay lấy ta áp đảo. Tiểu sư Di con người trong suốt sáng ngời nhìn ta chằm chằm, rũ xuống tóc đen nhẹ nhàng phật lấy mặt của ta, khoảng cách gần có thể cảm nhận được nàng ấm áp thổ tức. Nàng có chút tinh nghịch cười nói. Ta. Đẹp mắt không? Ta như ngốc đầu Nga nói. Tiểu sư Di nếu là không dễ nhìn, cái kia không có người có thể làm nổi hai chữ này. So ngươi cái kia ngực lớn dung mạo xinh đẹp phó tổng đốc như thế nào? Cùng ngươi cái kia còn chưa xuất giá, đánh khắp Giang Nam không địch thủ Ngọc Đại trưởng môn thế nào? Trên đời này, ai cũng không có ta nhà tiểu sư Di đẹp mắt. Tiểu sư Di cứ như vậy lặng lặng nhìn ta, không biết nhìn bao lâu. Ta cũng lặng lặng nhìn nàng, nhìn qua nàng cặp kia như mặc ngọc điểm sơn đồng dạng, giống như là muốn đem người hút đi vào một dạng con ngươi. Nàng đống nhiên nói, ta muốn làm lớn A. A. Ta giật mình. Đây là ý gì? Không biết. Tiểu sư Di phảng phất trò đùa quái đản thành công đồng dạng từ trên người ta thối lui, vừa cười vừa nói, sau đó nói chút chính sự. Tiểu sư Di Tuyết Nhan đột nhiên nghiêm nghị nói. Tiểu thập bát nói ngươi muốn đi Nam Cương, ta cũng muốn đi. Ta gật gật đầu, sau đó cũng nghiêm mặt nói. Ta không mang ngươi đi. Ánh trăng chiếu vào song xa, chiếu đến nàng thanh lãnh như băng lún đồng tiền, phảng phất đến từ sơn đêm tinh linh. Ngươi lặp lại lần nữa. Có vẻ như cũng không được. Ta bất đắc dĩ nói, Đại La Sơn tụ tập đệ tử đồ hung, tiểu sư Di ngươi muốn đi ta cũng không có cách nào cả ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tất cả nghe ta chỉ thị. Ta không xác định ở Nam Cương có phải hay không lục hung. Nếu như là, ngươi biết ta vì cứu ngươi cái gì cũng không tiếc. Nhưng những người khác sẽ chết. Ngươi nghe ta, được không? Miệng quả đen. Tiểu sư Di đâm đầu ta một cái, ta liền như vậy không biết đại cục sao. Ta nghe ngươi. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta. Nếu như không cách nào làm được, không nên miễn cưỡng. Biểu ca cùng ta cái kia đại chất tử cũng đều là người trong Đại La Sơn, dù là vì chấn thủ Đại La Sơn không thể đều đi ra, chỉ cần tới một trong số đó cùng ngươi liên thủ, thiên hạ há có đối thủ. Cần sư phụ cùng thái sư phụ rời núi, chỉ sợ không có 2-3 năm làm không được. Nghiệt Diêu cổ thành tình huống ta điều tra qua, thành sự tỷ lệ vượt qua 7 thành. Tiểu sư Di gật gật đầu, sau đó tiểu nghiêng đầu một cái, thế nhưng là... Ngươi không phải muốn ở bên người hoàng đế làm quân sư sao? Làm sao bản thân trở về? Ta nói cho bọn hắn ta có chuyện quan trọng muốn làm, lại ở vào Nam Cương cảnh chức cùng lên đại đội. Tiểu sư Di nháy mắt mấy cái, ngươi có chuyện quan trọng gì muốn làm? Ta mỉm cười, đưa tay đem nàng hai chân quơ lấy. Tiểu sư Di anh một tiếng bị ta ôm vào trong ngực, toàn thân không chỗ dùng lực, đành phải mềm nhũn tựa sát ngực ta, tức giận nói. Không đứng đắn. Ta mặc bộ dạng này, để người nhìn thấy ra cái thể thống gì. Tiểu sư Di xưa nay đùa bỡn ta thời điểm hoa dạng chống chất, lại chưa từng có bị ta trái lại khi dễ qua. Ta một phản kích, lại có thể trông thấy nàng cùng bình thường bất đồng thẹn thùng bộ dáng. Ta cười nói, chuyện khẩn yếu nhất, đương nhiên là đến kinh thành tiếp ta tiểu sư Di a. Tiểu sư Di khuôn mặt dâng lên hai đóa hồng vân, máng, không lớn không nhỏ, có chút đối sư thúc tổ kính ý sao. Liền không biết lớn nhỏ. Ai bảo ngươi bình thường tổng khi phụ ta. Nói như vậy, ngươi muốn khi phụ ta. Tiểu sư Di một căn mịn màng ngón tay nhẹ nhàng đâm ở ngực ta, mắt hạnh xoay tít ở ta trên mặt đỏ quanh, phun ra ôn hương khí tức phảng phất muốn say, ngươi muốn làm sao khi phụ ta. Ta chỉ cảm thấy trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc ở nóng lên, tựa hồ toàn thân đều khô nóng lên. Tiểu sư Di nhìn ta, sóng mắt tựa hồ có thể hồn siêu phách lạc. Nói nha, ngươi, muốn làm sao khi phụ ta. Ta, ách, ta, cái này, ta cào ngươi ngứa ngáy được không? Tiểu sư Di phốc phốc một cái liền cười ra. có sát tâm, không sát đảm. Ở ta sa sút tinh thần mà muốn buông tay trước đó, tiểu sư Di giơ tay lên ép đến ta, tùy ý nằm ở ta trong ngực. Chớ đi. Nàng Tuyết Nhan vẫn là mặt hồng hào, không biết là cố ý hay là thật ngượng ngùng, tiểu sư Di lẩm bẩm nói, ngươi không dám mạo phạm ta. Đại biểu trong lòng ngươi thực quan tâm ta. Ngươi là có sắc tâm không sắc đảm tiểu sắc quỷ. Nhưng ta thích ngươi có sắc tâm không sắc đảm. Ta không tự kìm hãm được mặt có chút đỏ lên, tiểu sư Di cũng là. Lẫn nhau đều không nói gì. Bởi vì chúng ta trước mắt tư thế mập mờ, thanh âm dừng lại một cái, liền cảm giác bầu không khí càng thêm mập mờ. Tựa hồ không khí đều là một mảnh nóng hổi. Tiểu sư Di tranh thủ thời gian quạt quạt gió, làm bộ có chút nóng dáng vẻ. Lại nói A Phi Trần, ngươi biết ngươi đánh ngất xỉu người kia là ai sao? Biết rõ A, không phải dây dưa ngươi quý tộc sao? Ta nháy mắt mấy cái, chính là võ công còn thực là không tồi. Lần này đổi tiểu sư Di ngây ngẩn cả người. Ngươi động thủ trước đó, không biết hắn là ai sao? Người kia, là Xích Vương A. Ba cái gì? Ta cả kinh nói. Cánh Vương, nhà ai sâu nướng ngang như vậy? Tiểu sư Di khá là im lặng mà nói. Hắn là Hoàng thượng con trai thứ nhất, Lý Đình Trúc, được phong làm Xích Vương Lý Đình Trúc. Như vậy vấn đề đến, Hoàng thượng tại sao phải phong con của mình làm cánh, xí, vương đây? Chẳng lẽ hắn rất thích ăn cánh gà sao? Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, yêu thích ăn cánh gà Hoàng đế liền nhiều vô số kể. Tiểu sư Di thản nhiên nói, Phi Chân, ngươi đừng trốn tránh thực tế có được hay không? Không tốt. Vì sao ta tiện tay đánh liền đánh cái vương ra a? Tiểu sư Di ngươi làm gì không nói cho ta à? Nói cho ngươi, ngươi có đánh hay không hắn? Ta lo nghĩ, chân thành nói, vẫn phải là đánh. Vương gia cũng không thể lấy đao hướng về phía nhà ta tiểu sư Di. Cái này còn tạm được. Nhưng là... Tiểu sư Di lẩm bẩm nói. Là có chút khó giải quyết. Vương phủ người đi theo hắn đến chúng ta chỗ này, là yêu cầu làm tốt chúng ta chữa cho tốt hắn ý tứ. Nhưng là võ công của hắn cực cao, tầm mắt cũng tốt, hắn bị ngươi đánh ngất xỉu đi qua, về sau nói không chừng có thể nhận ra ngươi tới. Ta kéo lấy không có nói cho ngươi, chính là muốn nghĩ cách đi ra. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này a. Ta cái gì cũng không biết thời điểm, nguyên lai tiểu sư Di còn có tầng này lo lắng. Phải nghĩ biện pháp hù dọa hắn một chút, để cho hắn đừng khắp nơi loạn truyền chuyện của ngươi. Phải làm sao dọa hắn đây? Tiểu sư Di vuốt ve trắng như tuyết cái cằm, lộ ra một ác ma đồng dạng mỉm cười. Ta có loại dự cảm xấu. Xích Vương chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không biết mình ngủ bao lâu. Loang thoáng trong lỗ mũi có thể ngửi được một trận mùi rượu, lại không có ăn uống tiệc rượu bên trên hưởng ăn rượu hương khí, ngược lại là có loại lạnh lạnh buốt cảm giác. Mà bản thân giống như là cái gì cũng không xuyên, nằm ở một cái lạnh như băng địa phương. Cảm giác rất cứng rắn, giống như là tấm sắt đồng dạng. Trung quanh đen kịt một màu, chỉ có một chiếc mờ mịt đèn tẩy, không có cửa sổ. Một bên trên bàn, tựa hồ để đó 10 cái bình. Giống như là rau muối cái bình, lại không biết là chứa cái gì, nhưng làm cho Xích Vương không hiểu có loại cảm giác bất tường. Xích Vương tựa hồ nhìn thấy một người, ngồi ở trước người hắn. Hắn cố gắng thấy rõ hắn bộ dáng, tựa hồ là 27, 28 tuổi, tóc dài. Chúc mừng ngươi. Ta ngồi ở bác sĩ phụ trách trên ghế, tỉnh táo tuyên cáo. Ngươi tịnh thân quá trình phi thường thành công. Xích Vương. Chương 780, khéo léo thiết bẫy liên hoàn. Xích Vương dọa đến bắn liên thanh tựa như phun ra liên tiếp thô tục, ta vội vàng đem hắn miệng cho chặn lại. Hừm, hoàng gia giáo dục vẫn rất chú ý, tứ quốc ngôn ngữ quốc mạ a đây là. Nhỏ giọng một chút, đừng mù nói nhau nhau. Bằng không thì một mực cho ngươi chán. Xích Vương 10 phần khuất nhục dưng dưng gật đầu một cái, ta vừa buông lòng tay. Ngươi làm gì ta? To gan cầu tặc. Ngươi dám chặt long can. Ta không để yên cho ngươi. Không xong. Sẽ không xong. Xích Vương kêu la như chó điên, tay chân loạn vũ. Nếu không phải là ta dùng thiên chu ti chói hắn, chỉ sợ lúc này đã phá giường mà ra. Ta bận bịu giả trang bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Cùng ngươi đùa một chút, đừng quá thật sự. A, ngươi nếu là không thư, bản thân kẹp chặt hai chân cảm giác một lần. Xích Vương ngưng trọng sắc mặt hiện một tia hoang mang, sau đó có vẻ như dụng tâm đang cảm thụ cái gì tựa như nhắm mắt lại, sau đó mang theo một loại phảng phất tại trên vùng quê chạy băng băng đồng dạng sinh mệnh lực mở mắt ra. Trong hốc mắt đều là nước mắt nước, cảm thán nói. Giống như, cơ nghiệp còn tại. Ta không để ý hắn cảm động rối tinh rối mù, cho hắn hù dọa một trận về sau, thẳng hắn một cái hỏi chính sự. Ta là ai ngươi còn nghĩ ra sao? Ngay lúc đó người chứng kiến không tính tiểu sư Di cùng Xích Vương cũng liền tổng cộng 6 người, lục phiến môn bên này bọn nha đầu tiểu sư Di sẽ đi ngầm miệng, mà lúc đó vương phủ một bên kia mấy người lại không thấy rõ ràng ta tướng mạo. Tiểu sư Di liền lôi kéo ta tranh thủ thời gian rút lui. cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cần ém miệng, cũng chỉ còn lại có cái này nhãi con một cái. Xích Vương bật thốt lên, ngươi chính là lúc ấy đánh ta người kia a. Rất tốt. Thêm điểm. Ba hiện tại cùng Xích Vương gặp mặt ta, dùng tới thuật dịch dung. Thêm mấy tròm râu cùng không ít nếp nhăn. Tóc cũng thêm không ít màu xám bạc. Mặc dù thân hình chênh lệch độ cao không nhiều, nhưng tướng mạo là khác nhau rất lớn. Chỉ cần Xích Vương có thể đem bây giờ ta nhận thành là đánh ngất xỉu hắn hung thủ. Về sau vẽ hình cáo thị gián tiếp thiên hạ tứ hải truy na ta cũng không quan hệ. Tốt, tiếp xuống. Ta đối Xích Vương nói, vậy ngươi thì là người nào? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi liền dám đánh, ngươi biết ta. Lại nói một nửa, Xích Vương đảo tròn mắt, tựa hồ là ý thức được cái gì. Ta thế nhưng là có lai lịch lớn. Ân, rất tốt. Đành phải tiểu tử này bản thân không chịu thừa nhận mình là vương gia, của ta tội trạng thì càng nhẹ. Xích Vương còn tại đằng kia chuyển con ngươi vẻ mặt cũng chính là bản vương thông tuệ hơn người không có nói hớ miệng, nếu là thân phận lộ ra ánh sáng chẳng phải là muốn bị loại này võ lâm bại hoại bắt chẹt tiền chuộc biểu lộ, cái này còn âm thầm may mắn lên rồi. Thêm chút tâm A vương gia, ngài thông minh này đều thua ta tiểu sư di bảy cái vạn lý trường thành. Nói ra hù chết ngươi, ta thế nhưng là bát lý trang số một đại tài chủ, quý phủ nhị quản gia quý phủ hòa vương nhi tử. Mẹ nó cái này cũng gọi có lai lịch lớn. Sợ người khác lo lắng trong nhà người có tiền ngươi liên tiếp sửa ba lần xuất thân coi như xong, hoàng thượng ngươi đều dám đổi thành hoa vương A. Để cho cha ngươi biết rõ không đánh chết ngươi hoa con. Nói trở lại, lý ra người một nhà này ta bây giờ xem như thấy rõ. Hoàng thượng gọi ta quân sư đến nay liền cái bát sức đều không thưởng cho ta qua, tranh vương tạo xong phản từ trong nhà hắn tìm ra mấy chục vạn lượng tiểu kim khố, nhưng là hắn chiêu binh mãi mã còn đối với thủ hạ tuyên bố không có tiền cuối cùng mời sắt liên hỗ trợ. Hồng Trang điện hạ ngàn dặm đơn kỵ cơ hồ không tốn tiền, ngay cả tính ăn ở ta làm phò mã thời điểm liền một cái hạt bụi cũng không có đi qua tay ta. Các ngươi lão lý ra trừ bỏ phạm vặn, cái này keo kiệt cũng là nhất mạch đơn truyền A. Ngươi thì là người nào? Xích Vương bỗng nhiên nói, ngươi dám bắt cóc bổn vương. Hoa vương nhi tử. Quả nhiên là bất chấp vương pháp. Nhìn ta trở về sửa chữa cùng tinh binh tướng giỏi. Kinh thành băng dưa leo hợp với lương hảo nổ tương, làm cho ngươi bắt mì đưa tới. Ta giật mình. Hai bát lớn thêm tỏi được sao? Khu khu, không đúng không đúng, nội dung cốt truyện đến đứng đắn thích hợp địa phương, ta phải chút nghiêm túc. Dựa theo tiểu sư di đạo diễn kịch bản, ta là một cái gặp chuyện bất bình võ công cực cao thế ngoại cao nhân, nhìn thấy Xích Vương khi dễ một đám nữ tử liền đi lên hỗ trợ, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Nơi này muốn thể hiện ra bản thân chính khí, để cho hắn bản thân cảm thấy xấu hổ. Hừ, ta lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn, ba lão phu trung ngưng. Chính là một vị hành tẩu tứ phương kỳ hiệp. Trung ngưng. Xích Vương suy nghĩ phía dưới, bật thốt lên, đây không phải là bốn đại một trong sao. Ha ha, lão phu gặp chuyện bất bình, nhìn ngươi. Ấy, ấy không phải ngươi. Ngươi làm sao nhận ra? Di đạo, cái này còn làm sao diễn tiếp a? Thân phận bại lộ rồi. Tiểu sư Di rõ ràng rất yên tâm ta, cho nên đem việc này giao tất cả cho ta xử lý, một chút nhìn hứng thú đều không có, lúc này đang ngủ ngon. Kết thúc kết thúc. Nhưng là cái này Xích Vương thâm cung đại nội lớn lên hài tử, hẳn là đối chuyện trên giang hồ nhận biết không nhiều. Chỉ là bị tên tuổi lừa dối, còn có thể tách ra trở về. Ba nhưng mà Xích Vương lại không hổ là đang giám quốc nam nhân, rất có tài năng. Từ trung ngưng hai chữ cái này hơi nhỏ tin tức triển khai một loạt trình bày và phân tích cùng nhớ lại. Trung ngưng, từng là cùng tranh vương tạo phản người trong minh đồ. Ở năm trước bị bắt bớ vào tù, hành hình về sau chuyển giao thiên lao thời điểm bị đồng bọn cứu ra. Từ đó mất tích thành mê. Nhưng từ đó về sau, danh khí trong võ lâm tăng vụt lên. Cùng rất nhiều sự kiện đều có liên lụy, nhất là ở kinh thành đã từng trộm vào Kim Vương Tôn phủ đệ, đem hắn cùng với đội hành hung một trận. Thậm chí gần nhất ở Hồ Châu tựa hồ cũng nghe đến Trung Ngưng danh hảo. Xích Vương trả lại cho ta một cái sắc bén mà không mất đi xinh đẹp ánh mắt, khỏe miệng giơ lên một vòng không hiểu thiếu đánh mỉm cười. Ta nói đúng không? Thằng danh con ngươi cùng với ai hai đây? Lao tử một quyền đưa ngươi đi gặp cha ngươi a. Ta nói ngươi là ta fan hâm mộ thế nào? Đọc so với ta biết rõ hơn. Xích Vương ha ha cười nói, ta đều là nghe người ta thuyết thứ nói. Nhưng mà, ngươi bắt ta làm gì? Được rồi, quản hắn danh tiếng tốt danh tiếng xấu, tóm lại có thể hù dọa hắn là được rồi. Ta dựa theo lúc đầu bản thảo tiếp tục nói. Ba lão phu xưa nay làm việc không lấy luật cũ, tùy hứng tiêu sái, hôm nay trông thấy các ngươi ở trên núi. Cái kia theo tác phong của ngươi. Tại sao không đi bắt cái kia dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ nhân đây? Xích Vương hỏi xong vấn đề này, đột nhiên lặng yên đọc một lần làm việc không thuận theo luật cũ, tiếp lấy lộ ra xuất phát từ nội tâm cảm thấy vẻ mặt sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ kỳ thật ưa thích nữ nhân chỉ là mặt ngoài. Ngươi bị sợ hù phương hướng có chút không đúng thiếu niên. Chớ nói nhảm, lão phu từ trước đến nay bảo vệ nữ tính. Trông thấy ngươi khi dễ phụ nữ đàng hoàng ta cũng không nên xuất thủ cứu người sao. Xích vương kêu hoan nói, ai khi dễ phụ nữ đàng hoàng. Nàng so với ta còn có thể đánh đây. Ta vẻ mặt ghét bỏ, ai bảo ngươi vừa bắt đầu động đao động thương. Xích vương càng oan uổng, ta dùng chính là kiếm A. Ngươi động dao là không quan trọng. Nhưng ngươi cầm đao chỉ nhân ra cô nương là ý tứ gì A. Rõ ràng chính là kiếm. Ta chỉ mua kiếm. Ta ngẩn người, cảm thấy tựa hồ là oan uổng hắn, một lần nữa hỏi. Vậy ngươi đối với người cô nương chơi tiện là ý tứ gì A? Không phải ta không nói ta đối với người chơi tiện, ta bản thân đùa nghịch, không đúng. Ta cũng không đùa kiếm. Ta cùng nữ nhân kia là quyết đấu, là vinh quang quyết đấu. Thật không ngại, còn quyết đấu. Người lớn như vậy cùng nhân gia cô nương quyết đấu, không biết xấu hổ. Xích vương để cho ta thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu rơi vào trong tay của ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Cái này Xích vương ngược lại là có chút xương cứng, cùng hắn mấy cái huynh đệ không giống nhau lắm. Muốn nói lại đánh hắn một lần ta vẫn rất không đành lòng. Ta đứng dậy, lạnh rên một tiếng. Giết ngươi. Bẩn tay của lão phu. Ta không biết đầu đuôi, đều đánh 50 đại bản. Bắt cũng không chỉ là ngươi một cái. Ta nghiêng nghiêng một chỉ bên cạnh hắn. Xích vương nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn cũng có một tấm sắt, phía trên nằm cái 14-15 tuổi cô nương. Xinh tiếu mỹ đang yêu, dáng người thon dài khỏe mạnh, vai hùng mềm mại cùng có đủ cả, chính là tiểu sư di hiện tại sủng ái nhất tiểu anh hoa. Ta bắt hai người các ngươi. Còn không đem đầu đuôi biết rõ ràng, đợi chút nữa ta lại thẩm vấn các ngươi. Tiểu anh hoa là tiểu sư di bày ra cọc ngầm. Dựa theo kịch bản, hai người bọn họ sẽ bởi vì bị ta giam cầm mà sinh ra hữu tình. Về sau cùng một chỗ nghĩ biện pháp thoát khốn. Cuối cùng tức giận đầu mâu liền sẽ chỉ hướng Trung Ngưng, mà không phải Lục Phiến Môn. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại Trung Ngưng ở Xích Vương trong mắt đã không phải là người tốt, cho nên ta bởi vì lòng căm phẫn mà bắt hắn sự tình sợ rằng sẽ trở thành bắt cóc tống tiền. Mà bắt tiểu anh hoa càng thêm là muốn uy hiếp Lục Phiến Môn. Ta làm sao có loại bản thân đang khiêng đá đập chân mình a? Đây nếu là dẫn xuất ra mấy trăm tấm truy nã lệnh, ta về sau ha không phải là không tốt vung nổi cho Trung Ngưng. Có thể mượn, có thể mượn. Quay người ra cửa. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có tiểu anh hoa cùng Xích Vương hai người. Xích Vương thân thể bị tấm sắt cùng Thiên Chu Ti vây ở cùng một chỗ. Nhưng hiển nhiên hắn trông thấy có cái đồng bạn ở bên người, hết sức kích động. Liều mạng lắc lắc đầu nhìn xem tiểu anh hoa, tựa hồ là muốn tỉnh lại nàng, nhưng là lại không dám phát ra quá lớn thanh âm. Tỉnh! Tỉnh! Uy, chớ ngủ! Nhưng là gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Giả hôn mê kỹ xảo tốt làm cho người kinh ngạc. Kỳ quái, căn cứ tiểu sư Di báo cáo, tiểu anh hoa tính tình đơn thuần, là không có như vậy xuất thần nhập hóa diễn kỹ. Cho nên tình huống này là... Uy, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, nhanh chớ ngủ. Ngủ. Ta lặng lẽ từ cửa ngầm lỗ bên trong nhìn sang, trên ván giường tiểu cô nương phát ra đều hô hấp, còn thỉnh thoảng hút lấy ngụm nước, một miệng không rõ mà nói lấy. A ha ha ha, đùi gà thật ngon. Chân vịt cũng thật ngon. Tỷ tỷ đút ta. Nha đầu này thật đúng là ngủ thiếp đi. Ta nói làm sao một mực gọi không nổi, em mà ngụm nước này, mơ tới cái gì đây là. Còn có tiểu nha đầu ngươi đừng quá mức a. Tiểu sư di cho ngươi ăn liền không so đo với ngươi, nhưng Lục Phiến Môn chân vịt đều là của ta. Ta lấy truyền âm nhập mật ở tiểu anh hoa bên thai giống một tiếng, nàng mới mơ màng tỉnh lại. Từ ta hù dọa Xích Vương ngay từ đầu nàng liền đã ngủ, thật đúng là ngủ đủ đủ. Xích Vương trông thấy nàng tỉnh lại, hết sức vui vẻ, uy. Ngươi, ngươi, nhìn hắn vui vẻ như vậy dáng vẻ, xem ra muốn sinh ra hữu tình tương đối đơn giản. Ngươi, ngươi, ngươi, ừ, nhanh bắt chuyện, nhanh lên. Ngươi, ngươi, nhưng là hắn lại nói liên tục ba cái ngươi, lời gì cũng không nín ra, mặt ngược lại là vẻ mặt đỏ như máu. Ủng hộ A, không nên cô phụ ngươi tấm kia khuôn mặt tuấn tú A. Ngươi, ta là, cũng nhanh, ngươi được, lập tức liền có thể nói ra. Tiểu anh hoa vừa quay đầu nhìn hắn, ân. Xích vương đem đầu rời đi chỗ khác. Ngươi hắn mẹ nó ngược lại là nói cho ta nói chuyện A. Người ta quay đầu lại đem ngươi dọa rụt về lại, ngươi là đưa cho chính mình thầm mến 10 năm ca ca đưa thơ tình đại cô nương A. Làm gì cùng một nữ hài nói chuyện xấu hổ thành dạng này A. Muốn kiểm tra sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn kiểm tra sao? Như vậy làm sao A, đừng tưởng rằng ngươi nửa người dưới là hoàn toàn mới liền có thể phách lối A. Nhưng là thân làm chúng ta mạnh nhất trợ lực tiểu anh hoa lại không có để cho chúng ta thất vọng, tự nhiên hào phóng cùng Xích Vương đáp lời. Ấy! Tiểu Anh Hoa nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn xem Xích Vương, ngươi tịnh thân rốt cục làm xong rồi. Xích Vương. Chương 781, đại thế đã mất, bên trên. Đã từng có một cái hèn mọn đại thúc làm qua một cái thí nghiệm. Hai tên đồ đệ của hắn đã từng đánh đến túi bụi. Hắn liền đem hai người đều đánh 50 đại bản, sau đó nhốt tại cùng một phòng tối bên trong tỉnh lại. Làm hai cái đồ đệ ra đến thời điểm, quả nhiên tình cảm thấy có khởi sắc lớn. Đại đồ đệ rất có dáng vẻ của đại sư huynh, đang cho nhị đồ đệ chữa thương, nhị đồ đệ cũng quả nhiên cung kính ôn lương rất nhiều, rất có làm bộ dáng của sư đệ. Không sai, cái kia vĩ nhân chính là sư phụ ta. Lúc ấy nhị sư đệ vì là đại sư huynh vị trí bị ta cướp đi hàng ngày ra về ở cửa phòng học chắn ta. Chỉ là sư phụ không biết là, ngày đó nhốt tại phòng tối bên trong, ta bởi vì vô duyên vô cớ bị giam lên có khí không chỗ vùng, lập tức đem nhị sư đệ cho đánh một trận tê người. Xuất phát từ lương tâm bất an, ta mới cho hắn băng vết thương. Mà nhị sư đệ đây không phải là tôn kính, thuần túy là bị ta đánh cho phục. Chỉ bất quá biện pháp này lại là một biện pháp khả thi. Có chung một cái chính xác địch nhân, xác thực dễ dàng để không có trọng đại xung đột nhưng có khoảng cách song phương dắt tay giảng hòa, cộng đồng tiến thối, cho dù là tạm thời. Xích Vương há miệng run rẩy lại nhắm mắt minh tưởng đến mấy lần, lăng không xác lập cơ nghiệp còn tại, lại tại Tiểu Anh Hoa mấy lần cam đoan phía dưới rốt cục bình phục lại tâm tình. Tiểu Anh Hoa cười nhạo nói, không phải liền là tịnh thân sao? Nhìn đem ngươi dọa, ngươi còn vương ra đây. Xích Vương đem mặt chuyển tới, duy chỉ có thanh âm còn bưng giá đỡ lạnh lùng nói. Cái này là thể thống. Ngươi nhất giới nữ lưu, đừng vội nói năng bậy bạ. Cẩn thận bổn vương ta cái kia ngươi. Y. Tiểu Anh Hoa nhào gấp lông mày, ngươi muốn cái nào ta? Lúc nói chuyện chân trái hư chân phải thực, lạn lặn tụ lực, chính là được từ Thẩm lão đại chân truyền đoạn tử tuyệt tôn cước nhất chân thế. Chỉ cần cái này tiện vương có cái gì làm loạn ý đồ, chân phải tựa như mũi tên bay lên một dị ổ, tới một cước song bạo. Xích Vương là một chút cũng không biết mình cơ nghiệp lại một lần đứng trước lật đổ nguy hiểm, căn bản không dám quay đầu nhìn, dương mắt nhìn trần nhà, ta đại biểu Khổng lão phu tử cỡ trách ngươi. Nữ nhân ra nói lên tịnh thân cái gì, thế mà còn không biết né tránh, quả thực là có nhục nhã nhặn. Tịnh thân có cái gì tốt tránh? Tiểu Anh Hoa khó hiểu nói, không phải liền là tắm rửa sao? Chẳng lẽ hoàng gia các ngươi chưa bao giờ tắm rửa sao? Xích Vương một trận trầm mặc, tựa hồ là vì chính mình tà ác đang tỉnh lại. Ta ở bên ngoài nghe được cũng là một trận trầm mặc, ta cho rằng hai người này đều hẳn là hảo hảo tỉnh lại. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không giống như là một đôi người trưởng thành. Ta xem như biết rõ vì sao Tô Hiểu cùng Tiểu Anh Hoa chơi tốt như vậy, chẳng lẽ hiện tại 14-15 tuổi hải tử, đều là giống nhau sao? Xích Vương trầm mặc một hồi, rốt cục cố gắng lên câu chuyện. Ngươi vì sao cũng bị vồ tới? Tiểu Anh Hoa nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, khả năng hắn coi trọng ta rồi a. Xích Vương lý giải tựa như gật đầu, hung hăng chửi bới nói. Tên dâm tặc này, bại hoại, gian trá tiểu nhân. Ui, các ngươi muốn bồi dưỡng hữu nghị cũng không cần đến bắt ta làm chủ đề a. Ngươi yên tâm đi. Hắn nói một hồi trở về thẩm vấn hai ta. Tóm lại ta nói cái gì, ngươi liền ứng với cái gì. Ta sẽ che chở ngươi. Ngươi làm gì phải che chở ta? Ta đương nhiên phải che chở ngươi a. Xích Vương kích động nịa mai một câu, sau đó lại cúi đầu nói, thân làm nam tử Hán, đây là nên làm. Tiểu Anh Hoa không hiểu nhiều a một tiếng, sau đó tựa hồ là còn nhớ muốn cùng hắn thân quen nhiệm vụ, lẩm bẩm nói. Ta nói ngươi a tại sao lại muốn tới lục phiến môn quấy rối? Ta không phải cố ý muốn quấy rối a. Ta biết, ngươi là bởi vì có ưa thích nữ hải có phải hay không? Vậy cũng không thể suốt ngày hướng trong nha môn trồng hương liệu đồ trang sức á, nha môn có quy củ ngươi có biết hay không? Mặc dù Tiểu Anh Hoa cùng Xích Vương tuổi tác kém có 10 tuổi, nhưng là lúc này giống như là một tỷ tỷ đang giáo huấn đệ đệ tựa như. Không thể không nói đây chính là mẫu tính lực lượng sao. Cảm giác có đôi khi hiểu mắng ta cũng là như vậy mắng a. Ta đã biết. Xích Vương ngoại ý muốn thụ giáo, túi đầu nói, dù sao các ngươi cũng đều thu, ta về sau không tiễn là được. Cái này còn tạm được. Ngươi cũng đừng lao dây dưa tỉ tỉ của ta. Tỉ tỉ tâm địa tốt, khí lượng lại lớn, người khác sự tình cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là, nói đến đây, phảng phất giảng chuyện ma đồng dạng, nghiêm nghị nói, ta có cái tỉ phu. A Liệt, tỉ phu của ta coi như không tầm thường. Tỉ tỉ nói hắn là thiên hạ đệ nhất giấm vương, võ công tuyệt cao, món chính là lao hổ đây. Xích Vương, ăn lão hổ. Ta, ăn con nào lão hổ. Đây là tiểu sư di dạy a. Ta lúc nào nếm qua lão hổ, ta thích lão hổ còn không kịp đây. Còn có giấm vương là chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ nói, ta cái kia tỷ phu là thiên hạ đệ nhất vị kỳ nhân. Thân cao 2 trượng. Ta là vải là thế nào? Tùy tiện liền 2 trượng. Hơn nữa hắn lực có vạn cân, quyền đánh giao long, chân đá gấu đen, ăn lông ở lỗ. Không có lão hổ ăn thời điểm, một bữa cơm muốn ăn sống 3 đầu dê, 2 đầu ngưu, 5 cái heo, cùng. Nói đến đây tựa hồ rốt cục từ nghèo biên không tròn, chuyển động con mắt mở miệng nói, hai người. Mụ nội nó ta còn ăn thịt người. Còn sinh ăn. Ngươi đây là lông gà giấm vương. Đây rõ ràng biến thái sát nhân cuồng thêm dã nhân vương A. Xích vương nghe được run rẩy, sầm mặt lại rồi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta, đời ta ta liền không gây nàng. Là phải bị hù dọa. Ngươi cái này so với chuyện ma còn khủng bố, ta nghe lấy đều hại đến hoàng A. Người ta có lao công, ngươi cũng đừng lao nghĩ đến nàng. Nhưng Xích vương lại tựa hồ như cũng không làm sao hề hoài, chỉ là gật đầu không ngừng. Xem ở ngươi phân thượng, ta về sau như thế nào đi nữa cũng không cùng nàng đánh nhau chính là. Nói xong tựa hồ nhớ tới cái gì? Vậy ngươi, rất ưa thích ở lục phiến môn sao? Đúng vậy a, lục phiến môn chính là ta cái nhà thứ hai, ai tới quấy rối ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau đó hoành Xích vương một cái, liền xem như vương già cũng không được. Xích vương mặc dù không thấy được nàng cái nhìn kia, lại khá là chân thành nói. Ta về sau thực không tiễn, ta phát thệ. Ai muốn ngươi phát thệ a? Hì hì ha ha. Tiểu anh hoa cười ha hả nói, quái nhân. Xích vương rõ ràng nhìn xem một bên khác, lại giống như là thấy được miệng cười của nàng đồng dạng lộ ra có chút chóng mặt biểu lộ. Ba cái kia, vậy ngươi, là vì cái gì gia nhập lục phiến môn? Nói đến đây sự tình a ta liền tức giận. Nhà ta trước kia là bảo vệ hàng hóa, có một lần trong nhà xảy ra chuyện, có cái ác bá nhà thiếu gia, người thật là hỏng. Việc này tiểu anh hoa lời nói vụn về giảng một nhóm lớn cũng nói không rõ ràng, ta trực tiếp thuật lại a. Dù sao thì là mấy năm trước, Nam Kinh có người có tiền nhà ương tử, suốt ngày trêu mèo đùa chó không có chuyện làm. Vì làm cho cười, cầm tiêu cục làm đưa thức ăn ngoài sai sự. Xuất tiền quả thực là muốn người ta mỗi ngày từ túy tiên lâu hướng nhà bọn hắn đưa thịt vịt nướng. Việc này nếu là truyền đi chẳng phải biến thành ngành nghề chê cười sao. Tiểu anh hoa cha nàng thề sống chết không theo. Thế là đắc tội cái kia ương tử nha, hắn liền dẫn người tới cửa gây chuyện. Hoa này hoa thiếu ra ngược lại là có hai tay công phu. Nhưng là không chịu nổi người ta tiêu cục võ sư nhiều, tới cửa gây chuyện trang. Bước không được ngược lại bị cứng rắn thảo, mười mấy người vây quanh đánh, không mấy lần liền thành lăn đất hồ lô. Nhưng là người ta hiểu được vận dụng luật pháp vũ khí bảo vệ mình, liền đem tiểu anh hoa cha hắn kiện ra nha môn. Lại đưa mấy trăm lạng bạc dòng ra ngoài, quan huyện liền đem tiểu anh hoa cha hắn chặt chẽ vững vàng đánh cái tràn đầy cái mông hoa đào nở, kém chút chết người. Lúc này, Thẩm lão đại vừa vặn đi ngang qua. Thế là cứ như vậy đúng dịp cứu nhà bọn hắn. Cứ như vậy đúng dịp chiêu nữ khoái, trùng hợp như vậy tiểu anh hoa liền có ơn tất báo vào lục phiến môn. Xích vương phẫn hận nói, quả thực là bất chấp vương pháp. Nếu là rơi vào bổn vương trong tay, quản muốn bọn họ chịu không nổi. Tiểu anh hoa a một tiếng nói, đó cũng là, ngươi là vương gia còn đảm nhiệm giám quốc đây. Nhất định là quản. Bất quá cũng không biết ngươi có chịu hay không quản loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể dân gian tiểu án kiện. Đồng ý quản đồng ý quản. Xích vương rất là khẩn trương, bận bịu xoay đầu lại, ta. Ai biết ánh mắt đụng vào tiểu anh hoa lún đồng tiền, lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, chuyển trở về. Ta đương nhiên phải đồng ý quản. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chúng ta luyện võ bên trong người bản phận. Huống chi đây cũng là bổn vương chỗ chức trách. Ngươi đồng ý quản đương nhiên cũng là tốt. Thế gian lại nhiều tốt quan. Bất quá cái kia ác nhân về sau cũng nhận vốn có chế tài. Chuyện này kết quả ta ngược lại thật ra cũng nghe qua. Nghe nói cái kia thiếu gia ương tử về sau ở lão đại một lần nữa mở tiệm thẩm lý thời điểm, thẩm lão đại nhìn hắn không thuận mắt trực tiếp cầm lên đến đánh 40 đánh gậy, thẩm án quá trình bên trong gào thét công đường lại bị đánh 40 đánh gậy, thẩm kết thúc bị quyết định là vu oan người nhà tiêu đầu còn dính líu hối lộ, lại là 40 đánh gậy. Tươi sống đánh 120 bản, kém chút đánh thành dưa leo bùn. Tiểu anh hoa cười nói, hắn về sau bởi vì bội phục phó tổng đốc, cũng vào lục phiến môn. Liễu đại nhân có thể có hôm nay bộ dáng cũng thực sự là hối cải để làm người mới. Mụ mại phê A. Ta đều không biết nguyên lai cái kia bị đánh thành mảnh vụn dưa leo bùn chính là Liêu Nguyên A. Ngươi tiểu tử thúi này năm đó nhảm chán thành dạng này A. Ta nói ngươi bây giờ tìm đường chết tìm đặc biệt thuận tay, nguyên lai năm đó thì có tương đối tạo nghệ, vẫn là bị lao đại cho đánh tỉnh. Là phó tổng đốc bắt hung phạm trả cha ta thanh bạch. Ta đặc biệt bội phục phó tổng đốc. Về sau lục phiến môn chiêu nữ khoái, ta liền lập tức báo danh. Nói đến. Năm đó ta cũng đã gặp qua loại sự tình này. Đó là 2 năm trước. Sau đó Xích Vương bắt đầu nói đến hắn xông xáo giang hồ thời điểm gặp phải chuyện lý thú. Mặc dù khẩu tài cực kỳ vụ bề, Tiểu Anh Hoa còn thường xuyên là có nghe không có hiểu. Nhưng là Xích Vương phản ứng cũng là có đủ ý tứ, cho nên luôn luôn chọc cho Tiểu Anh Hoa cười ha ha. Hai người nói say sưa ngon lành, chưa phát giác đã qua mấy canh giờ. Ta ở bên ngoài uống trà làm mấy ấm, liền màn thầu đều gặm chừng 30 cái. Hai người này còn đang hi hi cắp cắp nói không xong. Lúc này Xích Vương nói chuyện ra mặt càng ngày càng dày, nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy. Mặt cũng không đỏ, khí cũng không thở, cho ngươi một trận gió ngươi muốn cùng mặt trời vai sóng vai. Hai người này xong chưa a? Hại ta cùng cái này lão gặm màn thầu liền dưa muối đều muốn ăn một vò. Có phải hay không muốn dùng dưa muối tăng thêm ta thận gánh vác, dùng thời gian 10 năm đến ám sát ta? Dù sao hai người này vĩ đại hữu nghị cũng thành lập tốt rồi, hiện tại liền đi vào diễn một màn hai người hợp lực trốn chạy hí, để hai bọn hắn rời khỏi coi như xong. Ta lau miệng, cầm lấy bên người một cái hoàn thủ đại cương đao, đạp cửa liền vào, mắt lộ ra hung quang. Tốt rồi, lão tử đã suy nghĩ kỹ, liền từ ngươi bắt đầu xử lý. Đại thủ một chỉ Tiểu Anh Hoa, khiêng đại đao giữ tợn gầm thét. Tiểu Anh Hoa thậm chí bị ta chân thực diễn kỹ dọa đến khẽ run rẩy, bật thốt lên, tỷ phu ngươi muốn làm gì? Ta. Tiểu Anh Hoa. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Xích Vương, uy, hai người các ngươi. Nô Ân. Nhắm mắt lại a. Tóm lại lão tử trước hết làm thịt ngươi. Ngươi giết nàng làm cái gì? Ta suy nghĩ một chút không nghĩ tới tốt lý do, bật thốt lên. Dựa nổi. Xích Vương. 8. Cho mọi người tiến cử lên quá trắng nữ nhi sách. Cửu cửu quy meo bị chi phối thánh nữ giáp công, ta chỉ muốn tu tiên. Công nhận nữ nhi. Nữ nhi. Chương 782, đại thế đã mất, phía dưới. Ít nói lời vô ích, ta liền muốn trước giết nàng. Xích Vương mặc dù nháo không minh bạch, nhưng là biết rõ ta võ công càng hơn hắn, tự nhiên so Tiểu Anh Hoa cao hơn rất nhiều, một bên liều mạng xê dịch thân thể của mình nghĩ ngăn tại Tiểu Anh Hoa trước người, một bên bối rối nói. Ngươi không phải đã nói muốn hỏi rõ đầu đuôi lại làm xử lý sao? Ngươi làm sao cái gì cũng không hỏi liền muốn giết người? A Liệt, vừa rồi có lời này lấy. Nha, tùy tiện A, dù sao thì là để hai bọn hắn đào tẩu coi như xong. Ta nhân vật này cũng dịch dung, quản hắn ở Xích Vương trong lòng về sau là cái gì hình tượng, ngẫu hứng phát huy A. Ta cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn cứu nàng, giao ra 30 vạn lượng. Ngươi không phải nói mình là cái gì hiệp khách, thế mà bắt chẹt với ta. Ngươi còn gạt ta nói ngươi là cái gì Hoa Vương Nhi từ đây. Vậy ta cũng là lời nói dối có thiện ý a. Để cho ngươi biết rõ ta là vương gia không phải hỏng bét sao. A. Ta. Xích Vương. Bầu không khí lại có chút xấu hổ. Xích Vương cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, cả giận nói, dù sao bị ngươi biết thì biết, bổn vương chính là trước mắt Xích Vương, ngươi đủ cơ trí liền đem bổn vương thả, nếu không bổn vương bọn thủ hạ đi tìm đến, diệt ngươi cái này chó dâm. Cái này thật đúng là không muốn sống nữa a, nếu ta là thật trung ngưng, tiểu tử ngươi hiện tại liền xem như trên thất thịt kho tàu, quản ngươi đặt ở nơi nào cuối cùng đều sẽ rơi vào trong bụng của ta. Xích Vương dừng một chút, lại nói, hơn nữa đòi tiền liền muốn tiền, tại sao là 30 vạn lượng? Bởi vì ngươi lão cha thiếu nợ ta 30 vạn lượng a. Nói đến đây liền tức lên, hoa mấy chục vạn lượng mở tiểu lâu, còn bị Long Tại Thiên tiêu xài tùy tiện một trận, kiếm được tiền đều sung quốc khố. Ngươi đến cùng cho hay là không cho? Nàng mới vừa rồi còn gọi ngươi tỷ phu đây. Ta làm sao biết các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Nếu không phải là bị trói, Xích Vương cơ hồ muốn vô hót một cái. Hồ, bổn vương nghĩ tới, bổn vương té xỉu trước đó nhìn thấy ngươi cùng cái kia họ mình nữ nhân ôm ôm áp gấp. Ngươi khẳng định chính là nàng nam nhân. Ngươi chính là nàng tỷ phu, chính là cái kia ăn lông ở lỗ, ăn thịt người không nhà xương. Nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng thấp. Hình như là nhớ tới Tiểu Anh Hoa miêu tả, càng ngày càng run rẩy. Tiếp lấy phần gáy có một trận hàn phong tựa như rụt rụt, vẻ mặt đưa đám nói. Tỷ phu. A, chuyện gì, em vợ. A Phi. Ai là ngươi tỷ phu? Ít chiếm tiện nghi của ta. Ít nói lời vô ích, muốn cứu nàng, liền lấy tiền đến. Ta đây, ta cùng nàng vừa mới nhận biết, tại sao phải ta bỏ tiền A? Ta buông xuống đại đao, phê bình hắn nói. Ta nói ngươi người này. Làm sao như vậy không có nhân tính đây? Xích Vương bị ta nói ngộng, trừng mắt nhìn ta, chính là không biết mình sai ở đâu. Đều trò chuyện lâu như vậy tiêu ít tiền tính là gì, ngươi chưa từng nghe qua cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ sao. Ngươi tốn 30 vạn lượng, thay cái hai người bình an, không ngừng tốt. Xích Vương đều muốn khóc, quay đầu lại hỏi Tiểu Anh Hoa nói. Tỷ phu ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn có phải hay không tên điên? Hắn đang muốn giết ngươi sao? Tiểu Anh Hoa cũng không có gì cơ biến. Chỉ có thể nhắm mắt nói, hắn có thể là đói bụng. Xích Vương tựa hồ là cảm thấy một cái ăn lông ở lỗ ra hỏa, muốn giết mình cô em vợ rửa nồi cũng không phải là cái gì khó tưởng tượng sự tình, dứt khoát kiên quyết lớn tiếng nói. Đòi tiền không có cần mệnh một đầu. Ta nếu là cho ngươi tiền để cho ngươi cái này ăn thịt người ác ma làm hại thiên hạ, dân chúng kia còn có thể an tâm sinh hoạt sao? Đều nói rồi ta không ăn thịt người a. Vậy hấp cùng đồ nướng ngươi chọn cái nào? Ngươi cái này ngoài nghề, ngươi hỏi cũng là phải hỏi hấp tỏi cùng lửa than nướng a, phương thức này phương pháp muốn đặc biệt chú ý. Ngươi còn nói bản thân không ăn thịt người. Ấy, thằng danh con ngươi âm ta. Ta nói chính là nướng hầu a. Ngươi cái này nói nhảm sức lực. Ngươi có bản lĩnh liền cứu người ta nhìn một chút. Ta sẽ không để cho ngươi cái này ăn thịt người ác ma ăn hết sơ cô nương. Đông nhiên Xích Vương một cái bật dậy, thế mà từ trên miếng sắt xoay người mà lên. Lấy hắn tay không tấc sắt để cân nhắc, muốn cắt đoạn Thiên Chu Ti là không thể nào. Nhưng là mấy giờ thời gian, lại đầy đủ hắn lấy xúc cốt thuật loại hình nhuyễn công từ buộc chặt trạng thái chạy ra. Hắn túm chỉ thanh kiếm, đi lên chính là liên tiếp bốn kiếm đâm tới, phương vị cùng lực đạo đều là không thể bắt bẻ, đã có lui địch chi công lại có tự vệ chi năng. Mà ta chỉ là dựa theo hắn mặt chính là một dị ổ. Một cước cho hắn đạp trên tường đi. Từ trên tường tuột xuống thời điểm còn cọ sát ra một đầu màu rán. Mặc dù không có hoa lệ đánh nhau quá trình thật đáng tiếc, vốn lấy võ công của chúng ta chênh lệnh, ta nếu là không muốn nhường hắn, không sai biệt lắm cũng chính là cái kết quả này. Đương nhiên ta không ra sao dùng sức, cho nên hắn cũng không bị thương nặng. Chỉ là để cho hắn cảm nhận được thực lực sai biệt mà thôi. Xích Vương quả nhiên là không chịu trọng thương, quay người như gió, lập tức lại chạy tới tấm sắt trước đó bảo vệ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại mặt không đổi sắc, kiếm chỉ hướng ta một so, bày ra một cái ngọc thụ lâm phong tư thế. Nếu như trên mũi không phải hai đầu máu mũi mang theo, thật đúng là có điểm xoái. Tiểu anh hoa hô, vương gia. Ngươi, yên tâm, ta chịu được. Không, ngươi chảy máu mũi. Xích Vương, cái này danh ta nôn quá a. Ngươi tha hắn một lần a nha đầu. Vương gia khíu khíu dương một lần tay háo lao đi máu mũi. Lại chạy xuống. Vương gia, ta biết đang chảy máu mũi. Đây không phải ngăn không được sao. Xích Vương ngẩng cương nghị tuấn tú khuôn mặt. Hướng về phía ta như là chó hoang hộ thực đồng dạng gầm nhẹ nói. Ác tặc, ta sẽ không để cho ngươi thương hại nàng. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt ẩn chứa vô hạn thâm tình, hướng về phía tiểu anh hoa nói khẽ. Miễn là ngươi biết rõ tâm ý của ta, ta là vì ngươi mà hy sinh ở chỗ này, cái kia tại nguyện là đủ. Lần thứ hai xoay đầu lại, giận dữ hét. Ác tặc chịu chết đi. Liền muốn xông lên cùng ta nhất quyết tử chiến. Thế nhưng là phía sau tiểu anh hoa không hiểu nắm lấy đầu. Tâm ý của ngươi là cái gì à? Xích Vương, ấy. Cứ như vậy vừa phân tâm, ta nhấc chân lại là một dị ổ. Hắn lại bay trên tường đi, ở trên tường lưu lại đầu thứ hai màu rán. Ta nói vị vương gia này, ngươi có biết hay không người ta sơn tường cũng là có tôn nghiêm. Ngươi lão cùng trên tường loạn bôi vẽ linh tinh có nghĩ tới hay không chúng ta nhân dân lao động tâm tình. Nhưng là Xích Vương không biết ta vị này nhân dân lao động tiếng lòng, đứng lên liền xông tiểu anh hoa đi. Ngươi nghe không hiểu. Tiểu anh hoa sững sờ nói, ta muốn nghe hiểu cái gì a? Ngay cả ta đều có điểm ngộng. Tiểu anh hoa muốn nghe hiểu cái gì a? Nhưng chúng ta mới vừa nói nhiều lời như vậy, ta trước đó còn đưa nhiều đồ như vậy đi lục phiến môn. Tiểu anh hoa cười nói, ba cái kia a, không phải để cho ngươi đừng làm loạn sao? Xích Vương mặt đỏ tới mang tai. Nhưng chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đối với ngươi, ngươi? Tiểu anh hoa ngộng nhiên nói, ta không biết ta ngươi đối với ta cái gì a? Ta cũng ngộng nhiên nói. Ngươi đối với người ta thế nào? Ta không phải ngay từ đầu tặng đồ lúc ấy, cái kia họ mình nữ nhân không phải nói biết rõ ý tứ của ta sao? Làm sao nàng không nói cho ngươi sao? Nói a. Tiểu anh hoa gật gật đầu, liền nói ngươi cố tình cho chúng ta quấy rối a. Việc này không phải ở ta vương phủ thời điểm đều nói rõ sao? Ta không phải cố tình quấy rối, ta là có ta ý nghĩ a. Ngươi chẳng lẽ không biết? Á, vậy ta biết rõ. Xích Vương thở dài một hơi lúc, tiểu anh hoa nói, không phải liền là ngươi ưa thích Tố Vấn tỷ tỷ, suốt ngày tặng quà cho nàng sao? Ta đều nói qua ngươi a. Huynh đến, chúng ta nên tâm sự, ngươi muốn hấp tỏi vẫn là lửa than nướng. Nhưng ta cũng không kịp cùng hắn trò chuyện, Xích Vương phản ứng so với ta còn muốn lớn hơn. Ai thích nàng a? Xích Vương giống như là muốn hỏng mất, máu phân phật, kêu trời kêu đất. Ta làm sao có thể thích nàng a? Ta nâng lên quay hàm. Uy. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất giấm vương. Giải thích liền giải thích. Nữ tử kia tà dị vô cùng. Ta lần thứ nhất thấy mặt nàng ta liền run rẩy. Dáng dấp yêu nghiệt một dạng, nhìn ta liền sợ. Từ bé ta liền sợ lớn lên thành như vậy người, Tình An mẹ nàng cũng là dạng này, Thái hậu nương nương cũng là dạng này, ta nhìn thấy dạng người này ta liền run rẩy. Làm việc ta cũng sợ nàng loại người này. Ta ở trong vương phủ bố trí, nói lấy nàng đều dẫm lên cửa. Trong vương phủ nàng đều dám phóng hỏa, còn có chuyện gì là nàng không dám làm. Ngươi vì sao lại cảm thấy người ta thích là nàng a? Còn có, ai là gan lớn như vậy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bắt tiểu thâu, còn có thể bắt vào thượng thư phủ. Một tháng qua tiếp cáo phiếu so với ta ăn cơm còn nhiều. A đúng rồi, nhắc đến ăn cơm ngươi thích uống mì hoành thánh sao? Tiểu Anh Hoa chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, cười nói. Ân, rất thích uống a. Thêm hành thái sao? Nhiều hành ít tay. Ta lườm hắn một cái, ngươi là điếm tiểu nhị là thế nào? Xích Vương được nhắc nhở, mới đỏ mặt nói, vậy chúng ta cái kia, ta nói ta lần sau mời ngươi. Ta tặng hắn một cái, nhắc nhở, nói chính sự. Xích Vương giật mình nói, tóm lại, ta những vật kia đều là đưa cho ngươi a. Tiểu Anh Hoa còn chưa lên tiếng, ta cau mày nói, ngươi sẽ không phải là trong biên chế nói dối a. Xích Vương kích động nói, ngươi không tin có thể đi trở về cha a. Ta đưa cho Lục Phiến Môn một nhóm kia tiền đồng đều là nàng ra đời ngày đó đúc. Tất cả đều là nguyên thánh 15 năm mùng 3 tháng 7 chế tạo, không phải là bởi vì thích nàng, ta sẽ đưa nhiều như vậy cùng một ngày tạo đồng tiền sao. Ta lần thứ nhất ở đái phủ thấy được nàng, ta liền đối với nàng vừa thấy đã yêu. Từ đó về sau ta liền quên không được nàng. Ta ăn cơm thời điểm thời gian nghĩ đến nàng, thẩm án thời điểm nghĩ đến, đi ngủ thời điểm nghĩ đến nàng, liền nằm mơ đều sẽ mơ tới nàng. Ta quên không được dáng dấp của nàng, nụ cười của nàng. Ta biết cho Lục Phiến Môn tặng quà không tốt, nhưng là ta chính là muốn đưa. Ta ở trong này nhất định phải tranh một hơi, không phải là bởi vì ta nghĩ chứng minh ta có bao nhiêu ưu tú. Là muốn nói cho các ngươi, ta mất đi, ta muốn dựa vào tự cầm trở về. Má ơi, bản sắc anh hùng A. Xích Vương đem mình dồn đến cuối cùng, lời nói đều không một chuẩn phổ. Bởi vì quá mức nói chuyện lớn tiếng hơn nữa lại kích động, hô hấp đều khống chế không nổi, từng ngụm hít vào khí, có chút nói năng lộn xộn mà nói. Ta muốn nói là, ta muốn nói ta nhìn không được kích hắn một cái, ngươi muốn thế nào, nói rõ ràng, bằng không thì ta liền mang nàng đi. Xích Vương hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Ta nghĩ nói cho tất cả mọi người nghe, ta Lý Đình Trúc thích nàng Sơ Anh Hoa. Gian phòng yên tĩnh rất lâu. Tiểu Anh Hoa mặt, có một trận dáng hồng từ trắng như tuyết cổ lan tràn đến cả khuôn mặt, đỏ giống như là nướng qua thịt người. Không nấu qua bạch tuộc. Bạch tuộc. Ta thực sự không ăn thịt người thì ta. Tóm lại bởi vì Xích Vương bất thình lình siêu xấu hổ lớn tỏ tình, Tiểu Anh Hoa bị dọa cho phát sợ, cơ hồ là hồn bất phụ thể, nhưng là đỏ mặt đồng đồng, nhịp tim càng lớn tiếng đến cơ hồ toàn bộ thất đều biết. Xích Vương lúc này mới phản ứng được, hắn nói cỡ nào xấu hổ lời kịch, trong nháy mắt mặt cũng đỏ giống như là nướng qua. Ngay tiếp theo cả phòng đều tựa hồ phiêu tán khiến người mặt đỏ tim run không khí ấm áp. Ai, cái này yêu hôi thối. Đã như vậy, nhìn đến cái này mới là đúng a. Di đạo, kết thúc công việc rồi. Tất cả đều là hiểu lầm. Từ đầu tới đuôi Xích Vương ưa thích không phải nhà ta tiểu sư gì a. Nói như vậy, kỳ thật vị này Xích Vương, còn tính là tốt vương gia a. Hắn làm qua bản án có vẻ như đều xem như theo lẽ công bằng làm người cũng có lòng hiệp nghĩa. Lấy hắn vương gia chi tôn, có thể thân nhập dân gian câu cá chấp pháp cũng coi là một thân dân hoàng tử. Về phần mặc dù cho Lục Phiến Môn tặng quà việc này rất không đầu óc, nhưng so với các huynh đệ của hắn, tranh ca cùng Lục Vương, quả thực có thể nói là thiên tài a. Hơn nữa mấu chốt là, hắn kỳ thật ưa thích chính là Tiểu Anh Hoa mà không phải Tiểu Sư Di. Ta liền không cần bởi vì hắn đau khổ dây dưa mà ném hắn đi trong sông cho cá ăn. Lại nói, Tiểu Anh Hoa có vẻ như cũng không phải hoàn toàn không có ý tứ kia nha. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy tranh thủ thời gian tùy tiện làm bộ bị hắn đánh bại, sau đó thả bọn họ đi. Ba nhưng mà Xích Vương Điện Hạ lại hoàn toàn không có chú ý tới ta hiền lành tâm tình, nhìn ta đến gần một bước, hướng ta hét lớn một tiếng, ánh mắt đều loạn. Tóm lại, dâm tặc. Ngươi đừng mơ tưởng muốn đả thương nàng một sợi lông. Ta cũng không hề muốn tổn thương nàng a, ngược lại là ngươi, ta khuyên ngươi không muốn hướng nàng chỗ đó đi tương đối tốt ta. Nhưng là Xích Vương yêu hoa tâm thiết, chỗ nào quản ta tận tình khuyên bảo, quay người muốn đi cứu Tiểu Anh Hoa. Thế nhưng là Tiểu Anh Hoa lúc này vừa mới bị hắn tỏ tình làm cho đầu óc choáng váng, vừa thấy được hắn liền khẩn trương, vội vàng nói. Ngươi đừng tới. Ngươi yên tâm, ta cứu ngươi đi ra. Sẽ không để cho hắn tổn thương tới ngươi. Xích Vương ra quay người chạy vào, hướng Tiểu Anh Hoa bên người bay nhào đi qua. Hắn nhưng không biết, Tiểu Anh Hoa sợi dây trên người thắt chính là nút thòng lọng, nàng hoạt động vẫn luôn là tự do. Xích Vương ra một bên bay nhào, một bên lớn tiếng nói. Ba, tuy nhiên ta vẫn không có dũng khí biểu đạt tâm tình của ta, mặc dù hôm nay ta đã nói đủ nhiều rồi, nhưng là ở cái này có thể là chúng ta đời này gặp mặt một khắc cuối cùng, ta vẫn còn muốn nói với ngươi. Đừng, đừng, ngươi không được qua đây á á á. Xích Vương nhào tới đồng thời, Tiểu Anh Hoa tụ lực giữ mấy giờ đoạn tử tuyệt tôn cước ở trong tiếng thét chói tai chỉ lên trời phát xạ. Từ Xích Vương đằng không lên xuống phương hướng, cùng Tiểu Anh Hoa chân dài vung lên phương vị, còn có Xích Vương quyết sẽ không phòng bị Tiểu Anh Hoa điểm ấy xem ra, cái này nhất định là một trận bi kịch. Quả nhiên, theo chân cùng cơ nghiệp va chạm, một tiếng oanh liệt kêu rên trong không khí vang lên. Sau đó, Xích Vương, ta yêu thích ngươi. Vương gia, Vương gia, Vương gia. Không tốt rồi, Vương gia đại thế đã mất rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khu khu khu, ta không cười trận, thật không có. 8. Cho mọi người tiến cử lên quá trắng nữ nhi sách. Cửu cửu quy meo bị chi phối thánh nữ giáp công, ta chỉ muốn tu tiên. Đây là quá trắng nữ nhi của ta a. Nhanh đi nhìn. Chương 783, mê người đao khách, bên trên. Đường núi gập ghềnh, nhưng lại trùng hợp gặp được hôm nay mưa tuyết tầm tã, mặt đất trơn ướt vũng bùn. Trở ngại người đi đường bước chân, cũng trở ngại bọn họ bước chân. Đây là một chi thương đội. Không riêng gì thoạt nhìn, chính là trên thực chất cũng thật là như thế. Một đội này người từ Hồ Châu xuất phát, muốn đi hướng Nam Cương cảnh nội, thuộc về triều ta một tòa thành, Tu Ngư. Bọn họ cùng Tu Ngư thành một nhà thương hội có hiệp nghị, chở một nhóm hàng vật đi đổi Nam Cương hương liệu, trân châu, hải bối. Hàng hóa nhiều tổng cộng 10 xe, không thể bảo là không làm cho người liễu lưới. Nhưng cũng rất dễ hiểu. Người nào không biết vận chuyển hàng Nam Cương chính là bạo lợi. Một lạng hàng có thể đổi 10 lượng hương liệu, vừa đi vừa về, thế nhưng là gấp 10 lần lợi nhuận. Nhưng Nam Cương trời cao đường xa, chỗ kia chướng khí sâu nặng, còn có dã nhân ăn lông ở lỗ, 10 cái đi 9 cái về không được, không phải có tương đương quy mô, mời được có tên tiêu cục thương hội, nhưng phạm không nổi nguy hiểm này. Cái này nhưng lại không thể không bội phục nhóm người này lớn gan rồi. Đám người này nhân số ngược lại là không nhiều, tổng cộng bất quá hơn 60 người. Thân làm một chi thương đội mà nói, cũng không tính nhiều. Mà lấy hàng hóa tính ra, ngược lại có vẻ hơi thiếu. Xe ngựa cũng có mấy tòa. Xe hàng chung quanh mười mấy người cưỡi ngựa hán tử mắt hổ nhìn chung quanh, hiển nhiên đều là chút người luyện võ. Bình thường mấy cái dân chúng, sợ là liền cận thân đều làm không được. Bên cạnh người đi đường có khi cùng bọn hắn vừa đối mắt, đều là liền vội vàng túi đầu, dọa đến khí cũng không dám thở. Từ vết bánh xe ấn sâu cạn đến xem. Đây cũng là một nhóm tơ lụa lá trà cùng đồ dùng hàng ngày, vàng bạc nên cũng không phải số ít. Phải biết Nam Cương cổ địa không nhận Trung Nguyên đúc tiền, vàng bạc lại là bọn họ cũng lưu thông tiền tệ. Ở Trung Nguyên làm tiểu thương, ngân phiếu muốn xa vì an toàn cùng tiện lợi. Những người này mang theo lớn như vậy nhóm vàng bạc lên đường, nếu không phải là muốn đi vượt ngoại chi địa, cũng tìm không ra loại thứ hai khả năng. Chính là gọi thuần thục nhất đạo tặc đến xem, cũng tất nhiên sẽ như vậy phân tích. Nhưng nếu bọn họ biết rõ cái này trong thương đội đang ngồi là ai, sợ là liền trong mắt đều muốn dọa rớt xuống. Một chuyến này hơn 60 người đội xe, đây chính là trước mắt Hoàng thượng xuất hành đội xe. Ở Hồ Châu quyết định muốn xuất phát Nam Cương về sau, Hoàng thượng lại tốn 10 ngày qua thời gian chỉnh đốn bộ đội, làm tốt chuẩn bị chu đáo, 3 ngày trước mới từ Tảm Hồ trấn khởi hành. Chớ nhìn đây là một chi tiểu tiểu thương đội, phía sau vẫn đi theo một cái ngàn người đội tại bảo vệ. Long Tại Thiên ở Lạc Kiếm Sơn trang sự tình có một kết thúc lúc. Liền linh thánh mệnh muốn từ bên trong Kỳ Lân vệ chọn lựa 800 vệ sĩ theo quân xuất hành. Long Tại Thiên biết rõ tất nhiên không phải là chọn tuyến đường đi hồi kinh đơn giản như vậy, liền dùng bồ câu đưa tin một trạm đổi một trạm bay đến Bắc Quan, mời đại thống lĩnh sai người. Bắc Quan đường đi xa xôi, dù là cái này 800 vệ sĩ hôm sau xuất phát, vẫn là tốn 20 ngày mới phi ngựa đến đông đủ. Nhưng cái này 800 người đều là am hiểu ẩn nấp hành tích, thượng thiên có thể bay xuống biển có thể lội, lục có thể đấu sư hổ tinh binh dũng tướng. Là cùng qua Kỳ Lân vệ đại thống lĩnh trấn thủ biên cương Bắc Cương giới vực, ở vùng đất nghèo nàn chịu đựng nổi dũng sĩ. Nếu để vào triều đình võ sĩ biên chế, toàn bộ đều phù hợp đất cấp võ sĩ tư cách. Có được cùng Long Tại Thiên cùng nhau sánh được thực lực người liền không dưới 40 người. Mấu chốt nhất là, Bắc Cương thường có thân thể cực đại, giống như thành tình to lớn dã thú quấy rầy biên cương bách tính. Những cái này dũng sĩ tất cả đều là từng có cùng dị thú kinh nghiệm chiến đấu người. Long Tại Thiên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở Hoàng thượng xem ra lại là di túc chân quý một đám chiến lược. Bọn họ lặng lẽ ẩn nấp hành tích, cùng thương đội hô ứng lẫn nhau. Một khi Hoàng thượng có sự tình liền sẽ thần binh trên trời rơi xuống, trở thành Hoàng thượng thuẫn cùng kiếm. Có khác 200 quân vương chắc võ sĩ, một bộ phận đi theo bảo hộ, một phần là phụ trách truyền lại cùng triều đình thông tin mật thám, còn có một bộ phận thì là phụ trách Hoàng thượng sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày người. bọn họ phụ trách đại bộ đội cơ năng duy trì cùng hướng phía trước dò đường làm tiền tiêu binh nhiệm vụ. Hoàng thượng lần này đánh lấy thương đội cờ hiệu lên đường. Dĩ nhiên không có võ công tuyệt cao cao nhân để mắt tới, nhưng sơn tặc thổ phỉ lại không thể tránh né. Nhất là rời đi Giang Nam Bạch Vương địa phương về sau, dọc theo đường đạo tặc nhiều vô số kể. Không có một chi tình báo bộ đội thực sự đi lại khó khăn. Về phần chủ yếu đội xe phụ cận, còn có một đội tính cơ động đặc biệt mạnh, vô luận hạng gì cảnh khổ đều có thể thích ứng tinh binh. Chính là từ A Bất Lạc Tư xuất lĩnh đội biệt kích. Quỷ vực nhất hỏa biên chế từ Hồ Châu chiến dịch sau đó phát sinh biến đổi lớn. Ngày đó Lạc Danh tùy ý đồ sát, trừ bỏ Minh Phi chân túng đi hơn 100 người, cơ hồ giết sạch rồi A Bất Lạc Tư đưa vào quan các huynh đệ. Quỷ vực nhất hỏa chia làm tứ kỳ, thuộc hạ tùy theo 4 vị kỳ chủ chỉ huy. Ngày đó Lạc Danh giết chết, tất cả đều là A Bất Lạc Tư lệ thuộc trực tiếp, cùng Si Mị, Như Quỷ thủ hạ chiến sĩ. Về phần Võng Lượng cùng Xà Thần bộ hạ, là bởi vì lệ thuộc ám sát cùng tình báo bộ đội, chưa kịp tham dự tác chiến có thể may mắn còn sống sót. Ở Hồ Châu tĩnh dưỡng thời gian bên trong, A Bất Lạc Tư đem còn sót lại thủ hạ toàn bộ tập hợp đủ, một lần nữa bố trí thành một đội. Cái này đoàn người nhân số không nhiều, bất quá hơn 200 người, nhưng lại cơ bản đầy đủ chiến đấu tất cả cơ năng. Xa thân tình báo tiểu tổ đối A Bất Lạc Tư lòng trung thành xa xa cao hơn bọn hắn kỳ chủ, phục tùng tính tương đối tốt. Nhưng năng lực tác chiến trung tâm nhưng vẫn là muốn dựa Minh Phi chân ngày đó thả đi 100 người kia. Những người này đều là A Bất Lạc Tư lệ thuộc trực tiếp, sức chiến đấu nổi bật. Có A Bất Lạc Tư tự mình chỉ huy lệ thuộc, sĩ khí càng là tăng vọt. Vấn đề lại ở tại Võng Lượng cái kia hơn 10 người, lấy lao tử quản giết không quản trôn 7 chữ phân đội ám sát tiểu tổ. Hàng năm bị Võng Lượng thao luyện kết quả chính là đối với nàng không điểm mấu chốt phục tùng, thậm chí đến Võng Lượng mệnh lệnh ưu tiên tại A Bất Lạc Tư ra lệnh cấp độ. Trước kia Võng Lượng vẫn còn tính nghe lời, cái này còn dễ nói, nhưng bây giờ lại là một cái khác cục diện. Quỷ vực 4 đại kỳ chủ, Như Quỷ làm phản đã đền tội, Xà Thân bị bắt còn đang ở đại lao, có thể phân công Si Mị, lại là A Bất Lạc Tư đau tiếc nhất A Lan, có thể nói lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Mà Võng Lượng một bộ mặc dù thực lực nhất toàn bộ, nhưng nàng đã từng phản bội qua A Bất Lạc Tư, nàng và thủ hạ của nàng cũng sẽ không thấy cho phép tại quỷ vực nhất hỏa các chiến sĩ. Kỳ quái là, A Bất Lạc Tư từ gặp lại Si Mị về sau, lại không giống đối Như Quỷ đồng dạng lập hạ sát thủ. Thậm chí không có gì đặc biệt xử lý. Xem như không giải quyết được một sự kiện. Lại nói hồi Hoàng thượng cái này thương đội đội hình. Bởi vì có Lạc Danh vết xe đổ, bên người Hoàng thượng phòng hộ lần nữa lại tăng cường. Bên cạnh không nói, chỉ là Hoàng thượng một lần này đại thừa xe ngựa bên trong người. Tinh thông giang hồ môn đạo Thiết Hàn Ý còn có cùng hắn hợp tác quen Diệp Lạc phụ trách quản lý Hoàng thượng sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày, còn có thường ngày an toàn kiểm tra. Vẫn là đợi ở bên người Hoàng thượng vị trí. Điểm ấy không có người có dị nghị. Thiết Hàn Y chính chủ chẳng những có thể đánh, hơn nữa còn chịu đòn, thời điểm then chốt còn có thể làm thuẫn bảo hộ hoàng thượng. Diệp Lạc là thị lực kỳ giai, có thể thấy chỗ người không thể thấy. Long Tại Thiên ở Hồ Châu mấy lần đều có không tầm thường biểu hiện, đầu não tỉnh táo, phản ứng cấp tốc, mấu chốt nhất là quả nhiên là trung quân báo quốc, nghĩa dung can đảm. Sau đó hoàng thượng ngợi khen hắn quan phục nguyên chức. Chẳng những một lần nữa làm lên hắn kỳ lân vệ phó thống lĩnh kiêm cửa cung đái đao thị vệ trưởng. Hơn nữa bây giờ còn ban thưởng hắn lâm thời phó quân sư chức vụ, phụ trách ra vào điều động lính tác chiến. Lúc tác chiến có thể mang hoàng thượng ra lệnh, chính là hết sức vinh hạnh đặc biệt. Bây giờ uy phong bắt diện lướt ngựa đi từ từ, giữa mùa đông văn phẩy phẩy quạt giấy phẩy hô suy suy vang, thực cần ăn đòn. Vị trí mấu chốt nhất, thiếp thân phụ trách hoàng thượng an toàn, 12 canh giờ không rời đi, là ở Hồ Châu ngẫu nhiên gặp về sau hoàng thượng liền dắt lấy không cho đi Lai Kính Chân Lai Quốc Sư. Lai Quốc Sư vốn muốn mượn cớ trở về Tử Thánh Sơn hướng Thái Hậu xin từ sau đó mới đến, bất đắc dĩ người điền trí nhớ lại không tốt, lấy cớ này cũng liền đến bây giờ đều không dùng. Hắn mặc dù nửa điên nửa ngốc điếc, nhưng võ công lại là độc bộ thiên hạ. Có hắn ở, người bình thường thậm chí khó có thể cẩn thân. Mà nguyên bản phụ trách Hoàng thượng an toàn độc cô, thương thế ở Minh Phi chân thỉnh thoảng trợ giúp phía dưới rốt cục khỏi hẳn. Hắn tính tình tinh tế, võ công lại cao. Liên phụ trách đứng ở Hoàng thượng ngoài một trượng quan sát tiềm ẩn nguy hiểm. Một khi phát giác lập tức diệt trừ. Đây cũng là võ công cao cường nhưng điên điên khùng khùng Lai Quốc Sư không làm được. Bạch Lai Mộ thì bị Hoàng thượng ủy thác một chuyện, tạm thời thoát đội hồi kinh, giờ phút này không ở đội ngũ. Mà Lục Phiến Môn phương diện, Thẩm Y Nhân thân làm Hoàng thượng tin nhất qua được, lại biết rõ đại bộ phận nội tình người, bị Hoàng thượng ủy nhiệm trở thành tham dự sắp đặt Nam Cương đối sách nhân vật chủ yếu. Tô Hiểu thân làm trước mắt duy nhất có thể dùng thuộc hạ, cùng ở bên người Thẩm Y Nhân phụ trách cho cấp trên bưng trà dâng nước, pha trò cười bồi. Ngược lại là làm rất có thiên phú, suốt ngày bị Thẩm Y Nhân tán thưởng. Mà cho Hoàng thượng đánh xe, thì là từ quỷ vực đạo tặc A Bất Lạc Tư tự thân xuất mã. Hoàng thượng vốn dĩ cực lực phản đối, nhưng mà vị trí này lại là nhìn chung toàn cục vị trí tốt nhất. A Bất Lạc Tư thứ nhất có thể đối bất kỳ tình huống gì kịp thời làm ra phản ứng, thứ hai cũng có thể lần cận trở thành bảo hộ hoàng thượng đạo thứ nhất hàng rào, thế là kiên không chịu tử. Hoàng thượng đành phải để cho hắn đánh xe, nhưng lại gọi cái thị nữ đi theo phục thị, cho chuyện tỏ tâm ý, kia đáng thương thị nữ không đến một canh giờ liền bị si mị đạp xuống, từ nàng đích thân đến, là lại là một cái khác chuyện xưa. Ngoài ra trong xe ngựa thì là mang tới đại phu, đầu bếp, thợ thủ công. Bởi vì trong thương đội từ trước đến nay hiếm thấy nữ nhân, nhưng thẩm y nhân, Diệp Lạc còn có Tô Hiểu khá là chói mắt, là ngụy trang vì thương đội chủ nhân gia quyến. Vì che giấu hai mắt người, còn lại tăng thêm mấy vị nữ tính lên xe cùng đi bọn họ cùng một chỗ. So với trước đó vội vàng từ kinh thành xuất phát thời điểm, Hoàng thượng một lần này bộ đội có thể nói là trên thực lực có đề cao lớn. Nhưng cùng trước đó bất đồng chính là, Hoàng thượng trừ bỏ bản thân bộ đội chiến lực có tăng lên trên diện rộng, còn có chiếm được hai cái cường đại ngoại viện. Thứ nhất là A Bất Lạc Tư trợ giúp. A Bất Lạc Tư lần này đồng ý đi theo cùng nhau đi tới Nam Cương. Có thể nói là thiên đại hỷ sự. Không nói đến dưới tay hắn các hiện thần thông quỷ vực chiến sĩ, ở hắn tự mình dưới sự chỉ huy sẽ phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chỉ là A Bất Lạc Tư chính chủ chính là cái trợ giúp cực lớn. A Bất Lạc Tư người thế nào? Hắn chẳng những là võ lực là tuyệt thánh thập tọa cấp bậc, nhu trí cũng là thường nhân khó đạt đến. Lấy hắn Bắc Cương đạo tặc trà trộn giang hồ kinh nghiệm nhiều năm cùng ánh mắt, trên giang hồ mưu mẹo nham hiểm căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, hắn từng ở Bắc Cương khởi sự, xua quân gỡ xuống Thiết Chân Quốc Tiên Vương thủ cấp, chính là nhất đẳng soái tài. Lấy cỡ nào ít người hành quân phù hợp, cần mang bao nhiêu lương thảo, hắn hơi chút xem qua liền có thể tính ra. Lần này lấy buôn bán đội hình thức cũng là xuất từ hắn thiết kế, ngụy trang có thể nói là không chê vào đâu được. Vô luận hạng gì tay già đời cũng khó mà phân biệt ra hư thực. Mà điểm thứ hai thì là, Lạc Gia lần này, vậy mà cũng phái người. Lạc Gia lần này bên trong luyện thần chú hội cũng chưa từng tổn thương nguyên khí. Hoàng thượng xử phạt cũng còn chưa truyền đạt, vẫn là có 7-8 phần thực lực còn thừa. Đây là làm mất đi Lạc danh điểm ấy tính ở bên trong, nếu không thực lực gần như chưa từng hao tổn. Ở Lạc Diễm cùng Lạc Tư mệnh thương nghị phía dưới, Lạc Kiếm Sơn Trang ở Hoàng thượng đám người ra Hồ Châu trước đó, tặng một nhóm chất lượng thượng đẳng vũ khí, Hoàng thượng ngàn người đội trên người trang bị đều có chất tăng lên. Thậm chí Hoàng thượng bên cạnh một đám võ sĩ mỗi người đều Lạc Kiếm Sơn Trang chế tạo tốt binh. Mà Lạc gia bản thân cũng sai phái ra một cái ngàn người đội ngũ, chọn tuyến đường đi đường đường, cùng Hoàng thượng ước định ở vào Nam Cương trước đó tụ hợp. Lạc Tư mệnh chính chủ, là cùng muội Lạc Minh Châu, còn có thoát khỏi miệng hùm, không chết ở ám tiên sinh thủ hạ hai cái Hàn Mai danh kiếm. Ngạo Tuyết cùng Duệ Sơ hai người cũng gia nhập trong thương đội. Lạc Tư Mệnh cùng Duệ Sơ ra vẻ thợ thủ công. Lạc Tư Mệnh mặc dù đúc kiếm chi nghệ không kịp nổi đại tượng trình độ, nhưng mà dù sao cũng là mưa dầm thấm đất Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, tùy ý vừa ra tay liền hơn xa bình thường thợ thủ công, tất nhiên là hợp cách. Lạc Minh Châu cùng Ngạo Tuyết là cùng các nữ quyến ở cùng một chỗ. Hoàng thượng tự nhiên hiểu được bọn họ ý tứ. Bởi vì cái này trong đội xe, có nhất thừa xe ngựa trong xe chỉ có hai cái lồng giam. Một cái chứa Lạc danh, một cái chứa phụ trách trông coi Lạc danh đường dịch. Huynh muội bọn họ tới đây, cũng không phải là vì cứu ra Lạc danh. Mà là bọn họ biết rõ, có lẽ, đây là bọn hắn cuối cùng có thể gặp lại phụ thân một mặt cơ hội. Minh Phi chân cũng không theo tới, nói là có việc muốn làm. Hoàng thượng mặc dù không biết, thẩm ý nhân lại thản nhiên nói hắn nên là hồi kinh thành. Lúc nói chuyện Vân Đạm Phong khinh lại không biết tại sao Hoàng thượng cảm thấy thấy lạnh cả người, cũng liền không hỏi nữa đi. Lần này đi Nam Cương đường đi xa xôi. Bọn họ ước định xong, bất kể như thế nào cũng sẽ ở tiến vào Nam Cương trước đó tụ hợp. Mà vào Nam Cương trước cái cuối cùng địa phương, chính là triều ta Nam Phương tại biên giới cuối cùng một tòa thành, Tu Ngư. Minh Quân, chúng ta liền ở Tu Ngư gặp lại. Không tệ không tệ. Hoàng thượng lại một lần kiểm duyệt qua bộ đội của mình, phát ra hài lòng tán thưởng. Cái kia cười tươi như hoa càng là ưa thích không ngậm miệng được. Lạc Kiếm Sơn Trang cho ra trang bị chất lượng kinh người tốt, dù là Hoàng thượng quen thấy hàng cao cấp, cũng không quen hàng ngày thấy thủ hạ mình người mặc tốt như vậy a vui một lần lại một lần xem kỹ. Bây giờ tuyết thế khá lớn, một đoàn người bị ép lưu tại một cái thôn nhỏ bên trong tránh tuyết một đêm. Lấy thân thủ của bọn hắn, đạp tuyết hành quân chưa chắc không thể, nhưng lại dễ dàng bại lộ thân phận. Hiện nay thời gian dư giả, cũng không cần bước lên phong hiểm lên đường, A Bất Lạc Tư nói như vậy. Hoàng lao ra, Long Tại Thiên đẩy cửa tiến đến, xoa xoa hai tay cười nói, người của ngài muốn tất cả đều tới rồi. Xem xét ngoài cửa đứng đầy người, chỉ thấy lần này trên đường nhân vật trọng yếu cơ hồ là người người đến đông đủ. Hoàng thượng cười nói, đến được tốt, tất cả vào đi. Hoàng thượng bây giờ vị trí căn phòng này chiếm diện tích có phần rộng, có thể chứa hơn 10 người. Vốn là thôn này thôn trưởng căn phòng, nông dân tính tình bướng bỉnh, cũng không quản hoàng thượng người đông thế mạnh, chửi ầm lên tuyệt bất dung tình. Nhưng hoàng thượng cười híp mắt một đĩnh bạc đưa lên, thôn trưởng cuốn chăn nệm liền hướng kho tủi bên trong đi, thống khoái rất. Long Tại Thiên phía sau mọi người đều vào phòng, đứng khoảng chừng ba hàng người, hoàng thượng sờ lấy sợi râu ha ha cười nói. Gọi mọi người tới đây, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Chủ yếu là đây. Hoàng thượng từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ thật dày, đập vào trên bàn. Chúng ta nếu muốn lên đường đúng không, nhân vật này thiết lập phải thiết lập rõ ràng. Đám người, lại tới. A Bất Lạc Tư hiển nhiên là bởi vì chưa từng lãnh hội qua, nhún vai nói, cũng có đạo lý. Cái kia hoàng lao ra, ngài làm. Thương đội chủ nhân. Không, chủ nhân này loại hình ngược lại là chưa hẳn cần là ta. Hoàng thượng phất phất tay, chợt từ bên hông rút ra một cái sáng loáng tuyết nhận, tinh thần hăng hái, hai mắt tỏa sáng cười nói. Ta cho rằng, ta có thể làm mê, người, đao. Hoàng thượng, 8. Cho mọi người tiến cử lên quá trắng nữ nhi sách. Cửu cửu quy meo bị chi phối thánh nữ giáp công ta chỉ muốn tu tiên. Ba kích liên tục chương đẩy. Chương 784, mê người đao khách, phía dưới. Người này đầu đội mũ rộng vành, một thân thẳng tắp xuất chúng hát sắc vỏ y bên hông nghiêng nghiêng vác lấy một cây đao, một cái thượng hạng đao. Hắn người, là lạnh. Đao của hắn, là lạnh. Ngay cả ánh mắt của hắn đều giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết hùng hạt tử. Tàn nhẫn cuồng bạo mà băng lánh sâu thẳm. Đao, thương mang ra khỏi vỏ. Băng phong lướt qua vô phong lên lạnh. Hắn nghiêng nghiêng một đao rơi vào chính giữa, mũi dao thậm chí chưa tiếp xúc đến tấm kia cũ kỹ bàn gỗ, chỉ là đao khi đã để nó chia năm xẻ bảy, bay ra ra. Xuất đao thời khắc thậm chí ngay cả vận công dấu hiệu đều không có, dĩ nhiên là nhân đao hợp nhất cực thượng thừa cảnh giới. Nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại tùy ý cắm xuống, chấn động rất xuống ống tay áo, không nói hết tiêu sái khoái ý. Các vị, hoàng thượng từ đuôi đến đầu làm một vuốt ve bản thân không biết lúc nào trải đi ra đại bối đầu lớn lên động tác, con mắt lóe sáng, hỏi, ta cái này đa tình đao khách vô tình đao tạo hình, như thế nào? Mọi người thấy mốc. Trầm mặc một lúc lâu về sau, thẩm y nhân dẫn đầu nói, trở về đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn muốn đi đường đây. Đám người, tán tán tán. Chớ đi a. Lời nói đều không nói xong đây đi cái gì a? Y nhân, ngươi nói, bá phụ ngươi cái này tạo hình thế nào? Thẩm y nhân quay đầu lại, nhìn thoáng qua trên đất cái bàn, lãnh đạm nói. Ngươi nhớ kỹ bổ sung cái bàn tiền. Cái này không thể trách ta. Ta lại không có đụng phải nó. Đều là đao khí quá mạnh sai. Thẩm y nhân ngồi xổm xuống, cầm lấy một đoạn mặt bàn, hướng về bóng loáng vết cắt. Dương mắt nhìn về phía không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng hoàng thượng. Bà bá, vì mặt mũi của ngươi suy nghĩ, ngươi sớm cắt người ta cái bàn lại ghép lại về việc này ta liền không lộ ra. Không trả tiền ngươi chính là muốn trợ cấp thôn trưởng. Hoàng thượng, bầu không khí đột nhiên xuất hiện lúng túng. Hoàng thượng háng giọng một cái, liền không có người biết rõ thưởng thức ta bộ này tạo hình sao. A, Hiểu Hàn, ngươi có lời nói. Đi lên Tô Hiểu nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ, chỉ hoàng thượng bên hông cổ hàn đao. Hoàng lao ra, đao có thể trả ta không? Hoàng thượng cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, ta còn có thể nuốt hết ngươi đao hay sao? Ấy, đừng đoạt ta nói, ba ngày. Không không hai ngày. Liền mượn hai ngày ấy ngươi cái này thằng nhóc rách dưới tử. Bị Tô Hiểu liên tục cào mang hù dọa lại đem đao lấy về hoàng thượng, biểu lộ có chút cứng đờ động động miệng. Thế phong nhật hạ, lòng người không giả quả thực. Khu khu khu, cái kia. Lần trước xuất hành trước đó, ta vẫn là làm một cái đao pháp cao cường đao khách. Hiệu quả còn là rất không tệ. Chính là không cái gì cơ hội biểu hiện. Lần này đây, ta dự định trọng thao cửu nghiệp. Các vị không biết có ý kiến gì không có a? Tư mệnh, ngươi nói. Lạc Tư Mệnh nói, một lần này Lạc Kiếm Sơn trang phối cho vũ khí bên trong, đao cụ đều cho kỳ lần vệ sĩ môn. Mà đưa các vị vũ khí bên trong, không có người nào là dùng đao. Cho nên ngài, làm thế nào đao khách ra? Hoàng thượng mỉm cười, khua tay nói, không có việc gì, ta mang theo đế viên long đồ đây. Ngài, hẳn phải biết đó là kiếm A. Biết rõ A, thế nào? Không có việc gì. Lạc Tư Mệnh đưa tay lau đổ mồ hôi. Chính là trước đó các ngài vị kia minh huynh một mực không phân biệt được, ta có chút di chứng. A, vậy ngươi bản thân kiểm điểm một cái đi. Bồ đề hiền đệ. A Bất Lạc Tư thân phận tôn quý, vốn là thiết chân quốc chủ vương thúc. Ban về thực lực cũng là trong võ lâm một vị kỳ nhân. Lần này xuất hành nhiều đến hắn chỉ điểm sai lầm, chủ động hộ giá bảo vệ quân. Trừ phi là đã từng tuyệt thánh thập tọa đi theo, hoàng thượng cũng vô pháp nhanh như vậy khởi hành. Mặc dù hắn một mực nói là vì trả lại ân tình. Nhưng kỳ thật đánh bại Lạc Danh vì A Bất Lạc Tư tuyết hận chính là vị kia sự tình lên một vai gánh, xong chuyện phủi áo đi thần tiên sống cha tiên nhân. A Bất Lạc Tư bây giờ lần này cử động, tên mặc dù báo ân, kỳ thực là hoàng thượng vô cớ được hưởng lợi. Hoàng thượng không dám ứng lấy lễ vua tôi, đối đãi như khách quý. A Bất Lạc Tư cùng hoàng thượng tuổi tác tương đương, hoàng thượng hơi lớn một tuổi, hoàng thượng liền xưng là đệ, lẫn nhau thuận tiện. Bồ Đề Hiền đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng thượng đầu nhập lấy một cái ánh mắt mong đợi. Lý huynh, tha thứ ta nói thẳng. A Bất Lạc Tư hơi hơi nhìn hắn một cái, chính trực không thiên vị mà nói. Ngươi có chút bành trướng. Hoàng thượng lặng lẽ quay đầu ngồi xuống, họa mấy vòng vòng, ba ba, ba ba. Thẩm y nhân không kiên nhẫn mà nói, ba ba đừng đùa, có chính sự liền nói, không nói chúng ta đều rút lui. Không chơi liền không chơi. Hoàng thượng hắng giọng, đứng dậy, đổi một bộ tương đối nghiêm túc có sức thuyết phục biểu lộ. Nếu không phải cái kia trải bóng loáng sáng lên đại bối đầu vướng bận, mọi người thật đúng là sẽ không cười hắn. Đao khách việc này liền tạm hoãn dừng một chút. Mấu chốt là ra đến thời điểm quá mức vội vàng, tuy nói dựa theo Bồ Đề Hiền đệ đề nghị, đem đại đội chia làm bất đồng tổ hợp, nhưng thương nghị tốt cũng chỉ là phát sinh nguy cấp thời điểm, tác chiến thời điểm chức năng. Chúng ta dù sao cũng là phải ẩn giấu thân phận làm việc, hơn nữa lần này đường đi xa xôi, lần này đi còn có gần tháng lộ trình muốn đi. Điểm này nếu như không lẫn nhau đem thân phận bờ UFF xong, thế tất bước đi liên tục khó khăn. Thẩm y nhân nghe được gật đầu, bà bà nói có lý. Thương đội nên có thương đội bộ dáng, nếu không phân rõ chức năng, ra giang nam, sớm muộn sẽ cho người đem lòng sinh nghi. Hoàng thượng thở dài y nhân rất được ta tâm, đem trong tay thật dày sách nhỏ để xuống. Cho nên chấm ở nơi này mấy ngày trên đường một mực dốc lòng thiết kế, viết bản này nhân vật tuyển tập, danh hiệu hướng nam xòe ra chim đại bàng. Các vị tất cả xem một chút. Tất cả xem một chút. Bởi vì chỉ có một quyển, đám người ngay từ đầu đành phải vây quanh nhìn, nhưng thực sự chen không qua đến, thẩm ý nhân liền thay mặt đọc diễn cảm. Thẩm phó tổng đốc mặc dù ca hát đến cực kỳ bi thảm, nhưng là hầu âm nhõng nhẽo, đọc diễn cảm lại không quá thích hợp. Thẩm ý nhân háng giọng, tụng nói. Cố sự bối cảnh, y chân thương hội là thành lập từ. Chấm đã chấm đã chấm đã. Tống Âu gầm thét lên. Cái này y chân thương hội là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng nhíu mày cả giận nói. Trách móc cái gì? Cái này niệm rất tốt ngươi đảo cái gì loạn a, cái này thương hội tên là ta định, ngụ ý các tưởng. Hành động lần này may mắn mà có người ta minh quân viện thủ, hơn nữa y nhân là trong này ta người thân nhất, cái này chẳng phải tổ ra sao. Tên này không có tâm bệnh, đảo ngược không thể hủy đi. Một trận giống trực tiếp cho điểu huynh giống không tí khí. Thầm y nhân thầm nghĩ hoàng thượng già mà không đứng đắn, gò má hông nhiệt, liền không còn đọc. Cái này có thể xưng hoàng thượng tâm, hoàng thượng tự mình lấy tới đọc chấm lên. Cơ bản chủ quan như thế. Y chân thương hội là tiên hoàng lúc còn sống thành lập, cách nay có hơn 40 năm lịch sử, đổi qua 3 lần trưởng quỹ, chuyển tay đến bây giờ mình phi chân trưởng quỹ trong tay, đã có 3 năm lâu. Ở cái này kinh tế khó khăn thời đại, y chân thương hội ngày càng sa sút, vì kế hoạch hôm nay chỉ có bí quá hóa liều đi hàng tu ngư thành, thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Thương hội vì lần này mua bán dốc hết toàn lực, đã không có tiền dư mời đại tiêu cục tiêu sư. Chỉ có đem toàn bộ thương hội bên trong tiểu nhị nhân viên thậm chí ngay cả gia quyến đều mang đến xung làm nhân số. Mà trọng điểm đến, hoàng thượng chẳng những cho bối cảnh cố sự, thậm chí ngay cả nhân vật cố sự đều là mỗi người viết một chương dài, cơ hồ mỗi người không thất bại. Từ sinh nhật đến năm đại sự kế biểu hiện đều có. Y chân thương hội nhân vật quan hệ như sau. Minh trưởng quỹ, y chân thương hội trưởng quỹ, Lạc Dương Phú thương minh đại minh ngũ nhi tử. Hết ăn lại nằm, dùng tiền riêng mua thương hội về sau buôn bán không khá. Cuối cùng vẫn cần bí quá hóa liều. Có cái đại ca đi theo, ngoại hiệu ngũ nhị công tử. Minh trưởng quỹ tiểu thiếp, từng là Tô Châu danh kỹ Tô Tiểu Tiểu. Trừ bỏ khuôn mặt không còn gì khác mỹ thiếu nữ, bởi vì quá ngu ngốc ngay cả mình là nữ đều quên. Minh trưởng quỹ phương xa biểu đệ, bởi vì khi còn bé phát sốt cháy hỏng đầu góc, hiện tại mặt tê liệt, đường, dịch, y e một tiếng, bị. Bởi vì người mắc cấp tính điên cuồng, phát tác lên gặp người liền cắn, nhất định phải dùng chăn mền cô lập ra. Cho nên lấy tên dịch bị, phụ trách hàng hóa an toàn tổng thanh tra công việc, đồng thời cũng là minh trưởng quỹ không tiền đồ đại ca, Tống Điểu Nhân. Dòng họ khác biệt là do ở Điểu Nhân là phú thương minh đại minh cùng phía ngoài dã nữ nhân sinh ra, vào không được gia tộc danh sách. Kỳ thật là chân chính đệ ngũ tử, cho nên ngoại hiệu ngũ đại công tử. Từ Hồ Châu tiểu tiêu cục bên trong mời tới võ sư một số, võ sư tổng đầu lĩnh, Long Cổn Đản. Căn cứ vào không thể nói nguyên nhân, chuyến này Long nhất định phải xéo đi. Bởi vậy gọi tên. Ở thương hội đánh cả một đời công việc không tiền đồ làm chuyện vặt, Thiết Hàn Y, ngoại hiệu Lao Thiết. Trưởng quỹ nội thị tỷ nữ một trong, Diệp Tiểu Lạc, nghe nói cùng trưởng quỹ có một tay. Trưởng quỹ nội thị tỷ nữ thứ hai, Lạc Châu Nhi, nghe nói cùng trưởng quỹ thiếp thị có một tay. Thương hội xăm tu xe ngựa thợ thủ công, Lạc Tiểu Mệnh. từng đầu niệm xuống dưới. Mà nhất ngoài dự đoán của mọi người, là một vị thần bí đao khách, nghe nói sau chuyện này rất là cảm động, không thể chối từ rút đao tương trợ. Hán, chính là mê người đao khách, Lý Phương Trượng. A Bất Lạc Tư yên lặng nói, Lý Huynh, xin chỉ giáo. Táo bạo. A, vậy ta thu liễm một chút. Hoàng thượng cất giọng để mọi người chú ý, đây chẳng qua là sơ bộ tư tưởng. Về phần cẩn thận nhân vật định vị ta sẽ còn suy tính. Tiểu cố sự tạm thời không đề cập tới, trước tiên đem riêng mình quan hệ nói rõ ràng. Còn chưa nói đúng là bồ đề hiền đệ. Ờ, ngươi rất rõ ràng là cái mã phu. Bá một lần si mị ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại trừng mắt về phía hoàng thượng. Hoàng thượng vội nói, ngươi ở nơi này là nhị đệ của ta, Lý Bồ Đề. Ngươi là người phu xe, ta là trưởng quỹ cận vệ. Chúng ta tuổi tác tương đương, chỉ cần thường ngày chú ý một chút, cũng không đến mức lộ ra sơ hở. A Bất Lạc Tư chắp tay nói, nhận được nâng đỡ. Có thể làm hoàng thượng thân huynh đệ, kính trọng ý tứ không nói cũng hiểu. Tốt rồi, đến chấm nữ nhi bảo bối. Thẩm Y Nhân hiểu ý cười một tiếng, trong lòng sưởi ấm. Lời này mặc dù hoàng thượng nói không nhiều, Thẩm Y Nhân lại là một mực hiểu xem như con gái ruột đồng dạng, ở hoàng thượng cái này từ trước đến nay không phải một câu lời khách sáo. Hoàng thượng vuốt râu nói, Y Nhân niên kỷ cũng là không sai biệt lắm. Nếu là ra vẻ vẫn chưa lấy chồng cô nương, sợ là cũng không giống. Đám người, ừ, liền Tô Hiểu đều xuất cát. Tô Hiểu, xuất các ngươi một cái miêu mại phê ta là nam đát. Ra vẻ phụ nhân vẫn là thỏa đáng nhất. Nhưng là điểm này ta còn không có cân nhắc chu toàn. Theo lý thuyết ta, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn Tống Âu, nhân vật này nên cùng tiểu Tống phối đôi mới là. Tống Âu không khỏi trong lòng lửa nóng, rất là gật đầu. Nhưng dù sao các ngươi chỉ là vị hôn phu vị hôn thê, chưa thành hôn. Lấy tiểu Tống thân phận, buổi tối là ở một mình, chẳng phải là muốn cùng y nhân cùng phòng ngủ. Lần này xuất hành nhân số có hơn 1000 người nhiều, bởi vì cái gọi là tình ngay lý gian, nước bọt đập chết người, lan truyền ra ngoài đây chính là nói thì dễ mà nghe thì khó. Hoàng thượng ngài yên tâm. Ta. Người kêu ta cái gì? Hoàng thượng nhíu mày cắt đứt, nói bao nhiêu lần, mọi chuyện cẩn thận không muốn lộ ra chân tướng. Người đem ta như gió thoảng bên thai không được. Điều huynh chịu một trận mắng, lúc này mới ngượng ngùng mở miệng. Hoàng lao ra ngài yên tâm. Tống Mô Ấu nhận đình huấn, là cái thủ lễ quân tử, quyết sẽ không làm cử động quá đáng. Lại giả thuyết, cũng không có gì cơ hội làm cử động quá đáng, Tống Mô bị đánh cũng đau a. Thẩm Y Nhân nghe được không thú vị, đánh một cái ngáp. Các ngươi từ từ nói đi thôi. Ngày mai nói cho ta biết chính là. Bóng hình xinh đẹp lay động, liền đi ra ngoài. Hoàng thượng nói, ấy, y nhân, cái này còn không quyết định ngươi cùng với ai ở đây. Đều như thế. Vậy ngươi đi trước, tối nay quyết định tốt rồi trượng phu ngươi có thể ngủ chỗ nào a? Cửa ra vào trong đống tuyết. Nghe được trong phòng một đám nam tử trong lòng lạnh thẳng run, hoàng thượng không ngừng vỗ sắp khóc thầm điệu huynh bả vai, an ủi. Gánh nặng đường xa, gánh nặng đường xa. Hoàng thượng sau khi suy tính, xem ra cũng không cái khác thí sinh thích hợp, đang muốn lấy bút trong danh sách từ bên trên thêm vào Thẩm Y Nhân danh tự ở Tống Âu bên cạnh, đã có người hô. Không ổn a Lý Đại Hiệp. Cái này Lý Đại Hiệp ba chữ vừa vào thai, quả nhiên là không nói ra được dễ chịu hủy thiếp, lập tức đẹp đến trong đầu đi. Hoàng thượng mặt mày hớn hở, khoát tay nói. Long Khanh ra mời lên tấu. Điều huynh, ta vừa rồi hắn đây. Ảm. Long Tại Thiên có thể giảng cứu, đi lên trước ôm quyền chắp tay. Lại làm cái tứ phương vái chào, mới nói. Tiểu đệ cảm thấy a, ngài lo lắng cái này tình ngay lý gian ngược lại là không có gì. Chúng ta lần này người mang tới số mặc dù đạt 1000, nhưng là dù sao ngăn ra hành động, chuyên chú tại nhiệm vụ của mình. Lại giả thuyết, lấy bọn họ trung thành tuyệt đối, há có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ân, nói đến cũng có lý. Nhưng là a, tiểu đệ lo lắng lại không phải là giả, là thực. Ba ý tứ gì? Long Tại Thiên mắt lẽ liếc một cái Tông Âu. Tống Âu tâm kêu không tốt, khổ vì nhanh trí từ trước đến nay không phải Long Tại Thiên đối thủ, vậy mà bó tay hết cách. Long Tại Thiên nói, ngài nói đầu năm nay, miệng đều là giấy dán, người cam đoan nhất là không tin được. Nói là thủ lễ quân tử, cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, hàng đêm hướng về phía một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân A đây nếu là xuất từ một cái đem nàng kính trọng như người trời, nhưng lại không có gì quan hệ thân mật, chỉ có đối quan hệ xã hội hệ người, tỉ như ta cái gì, cái kia thì cũng thôi đi. Long Tại Thiên ngươi làm cái gì vậy? Ngươi lại dám hổ ngôn loạn ngữ ngươi. Long Tại Thiên rất giảng đạo lý mà đánh gãy Tống Âu. Đại lang, ngươi trước chớ quấy rầy, ta trước cùng Lý Đại Hiệp nói cho rõ ràng a. Lý Đại Hiệp cũng nói thật có đạo lý, để cho hắn nói hết lời. Long Tại Thiên nói tiếp, nhưng cái này đối phương nếu là một cái quan hệ thân cận người tỷ như vị hôn phu cái gì a ta liền đánh cái so sánh a, không phải đặc biệt ám chỉ người nào cả. Nếu là ngờ vực cái kia thuần thục trùng hợp, a ta chính là nói, nàng vị hôn phu tên cầm thú này. Tống Âu, Long Tại Thiên ngươi. A không được. Long Tại Thiên cầm cây quạt một dịch, cho Điểu Huynh đẩy trở về, ta là nói nam nhân này, thật xin lỗi vừa rồi nói sai rồi, nam nhân này hắn hàng đêm hầu ở thẩm cô nương giường bên cạnh. Hàng đêm liền nghĩ cái này đại mỹ nhân, sau này sẽ là lao bà ta, về sau hai ta liền cùng một ổ chăn như thế như vậy một chút xấu xa tư tưởng. Một đêm hai đêm bên trên không có gì, một tháng đây, khó tránh khỏi liền tình khó tự điều khiển. Khó tránh khỏi ngày nào buổi tối làm điểm nước bọt lăn lộn điểm thuốc chuột cái gì cho người ta liền mê choáng. Sau đó tối xe ngựa lay động đặc biệt kịch liệt, ngày thứ hai ngài liền thấy trên mặt đất một bộ tử thi. Ai cũng không nói được có phải hay không. Hoàng thượng nghe được hơi giận nói, cái này, hắn dám. Mượn hắn hai gan. Liếc mắt một cái liếc nhìn Tống Âu đổ mồ hôi mặt, nhìn hắn cái kia sợ dạng hẳn là không dám. Nhưng là lại cảm thấy Long Tại Thiên nói không phải không có lý. Theo Long Khanh A không, Long Phiêu đầu nói, thật là có nghiêm trọng như vậy. Long Tại Thiên phiến hô lấy cây quạt, trung tâm khuyên can, ngài nói. Ngài đem cái này tôn khỉ con gọi đi thủ bàn đào viên, vậy còn có thể thủ vương sao? Quá có đạo lý. Hoàng thượng xưng thiện, đem sách nhỏ từ Điểu Huynh tờ kia lật đi. Hoàng thượng trầm tư chốc lát, vui vẻ nói. Có chủ ý cái này nhất định phù hợp. Long Tại Thiên mặt mày hớn hở, ngài thánh minh. Tạ ơn Lý Đại Hiệp Tân Điện. Không cần cảm ơn. Lao thiết hắn có thể a.